Chương 1625, tuyệt vọng. Nhìn thấy Đái Na hướng phía cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bay thẳng mà đi, Tĩnh Âm sư thái sốt ruột theo cái gì giống như hô: "Na Nhi, chạy a, ngươi đi tìm cái chết có đúng không, chạy mau a." Lúc này Tĩnh Âm sư thái đã mang theo hẳn phải chết quyết tâm, đối với bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hô sự thật này thản nhiên tiếp nhận, tâm lý chỉ hy vọng các nàng Diệu Âm môn môn hạ đệ tử có thể tận khả năng nhiều hơn sống mấy cái. Lúc này nhìn thấy Đái Na có năng lực chạy, nhưng lại chịu chết hướng các nàng mà đi, nơi nào có không nóng nảy đạo lý. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này cũng không có vội vã động thủ, mà chính là giống mẹo bộ phim chuột nhẹ nhàng vung ra một cái tay, đã vọt tới bên cạnh hắn Lý Nặc Lâm liền bị một luồng kình phong đánh ra 10 meter có thừa. Phải biết, Lý Nặc Lâm hiện tại đã là địa tiên cảnh giới cao thủ, tuy nhiên vừa mới tấn thăng địa tiên cảnh giới không lâu. Nhưng là thân là ma môn truyền nhân nàng khẳng định cũng so kiếm hư không kém đi đâu, nhưng vẫn là bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tiện tay liền bị đánh ra xa xưa, đủ để nhìn ra cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực đến cao bao nhiêu. Hắn mới vừa ra tay, Côn Lôn Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn hai vị này siêu cấp đại lão liền đem cái kia mang mặt nạ vàng kim nam trong thân thể lưu động chân khí mò được rõ ràng, tâm lý càng thêm tuyệt vọng. Ngay cả Thục Sơn trưởng môn thân thể là một đời kiếm tiên, nếu như muốn hắn đơn độc đối đầu cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, tại hắn đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ có thể cùng đối phương đều có thắng bại a, mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đem Lý Nặc Lâm đánh ra xa xưa về sau tạm thời còn không có muốn lấy nàng tánh mạng ý tứ, mà chính là lại dẫn một loại miêu hí lao thử động tác, đem tay vắt treo sau lưng, chờ đợi lấy Đái Na đến. Hai nữ nhân này, đối với tin tức linh thông hắn tự nhiên biết thân phận các nàng, cũng biết các nàng cùng Tô Lâm quan hệ, mà biết các nàng cùng Tô Lâm quan hệ về sau. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân liền đã chuẩn bị thống hạ sát thủ, dù sao Tô Lâm trước đó đối với hắn phản bội còn rõ mồn một trước mắt, mà hắn những nữ nhân kia hiện tại cũng không ở bên người. Đem Lý Nặc Lâm theo Đái Na hai cái này cùng Tô Lâm quan hệ không ít tờ nữ nhân giết chết, cũng coi là cho Tô Lâm một bài học. Nghĩ đến sau đó phải phát sinh sự tình, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân lắc đầu, hắn tự nhiên không phải tại vì hai nữ tử tiếc hận, mà là có chút đáng tiếc Tô Lâm lúc này không ở nơi này. Nếu như Tô Lâm lúc này ở nơi này lời nói, hắn chả thật muốn nhìn một chút Tô Lâm loại kia muốn bảo vệ người khác lại bất lực mà tuyệt vọng ánh mắt. Nghĩ tới đây, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân đầu hơi hơi ngẩng, nhìn về phía Côn Lôn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi ở đâu đây?" Mà vô luận hắn là thế nào nghĩ, cũng vô luận hắn là cường đại đến mức nào lúc này cũng ngăn cản không mang Na đối với hắn hận ý. Lúc này Đái Na mặt không biểu tình, phảng phất không có chút nào cảm nhận được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cường đại. Lại hoặc là nói nàng biết đối phương cường đại đến mức nào, nhưng nàng cũng cùng Tĩnh Âm sư thái một dạng, trong lòng đã mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ bất quá Đái Na lúc này tuy nói đã dưới hẳn phải chết quyết tâm, nhưng là trong lòng còn là có một vòng tiếc nuối, loại tiếc nuối này cũng không hề có lực hoàn thủ Lý Nặc Lâm một dạng. Hai người bọn họ đều muốn tại trước khi chết nhìn thấy Tô Lâm liếc một chút, dù là chỉ một cái liếc mắt cũng tốt, mà Lý Nặc Lâm càng là nguyên bản căn bản liền không có muốn tới Côn Lôn Sơn ý tứ, chỉ là ngẫu nhiên biết được Tô Lâm cũng tại Côn Lôn Sơn, lúc này mới nghĩ đến muốn đi qua tham gia náo nhiệt, không phải vậy lấy hắn tính cách, lại nơi nào sẽ qua nở những sự tình này. Có thể nói, Lý Nặc Lâm chính là vì Tô Lâm mà đến, mà lúc này, Lý Nặc Lâm trong mắt mang theo tuyệt vọng, hai mắt vô thần, trong miệng phảng phất tự nhủ: "Tô Lâm, ngươi ở đâu đâu?" Lý Nặc Lâm hiện trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ này, hoàn toàn không nhìn bên người Lý Ưng tiếng gào. Lý Ưng tình huống bây giờ mười phần hỏng bét, nhưng lại vẫn là đem hết toàn lực hô: "Tiểu thư, chạy mau a." Nghe được Lý Ưng theo Tĩnh Âm sư thái tuyệt vọng tiếng gào, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sủi cười một tiếng. Nói ra, chạy chẳng lẽ các ngươi coi ta là bán không khí hay sao? Sau đó hắn lại nói với Lý Nặc Lâm: "Tô Lâm, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn gửi hy vọng ở trên người hắn, hắn đã bị ta giết chết." Nguyên bản cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói lời này chỉ là muốn làm cho các nàng tuyệt vọng KNZNNZ một chút, nhưng không nghĩ tới, Lý Nặc Lâm đang nghe hắn lời nói về sau vờ ơ y ma sủi cười một tiếng. Tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nghi hoặc ánh mắt bên trong, Lý Nặc Lâm trong mắt mang theo kiên định thần sắc nói ra: "Chỉ bằng ngươi còn muốn giết chết Tô Lâm đại ca, khắc si nhân nằm mơ, Tô Lâm đại ca chỉ là có chuyện quấn thân mà thôi. Lý Nặc Lâm lời nói này nói là lời trong lòng, vô luận nàng hiện tại tình cảnh như thế nào, cũng vô luận đối thủ cường đại đến mức nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng Tô Lâm đã chết, dù sao Tô Lâm trong lòng nàng vẫn luôn là cường đại nhất người kia. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân có chút buồn cười nhìn Lý Nặc Lâm liếc một chút, vừa muốn lúc nói chuyện lại bị một trận kình phong chỗ tập, vội vàng ngự dậy tà khí phòng thủ. Đánh lén hắn chính là cầm trong tay Phục Hy cầm đã đi tới mọi người không xa Đái Na, tay nàng chỉ thon dài, không ngừng khẽ diệu âm môn lớn nhất người sát phạt, cũng là cường đại nhất một khúc diệt hồn khúc, trong miệng vừa nói, nàng nói không sai, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chết Tô Lâm. Nghe được hai nữ tử này đều đối Tô Lâm ôm lấy lớn lao lòng tin, không ít người trong lòng mặc dù đối cho các nàng đối Tô Lâm cảm tình có chút động dung, nhưng vẫn như cũ là lắc đầu. Những theo đó Tô Lâm đã từng quen biết người, đặc biệt là thuộc sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân hai cái này lúc trước nhìn qua Tô Lâm xuất thủ lão đại, tuy nhiên Tô Lâm cho bọn hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu, nhưng cũng chỉ là một tên tiểu bối bên trong nhất là hàng đầu đệ tử mà thôi, muốn nói có thể đánh thắng thực lực này cao thâm mặt chắc, thậm chí muốn còn cao hơn thuộc sơn trưởng môn ra nửa phần thần bí nhân, thật sự là có chu tờ nói chuyện viển vông. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Theo cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân điều động dậy thể nội tà khí về sau, Đái Na cũng không thể chống đỡ một chút nào liền bị đánh bay ở một bên, thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Hai cái bị một chiêu liền phong rơi chân khí trong cơ thể nữ tử triệt tuyệt nhìn, lúc này tâm lý chỉ có đối với không thể nhìn thấy Tô Lâm một lần cuối tuyệt vọng. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tại đánh bay Đái Na về sau, liền từng bước một hướng Lý Nặc Lâm đi đến, mang theo trêu tức ngữ khí nói ra: "Ồ, vậy ngươi nói, vì cái gì hắn ngay tại lúc này vẫn chưa xuất hiện đâu?" Sau đó cũng căn bản không có cho Lý Nặc Lâm bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn tràn đầy tà ác năng lượng tà khí liền muốn hướng Lý Nặc Lâm đỉnh đầu nhân tới. Lý Nặc Lâm đã hoàn toàn không ôm ấp ở bất cứ hy vọng nào, hai mắt nhắm lại, trong miệng chỉ là nhẹ nói hai chữ: "Tô Lâm." Nàng Lý Nặc Lâm đời này chỉ thích qua một người, cái kia chính là Tô Lâm. Tuy nhiên hai người không có phát sinh cái gì cố sự, nhưng đời này có thế tư thủ tại một người, nàng đã rất thỏa mãn. Chương 1626, Tô Lâm trở về. Mà cũng chính là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim trên tay nam nhân tà khí vừa muốn tiếp xúc tại Lý Nặc Lâm đỉnh đầu thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Côn Lôn Sơn, kéo dài không thôi. Cút theo cái thanh âm này rơi xuống. Cái thanh âm kia vị trí buộc phát ra một cái siêu ra cái gì người tưởng tượng khí tức, sau đó một bóng người nghiêng nghiêng từ vị trí kia bay trở về cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bên người. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng mang theo một loại thật không thể tin biểu lộ dừng lại trong tay động tác, sau đó nhìn bên người đã hấp hối nữ nhân. Nữ nhân này chính là mới vừa rồi bị hắn phái đi đổ sát rượu âm môn cùng bên trên ba phái đệ tử Lâm Thiên Linh, mà nàng vừa mới cũng chính là bị cái thanh âm kia chủ nhân một chân cho đạp quay lại, mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng chính là đối với cái này cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, Lâm Thiên Linh dù sao cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, lại bị người một chân đá ra một dặm có thừa tại cái thanh âm kia vừa mới rơi xuống thời điểm, không chỉ có là cái kia mang mặt nạ vàng. Kim nam nhân cảm giác được thật không thể tin, ban đầu vốn đã triệt tuyệt nhìn Lý Nặc Lâm cùng Đái Na hai nữ tử cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Không riêng gì các nàng, ở đây vô luận là ma môn trưởng lão, lại hoặc là tình âm sư thái, còn có tại một bên khác thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân, còn có đang cùng đám người áo đen kia triển khai chiến đấu kịch liệt kiếm hư, bọn họ không hẹn mà cùng sững sờ một chút. Sau đó đồng thời đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài một dặm cái thân ảnh kia trên thân, sau đó lại đồng thời phấn chấn vô cùng. Tuy nói nhìn nở không do ra nở dê bóng người kia đến là ai, lúc này khí tức nhưng không giống lắm bọn họ trong ấn tượng người kia, nhưng là nghe được cái thanh âm kia, mỗi người đều vô cùng xác định, hắn không phải Tô Lâm còn có thể là ai. Nghe được cái thanh âm này về sau, đối hậu phương hoàn toàn không có nỗi lo về sau kiếm hư trong miệng phóng khoáng cười to. Hoàn toàn buông tay buông chân, kiếm khí tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở tăng vọt, không giấu giếm thực lực nữa, cùng đám người áo đen kia đại. Chiến Lý Nặc Lâm lúc này trên mặt mang nước mắt, nhưng khỏe miệng nhưng lại ý cười, nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, nàng cảm thấy hiện tại cho dù chết, cũng không có đáng sợ như vậy hắn. Rốt cục đến Đái Na bên kia biểu lộ lại có chút phức tạp, phảng phất mang theo điểm vui mừng, lại dẫn một tia đối với Tô Lâm áy náy, biểu lộ mười phần đặc sắc. Mà bên này phát sinh đủ loại, Tô Lâm còn tạm thời không rõ lắm, hắn hiện tại đứng tại thần cơ đạo nhân bên người, trong đôi mắt tràn ngập tà dị huyết hồng chi sắc, biểu lộ mười phần không được. Hắn, chính là tại tu được nhập ma công pháp về sau lại cảm nhận được cái kia cố kinh thiên động địa chân khí đụng nhau về sau mới từ cái kia thập vạn đại sơn bên trong tìm tơ y đừng ra, vội vàng chạy tới nơi này mà cũng không biết là Lâm Thiên Linh vận khí thật sự là không tốt, vẫn là Tô Lâm vận khí quá tốt. Tại Tô Lâm vừa chạy tới nơi này về sau, hắn liền thấy Lâm Thiên Linh muốn xuống tay với thần cơ đạo nhân, tuy nhiên còn chưa hiểu đến phát sinh cái gì, nhưng là đối với đem thần cơ đạo nhân coi là trưởng bối Tô Lâm tới nói, quản ngươi phát sinh cái gì, dám động thần cơ đạo nhân một chút xíu lông, cũng là tiếp xúc hắn nghịch lần cho nên mới có vừa mới một màn kia. Tuy nhiên Lâm Thiên Linh là nữ nhân, nhưng là Tô Lâm không có nửa điểm mềm lòng ý tứ, chỉ là một chân liền đem Lâm Thiên Linh đá ra một dặm có thừa. Ban đầu vốn cũng là hoàn toàn từ bỏ sinh hy vọng thần cơ đạo nhân nhìn thấy đứng bên người Tô Lâm, mặc dù có chút kinh ngạc Tô Lâm lúc này trên thân khí tức, nhưng vẫn như cũ là kinh hỉ vô cùng. Tô Lâm cau mày một cái, mắt nhìn bốn phía thể nội khô cạn, không có một tia chân khí có thể điều động Diệu Âm môn đệ tử còn có bên trên ba phái đệ tử, vẫn là không có làm rõ ràng phát sinh cái gì. Mà Diệu Âm môn bên kia nhận biết Tô Lâm không có mấy cái, mặc dù bây giờ thân ở hiểm địa, nhưng từng cái vẫn là nhỏ giọng đàm luận nói, ai, người kia là ai à, rất đẹp đại thúc ca đúng vậy à, rất đẹp à, ta muốn cho hắn sinh con. Nhìn thấy bên kia một đám nữ nhân oanh oanh yến yến thảo luận không thôi, lúc này thính lực đạt được cực lớn tăng cường Tô Lâm sắc mặt đỏ lên, còn có chút tức giận, cái gì đại thúc ca lão tử có như vậy lao sao, bất quá Diệu Âm môn đệ tử, Tô Lâm sẽ không nhận không ra. Hán lặng yên suy nghĩ, chẳng lẽ vừa mới động tĩnh là Diệu Âm môn làm ra đến, thế nhưng là, vừa mới Lâm Thiên Linh hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cũng nhận ra rõ ràng, chẳng lẽ Lâm Thiên Linh cũng là Diệu Âm môn người. Nghĩ tới đây hắn lại bắt đầu tại đám kia Diệu Âm môn trong hàng đệ tử liếc nhìn một vòng, giống như là muốn tìm người nào. Giống như là biết Tô Lâm nghi hoặc một dạng, ở bên cạnh hắn thần cơ đạo nhân suy yếu nói ra, Tô Lâm, ngươi vẫn là chạy mau đi. Nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, không có ở Diệu Âm môn trong mọi người tìm tơ y đái na thân ảnh Tô Lâm càng thêm hoang mang. Diệu Âm môn có khó chơi như vậy a? Nghe thần cơ đạo nhân ngữ khí, tựa như là phát sinh cái gì không được đại sự một dạng. Bất quá Tô Lâm đương nhiên sẽ không chạy, bởi vì hắn tại phía trước vừa mới ẩn ẩn có thế phát giác được một tia tà khí, là thuộc về cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tà khí. Cái này khiến khổ tìm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nhưng không tìm ra manh mối, Tô Lâm có thể nào vừa đi tới, huống chi hắn lại có thể nào vứt xuống thần cơ đạo nhân, vứt xuống nhiều như vậy bên trên ba phái đệ tử tại không để ý, giống như là biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì. Thần cơ đạo nhân lo lắng nói ra, là cái kia đánh lén kiếm si thần bí nhân, hắn thực lực hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, trưởng môn bọn họ ai, tóm lại ngươi chạy mau đi. Tại thần cơ đạo nhân đối với Tô Lâm trong nhận thức biết, tuy nhiên Tô Lâm thực lực phi thường cường đại, nhưng là hắn thấy vẫn kém hơn cái kia không ít người, mà hắn cũng biết Tô Lâm tính cách, cho nên mới một mực đang khuyên can Tô Lâm khác đi chịu chết. Nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm lại là con mắt nhắm lại, sau đó khỏe miệng treo lên một vòng tà tiếu, nhìn thấy Tô Lâm khỏe miệng cái kia để thần cơ đạo nhân mười phần lạ lẫm nụ cười. Thần cơ đạo nhân có một chút sững sờ. Sau đó hắn lại nhìn thấy Tô Lâm trong đôi mắt tà dị huyết hồng, còn có trên người hắn cái kia phảng phất vô biên ma khí. Thần cơ đạo nhân nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt, hơi hơi có như vậy một tia lạ lẫm. Ngươi đây là? Thần cơ đạo nhân không tự chủ được nói một câu. Bất quá Tô Lâm phảng phất phát giác được chính mình vừa mới cái kia không bị khống chế tà tiếu, tại hắn tu tập qua nhập ma công pháp về sau, tuy nhiên trong lòng vô cùng thông minh, nhưng là trên nét mặt nhưng dù sao có chút không bị khống chế, vội vàng thu hồi cái kia bôi tà tiếu về sau, đối thần cơ đạo nhân lộ ra một cái trấn an nụ cười, sau đó nói, đạo trưởng ngươi lại cực kỳ tu dưỡng, ta đi chiếu cố hắn qua. Sau đó ngay tại thần cơ đạo nhân muốn khuyên can trong ánh mắt, Tô Lâm chỉ là một cái lắc mình, liền hoàn toàn biến mất ở chỗ này, giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nhìn thấy bực này huyền diệu vô cùng thân pháp, thần cơ đạo nhân có một chút sững sờ, cái này hoàn toàn không phải hắn trong ấn tượng Tô Lâm A. Mà tại Tô Lâm rời đi về sau, Diệu Âm môn đông đảo đệ tử lại bắt đầu oanh oanh yến yến thảo luận hoa, rất đẹp a a a, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Chương 1627, nhập ma. Phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cái kia 10 phần sát khí nồng nặc, tại Tô Lâm khí tức vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thì đã sớm không tiếp tục để ý cái kia hai nữ tử, mà chính là tràn ra tà khí, đem chính mình quanh người một mực bảo vệ. Mà Tô Lâm lúc này xác thực sát ý 10 phần, tại quyển kia nhập ma công pháp ra chỉ phía dưới, trong cơ thể hắn sát ý liền càng thêm không chế không nổi, nồng đậm sắp ngưng là thật chất chỉ là một cái lắc mình. Tô Lâm liền xuất hiện tại cái kia mang mặt nạ vàng kim trước mặt nam nhân, sau đó hắn liền nhìn thấy hai cái hai mắt đấm lệ gâu gâu nữ tử, chính trông mong nhìn lấy hắn. Đương nhiên, còn có linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trường môn, ma môn đông đảo trưởng lão cùng tịnh âm sư thái, đương nhiên, còn có đang cùng một đám người áo đen mãnh liệt giao chiến kiếm hư, tuy nhiên hắn vẫn là không có làm rõ ràng tại chính mình rời đi về sau ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, đến đều phát sinh cái gì, nhưng là hắn vẫn là rất nhanh liền đem hết thảy tất cả thuộc về tội trạng tại cái kia mang mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân. Nhìn thấy Lý Nặc Lâm còn có đái na trên thân thương tổn, tuy nói Lý Nặc Lâm là người trong ma môn, nhưng theo Tô Lâm ở giữa vẫn là có không ít thật không minh bạch liên lụy. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng biết Lý Nặc Lâm đối với mình tâm ý đái na tự nhiên là càng không cần nói, tuy nhiên nàng nhập diệu âm môn, càng là có rất lớn hiểm nghi là sát hại sư phụ mình hung thủ, nhưng là nàng cũng dù sao cũng là chính mình cao trung thầm mến qua nữ sinh. Nếu quả thật xác định đái na thật sự là sát hại sư phụ mình hung thủ, cái kia Tô Lâm tự nhiên sẽ thống hạ tâm đến, nhưng ở trước đó, Tô Lâm không cho phép đái na chết tại dưới tay người khác, muốn chết cũng chỉ có thể là tự mình động thủ, mà đái na cùng Lý Nặc Lâm trên thân rõ ràng đều mang một vòng tà khí, rõ ràng là bị cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân gây thương tích. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm liền càng thêm phẫn nộ. Hắn hơi hơi híp híp mắt, tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực hoàn toàn thi triển ra về sau, hắn cũng đại khái bên trên làm rõ ràng đối phương đến là thực lực gì. Có lẽ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đối với trước đó Tô Lâm tới nói là hoàn toàn không có thế ngang hàng, nhưng là khi lấy được tiểu ma cho hắn quyển kia ma môn vô thượng bảo điển về sau, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, lúc này động tác phòng ngự hết sức rõ ràng cũng là không dám có chút xem nhẹ Tô Lâm hắn hiện tại tà khí đại tác phẩm, nhìn lấy Tô Lâm trong đôi mắt cái kia bôi tà dị huyết hồng chi sắc, còn có Tô Lâm hiện tại. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, hắn trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra, hắn trước khi tới nơi này cái kia dự cảm quả nhiên trở thành sự thật, Tô Lâm lại một lần xuất hiện đồng thời hỏng hắn chuyện tốt, hắn giống như cũng không định cùng Tô Lâm động thủ, mà chính là chậm rãi mở miệng, nói với Tô Lâm, thế nào, còn muốn chống lại ta mệnh lệnh không thành, chẳng lẽ ngươi quên ngươi những nữ nhân kia còn tại trên tay của ta sao? Nghe được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tô Lâm khỏe miệng nổi lên một tia tà tiếu, mà lần này hắn cũng không có kiềm chế. Chính mình khỏe miệng cái kia bôi tà cười nói, ngươi lại muốn uy hiếp ta? Nói xong câu đó về sau, ngay tại trước mắt bao người, Tô Lâm đột nhiên nhắm mắt lại, lần nữa mở ra về sau hắn trong đôi mắt cái kia cỗ tà dị huyết hồng càng thêm tươi đẹp, mà hắn quanh người cũng bắt đầu cuồn cuộn không rời hướng ra phía ngoài tản mát ra một cỗ nồng đậm ma khí, mà cỗ này ma khí muốn so trước đó Lý Ưng mở ra ma môn đệ cửu biến về sau càng thêm tinh thuần, cũng mà còn có một loại khác kỳ dị khí tức. Loại khí tức kia cùng ma môn chúng trong thân thể ma khí hoàn toàn khác biệt. Thật giống như Tô Lâm thể nội ma khí muốn so ma môn đông đảo trưởng lao thể nội ma khí càng thêm tôn quý, mà cái này, cũng chính là nhập ma quyển công pháp này đặc thù tính. Phải biết, nhập ma, nhập cũng không phải ma môn, mà là ma đạo. Tô Lâm tại nhập ma về sau đã có một tia thượng cổ đại ma khí tức đều đại tu tiên phái ghi chép bên trong đều có ghi chép, tại Hoa Hạ khoảng cách hiện tại 10 phần xa xưa niên đại. Đó, khi đó ma đạo có thể cùng hiện tại ma môn vạn phần khác biệt. Hiện tại ma môn đã nhanh muốn chẳng khác gì so với người thường, không có chút nào nửa điểm thượng cổ đại ma đặc thù, mà muốn nói ma mở đầu, những cái kia ghi chép bên trong cũng có chỗ ghi chép, tất cả mọi người cũng sẽ không quên cái tên đó. Sivu tuy nói đối với người hiện đại tới nói, đối với cái tên này chẳng qua là khi một cái thần thoại tới nghe, nhưng là nếu như chỉ là một cái thần thoại cố sự lời nói, vì sao lại có nhiều người như vậy chỉ là nghe được cái tên này liền sẽ nổi lòng tôn kính những đại phái đó, thậm chí mỗi một cái tu tiên giả đều biết, Sivu là tồn tại tuy nói sau cùng bị một vị khắc cường đại tồn tại chỗ đánh bại, nhưng là hắn lực lượng lại đủ để cho bất luận kẻ nào thở dài. Ma Sivu, cũng chính là đời thứ nhất ma công chủ khi đó ma lại ở đâu là hiện tại huyết mạch đã làm nhạt đến cực hạn ma môn có thể so sánh. Bất quá tại bản này nhập ma công pháp ra chỉ phía dưới Tô Lâm, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được trước đó Lý Ưng ma môn đệ cửu biến chỗ sinh ra cái kia phiến ma vân về sau. Trong cơ thể hắn vờ ơ y ma đản sinh ra một tia thượng cổ đại ma khí tức. Cùng loại này tồn thượng thời cổ thì tồn tại ma khí so sánh, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam trong thân thể tà khí phảng phất có chút không có ý nghĩa. Cảm nhận được Tô Lâm cố này ma khí, kích động nhất không phải cái gì khác người, chính là ma môn những trưởng lão kia, đặc biệt là ma môn đại trưởng lão. Hắn đối với ma môn bí sử có thể nói là rõ ràng nhất vô cùng. Càng thêm biết Tô Lâm thể nội cố khí tức kia ý vị như thế nào, mỗi một vị ma môn trưởng lão đều thần sắc thành kính nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhìn lấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Mà cùng ma môn bên này khác biệt lại là một bên khác thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân phương hướng. Bọn họ tự nhiên cũng biết Tô Lâm cố khí tức này ý vị như thế nào, đều cau mày một cái, không hiểu Tô Lâm vì sao lại cùng ma đạo đánh lên quan hệ. Tuy nhiên Thục Sơn Kiếm Si cũng có một chiêu có thể thi triển ma khí, nhưng đây chẳng qua là mượn ma lực, nhưng lại xa xa không giống với Tô Lâm hiện tại hoàn toàn nhập ma đạo loại trạng thái này, nhưng là hiện ta Y Bon Nở Hà Nở cũng chỉ có dựa vào lấy Tô Lâm cố này ma khí, không phải vậy bọn họ tồn tại hơn ngàn năm bên trên ba phái đoán chừng liền muốn từ đó không gượng dậy nổi, loại cảm giác này để bọn hắn mười phần biệt khuất, nhưng bất luận người khác là ý tưởng gì, Tô Lâm hiện tại khí thế cũng đã ngập trời, hắn làm ra đây hết thể ý tứ cũng là muốn nói cho cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, ngươi bây giờ còn có thể uy hiếp ta tư bản à. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tuy nhiên bởi vì trên mặt gỗ, người khác thấy không rõ lắm đến là biểu tình gì, nhưng dấu ở dưới mặt nạ trên trán đã thật sâu nhăn lại. Sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt động tác, ngay tại tất cả mọi người coi là một trận đại chiến sắp lúc buộc phát đợi. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên quay người khống chế lấy tà khí liền muốn chạy, mà Tô Lâm trên mặt tà tiếu không giảm, lẩm bẩm nói, muốn chạy này dễ dàng như vậy. Chương 1628, điều kiện. Nói thật ra, coi như Tô Lâm hiện tại trạng thái thập phần cường đại, nhưng là lấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực, tại mọi người trong ấn tượng cũng không trở thành cứ như vậy e ngại Tô Lâm. Nhưng là khi nhìn đến Tô Lâm cái này không ổn định nhân tố xuất hiện về sau, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người vẫn là trực tiếp chân bôi mỡ, lẻ loi một mình chuẩn bị rời đi nơi này, từ bỏ chu tính hồi lâu kế hoạch, cái này đủ để nhìn ra cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân quả quyết cùng cẩn thận. Tuy nhiên nam nhân kia đủ cường đại, mà lại hắn bây giờ rời đi có lẽ sẽ làm trên ba phái còn có ma môn bung lỏng một hơi. Nhưng là đã cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hoàn toàn vạch mặt Tô Lâm lại sẽ không buông tha cho. Hắn cùng G giúp 935 tổ chức ở giữa ân oán không chỉ có chỉ là bởi vì hạ khả nhân các nàng bị bắt, quan trọng hơn là G giúp 935 tổ chức cùng hắn có giết cha thí mẹ mối thù, Tô Lâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên điểm này, mà những năm gần đây hắn sở dĩ liều mạng như vậy tu luyện cũng chính bởi vì thù giết cha. Không đội trời chung cho nên hiện tại có khả năng nhất là ke cờ âm ở đầu người kia đang ở trước mắt, hắn này có đạo lý cư như vậy buông tha hắn chỉ là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Vừa mới có hành động, Tô Lâm tại nhập ma trạng thái ra chỉ phía dưới, tốc độ bạo tăng không biết có bao nhiêu, chỉ là một cái lắc mình liền lại xuất hiện tại nam nhân kia trước mặt. Bị ngăn trở đường đi nam nhân trầm mặc không nói, hắn mặt bị mặt nạ vàng kim châu ngăn trở. Thấy không rõ là biểu tình gì, cũng nhìn không ra lúc này tâm tình như thế nào. Cũng chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại tâm tình mười phần hỏng bét, nguyên bản hắn hoàn toàn có đầy đủ lòng tin có thể khống chế lại Tô Lâm, vô luận hắn là như thế nào thiên tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng là, cũng không biết làm sao, mới chỉ qua một cái buổi chiều không gặp Tô Lâm, người trẻ tuổi này thì nâng cao một bước. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể toàn thắng Tô Lâm, mà cái này mang mặt nạ vàng kim trong lòng nam nhân cũng chưa từng có mảy may xem nhẹ Tô Lâm. Thủy Chung cho rằng là bọn họ tổ chức tiến lên trên đường một khỏa chướng ngại vật, nhưng là viên này chướng ngại vật lại bởi vì một chút khác nguyên nhân không có khả năng tại còn chưa trưởng thành thời điểm sớm diệt trừ rơi, lúc này mới khiến cho hắn nay thiên tinh tâm chủ tính một trận đủ để phá vỡ Hoa Hạ tu luyện giới kế hoạch hoàn toàn trôi theo nước chảy. Hắn tại trước đây thật lâu thì cùng người khác nói qua, Tô Lâm người này am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Xem ra hôm nay những lời này là ứng nghiệm, mà lại Tô Lâm ăn ở đâu là hổ. Rõ ràng là một con voi lớn mang mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc không nói, trong lòng những ý nghĩ này chỉ là khẽ quét mà qua, sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Mà tại một bên khác, nguyên bản cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân rời đi địa phương, Lâm Thiên Linh bị Tô Lâm một chân đạp tới về sau liền hết sức yếu ớt không chịu nổi, nàng một mực đang trong thế tục đóng vai là thiên đỉnh trung tiểu công cử, đâu chịu nổi loại vũ nhục này. Lúc này tâm lý tràn ngập đối Tô Lâm oán hận, nhưng là trên mặt nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lấy hiện tại Tô Lâm thực lực, dù là chỉ là một ánh mắt liền có thể làm cho nàng một mệnh ô hô, lại nào dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nằm trên mặt đất giơ lên một cái tay suy yếu đối cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói, không muốn bỏ lại ta. Nàng đối với mình định vị hết sức rõ ràng, nàng cũng rõ ràng chính mình đối với cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Đối với hắn hữu dụng thời điểm tự nhiên là che chở trăm bề, mà đối với hắn vô dụng lời nói, nàng không chút nghi ngờ nam nhân kia sẽ đem chính mình hoàn toàn vứt bỏ. Tại nam nhân kia tâm lý, nàng cũng chỉ bất quá cùng những người cải tạo gen đó một dạng địa vị a. Thế nhưng là nàng rõ ràng hơn là, nếu như nam nhân kia đem chính mình vứt bỏ ở chỗ này, như vậy chờ đến bên trên ba phái cùng ma môn người hoàn toàn khôi phục thương thế, chính mình hạ tràng lại là như thế nào. Nàng không muốn chết, cho nên dù là hy vọng 10 phần xa vời, nàng cũng muốn gắt gao kéo lấy viên kia cây cỏ cứu mạng. Cho dù là buông xuống sở hữu tôn nghiêm, nàng cũng không muốn chết. Lâm Thiên Linh lớn lên rất xinh đẹp, này lúc bộ dáng càng là 10 phần sở sở động lòng người, người không biết chuyện nhìn thấy tự nhiên sẽ đáng thương không thôi. Nhưng là ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không quên nàng lúc trước thủ đoạn độc ác. Đối với Lâm Thiên Linh quen thuộc nhất cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân không nói, chỉ nói là những ma môn trưởng lão đó còn có tình âm sư thái, cùng hai vị bên trên ba phái lão đại, lúc này thấy được nàng bộ dáng tuyệt đối sẽ không có một tia đáng thương. Nếu như muốn hình dung hiện tại Lâm Thiên Linh, chỉ có thể dùng tự làm tự chịu để hình dung từng cái đối ở hiện tại nằm dạp trên mặt đất Lâm Thiên Linh phỉ nhổ không thôi. Bọn họ cũng sẽ không quên, ngay tại vừa mới, nếu như không phải Tô Lâm xuất hiện kịp thời, cái kia hiện ta y bo nở hà nở môn hạ đệ tử liền đã không sai biệt lắm bị tàn sát hầu như không còn. Đối với lòng dạ độc ác như vậy nữ tử, không có ai sẽ qua đồng tình. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này nghe được sau lưng tiếng cầu trợ, không tự chủ được nhỏ giọng nói một câu, ngu xuẩn, nàng chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại thì ngay cả mình đều rất lợi hại khó chạy thoát sao, thế mà còn chỉ nhìn lấy chính mình đi cứu nàng. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt Tô Lâm trong đôi mắt huyết hồng, còn có khỏe miệng cái kia bôi tà tiếu. Giữa hai người nhân vật tựa như là đổi chỗ, tại dị vãng những ngày kia, đóng vai lấy nhân vật này hẳn là hắn mới đúng. Hai người rằng co hồi lâu, Tô Lâm cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là cũng đang quan sát người trước mắt. Hắn là thật rất muốn nhìn một chút nam nhân này dưới mặt nạ gương mặt đến là dạng gì. Hắn muốn nhìn một chút đến là ác độc đến loại tình trạng nào nhân tâm, mới chịu thời thời khắc khắc dùng mặt nạ đến che khuất. Bất quá cũng không có qua bao lâu thời gian, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thì mở miệng nói ra, thả ta rời đi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nghe được cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tô Lâm cười nói, ồ, ngươi đây là đang để cho ta tha cho ngươi nhất mệnh á? Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có phản bác, mà chính là trầm mặc một hồi về sau mở miệng nói ra, đúng. Nghe được hắn lời nói, Tô Lâm không khỏi híp híp mắt, hắn nói thật không sai, tại hắn hiện tại trạng thái phía dưới, hắn chí ít có 8 thành 5 chắc có thể đem cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân lưu lại. Bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem nhìn đối phương đến có thể đưa ra cái dạng gì điều kiện, liền mở miệng nói ra, mạng ngươi thế nhưng là đáng giá không ít tiền, nói một chút ngươi điều kiện đi. Nghe được Tô Lâm có nhả ra dấu hiệu, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trầm tư một hồi tới rồi nói ra, ta có thể thả đi bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, không biết điều kiện này như thế nào. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân đưa cho ra điều kiện không thể bảo là không có thành ý. Ấn đạo lý nói, nếu như hắn xuất ra toàn bộ bài, cũng không phải là không thể được chạy ra Côn Lôn Sơn, nhưng vẫn như cũng là nguyện ý cùng Tô Lâm đưa ra trao đổi. Nghe được cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân điều kiện, Tô Lâm cũng sững sờ. Chương 1629, đàm phán không thành. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, Tô Lâm liền mang theo một bộ trêu tức biểu lộ nhìn lấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói, đến là ngươi cho ta là kẻ ngu, vẫn là ngươi cho là ta có thể tin được ngươi. Nhìn thấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân như cũ không nói gì, Tô Lâm tiếp tục nói, cứ như vậy thả ngươi rời đi, chờ ngươi thoát ly hiểm cảnh về sau, lại có ai có thể bảo chứng ngươi có thể thả các nàng quay lại. Chuyện này Tô Lâm cũng không cần cân nhờ ở cờ bao lâu liền có thể nghĩ đến, dù sao cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân đưa cho ra chỉ là miệng hứa hẹn mà thôi, ai biết hắn trở về lại hội làm thế nào. Phải biết, hai người bọn họ đã coi như là hoàn toàn vạch mặt, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân hiện tại chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không nói như vậy, nếu là thả hổ về rừng về sau, chỗ nào có thể nhịn được dưới khẩu khí này. Nếu nói là người khác cũng liền thôi, cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân, Tô Lâm là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tại Tô Lâm tâm lý, nam nhân này là không có chút nào tuyến một người, mà cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này cũng cau mày một cái, sau đó chỉ không xa Lâm Thiên Linh nói ra, xem nàng như làm thế chứ, lưu tại ngươi nơi này, như thế nào. Nghe được nam nhân này lời nói, một mực đang một bên suy yếu xin giúp đỡ Lâm Thiên Linh sững sờ, nam nhân này là thế nào làm cái kia là một chuyện, nhưng là cùng thẳng như vậy đoạn khi nói ra đó là hoàn toàn khác biệt. Lâm Thiên Linh tâm lý rời sông lớp biển, thế mới biết, nguyên lai mình tại trong lòng đối phương căn bản là liền một kiện công cụ cũng không bằng, chỉ có thể coi là một kiện đồ chơi, tiện tay liền có thể vứt bỏ trong nội tâm nàng hoàn toàn chết quyết tâm đến, biết đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không mang chính mình rời đi, cũng không hề xin giúp đỡ, mà chính là ủy khuất khóc lên, phảng phất là nhận mệnh. Mà Tô Lâm một câu nói tiếp theo lại là đem nguyên bản Lâm Thiên Linh cái này một khỏa yếu ớt không chịu nổi tâm linh phía trên càng là bổ một đao. Chỉ gặp Tô Lâm lắc đầu, đối diện trước cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nói, chỉ sợ nàng tại trong lòng ngươi còn không có cái này phân lượng, cho nên, nàng không đủ tư cách. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không biết Lâm Thiên Linh là thế nào cùng cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân dính líu quan hệ, chẳng lẽ là tại ngay từ đầu. Lâm Thiên Linh chính là cái này dưới tay nam nhân người Tô Lâm không làm rõ ràng được, nhưng hắn có thể từ nơi này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân một hệ liệt trong động tác nhìn ra, hắn là một điểm cũng không quan tâm Lâm Thiên Linh, cùng mình đối với những cô gái kia lo lắng chỗ nào có thể là một dạng. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân mày nhíu lại càng sâu, chỉ có hắn tự mình biết, hắn thực sự cũng không phải là Tô Lâm có thể lưu lại chính mình. Dù gì hắn nhiều lắm là cũng chính là liều mạng một chút thương thế, sử xuất một chút bí pháp, rời đi nơi này chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Hắn tránh thức sợ là Tô Lâm ngăn chặn chính mình thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân rất rõ ràng chính mình tình cảnh, bởi vì ngay tại cách hai người không xa địa phương, Thục Sơn trưởng môn cùng Côn Lôn Linh Hư đạo nhân đang từng giờ từng phút khôi phục thương thế. Thục Sơn trưởng môn tự nhiên không cần phải nói. Đệ nhất kiếm tiên, khôi phục tốc độ tự nhiên cực nhanh, mà Linh Hư đạo nhân tu thiên địa đại đạo, lúc này Côn Lôn Sơn lại là hắn sân nhà, thương thế hắn khôi phục sẽ chỉ nhanh hơn Thục Sơn trưởng môn, mà hai môn phái lao đại lúc này thương thế nhìn qua cũng sắp khôi phục, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đợi đến hai người dù là chỉ là khôi phục một tia chân khí, đến lúc đó cùng Tô Lâm thành vây quanh chi thế đem hắn hoàn toàn vây quanh, cái kia đến lúc đó mới thật sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân cuộc đời nhất là cẩn thận, không có xem nhẹ qua Tô Lâm, tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ hai vị này chấp trưởng hoa hạ hai đại tu tiên phái lao đại. Hắn có chút hối hận, vì cái gì tại vừa mới, rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức đem hai người này diệt trừ, nhưng bởi vì ham những thế giới nhỏ kia mà không có ra tay. Nếu như đem hai người diệt trừ, hắn cũng sẽ không lâm vào bây giờ cái này tiến thối lưỡng nan tình trạng, nếu để cho hai người kia khôi phục thương thế, tuyệt đối sẽ không giống Tô Lâm như vậy cùng hắn bàn điều kiện, chỉ sợ sẽ chỉ lấy lôi đỉnh chi thế đem hắn chấn sát ở chỗ này. Mà bây giờ có Tô Lâm tồn tại, hắn càng không khả năng tại Tô Lâm dưới mí mắt đem cái kia không thể động đậy hai người diệt trừ, dù sao Tô Lâm hiện tại tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều khiếp sợ không thôi cấp độ, cho nên hắn không dám có chút trì hoãn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Lâm đối với những cô gái kia coi trọng, tuy nhiên hắn cũng không thể lý giải một người nam nhân vì sao lại đối với nữ nhân coi trọng như vậy. Trong lòng hắn, nữ nhân bất quá chỉ là công cụ mà thôi, tựa như hắn đối đãi Lâm Thiên Linh như vậy, nếu như vô dụng, như vậy tùy tay vứt bỏ tốt. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân không có cân nhở ở cờ quá lâu, hắn ngẩng đầu đối Tô Lâm lắc đầu nói ra, ngươi không có thể giết ta. Nghe được câu này, Tô Lâm lại là cười cười nói, không có khả năng giết ngươi. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân gật gật đầu, ngữ khí không có chút nào thuyết dao động chấn động nói, không sai, Hắc Ám giáo đỉnh bên kia có ta một sợi mệnh khí, nếu như ngươi giết ta, tổ chức tự nhiên sẽ nhất thanh nhị sở. Như vậy đến lúc đó ngươi những nữ nhân kia hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội, mà chính là đối Tô Lâm tiếp tục nói, cho nên, vô luận ngươi tin hay không qua được ta, ngươi cũng không thể giết ta, thế nào, muốn hay không đánh cược một lần, có lẽ ta sau này trở về thực biết đem những nữ nhân kia trả lại cho ngươi. Đâu cảm nhận được sau lưng Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân thương thế tại từng chút khôi phục. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân là thật xuất ruột, ngựa khí cũng tăng tốc mấy phần. Mà Tô Lâm thì là trầm mặc một chút, xác thực, Na Uy chủng loại giống như mệnh khí đồ vật. Theo Tô Lâm tu vi đề cao, hắn cũng có thể hiểu được loại vật này. Nếu quả thật có loại vật này tại Hắc Ám giáo đình, như vậy đối với có uy hiếp tại đối phương gờ giúp 935 tổ chức trên tay Tô Lâm tới nói, giết chết cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Bất quá tại không có đạt được cái gì thực chất tính điều kiện trước đó, Tô Lâm đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Suy nghĩ một lúc sau lại tiếp tục cười nói, ta là không thể giết ngươi, bất quá ta có thể đem ngươi trấn áp tại Côn Lôn sân dưới, đợi đến ta cứu ra bọn họ về sau. Đó chính là ngươi tử kỳ. Nghe được Tô Lâm mang theo vô cùng kiên định ngữ khí, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân rốt cục không giữ được bình tĩnh, cũng là tại Tô Lâm trước mặt lần thứ nhất thất sắc nói, vậy ngươi đến muốn như thế nào? Nhìn thấy trước mắt mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lần thứ nhất không giữ được bình tĩnh, ngựa khí cũng không còn là loại kia đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cái loại cảm giác này, Tô Lâm cũng là lần đầu tiên cảm giác như thế thoải mái. Đối với nam nhân này âm hiểm độc ác, Tô Lâm đã nhẫn nại hồi lâu. Mặc dù nói mình quả thật có nhược điểm tại trong tay đối phương, nhưng bây giờ, người nam nhân trước mắt này tánh mạng sao lại không phải tại chính mình một ý niệm. Chương 1630, Tô Lâm quyết định. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Tô Lâm vừa thất thần thời điểm, trước mắt mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đột nhiên giống như là làm quyết định gì, đột nhiên đem tay phải ngón tay cái thả ở trong miệng hung hăng khẽ cắn. Theo một cái cắn này, tinh hồng máu tươi chảy ra. Nhìn thấy người nam nhân trước mắt này dị dạng cử động, Tô Lâm vô ý thức liền muốn tiến đến ngăn cản, nhưng cũng chính là Tô Lâm vừa mới có hành động thời điểm, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân phảng phất là cử hành cái gì nghi thức, thân thể bên trên tán phát ra nồng hậu dày đặc tà khí, sau đó hắn nhanh chóng nói một câu, một sợi tà hồn đưa tà thần bí pháp, độn mà cũng chính là hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm quyền đầu sắp rơi ở trên người hắn trong tích tắc. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trực tiếp hoàn toàn biến mất ở đây ở giữa, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Tại nam nhân kia biến mất trước một giây, Tô Lâm có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một vòng không cam lòng, còn có phẫn nộ mà Tô Lâm thể nội ma khí tràn ra, bắt đầu cảm ứng đến nam nhân kia khí tức, nhưng để hắn thất vọng là, phương viên trong vòng 10 dặm, hoàn toàn không có nam nhân kia mảy may khí tức. Cái này khiến Tô Lâm hối hận không thôi. Hối hận chính mình làm sao lại cho đối phương dạng này một cái thi triển bí pháp cơ hội, mà nam nhân kia bí pháp cũng thực cường đại, cũng chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá Tô Lâm cũng không có nhục trí, bởi vì nam nhân kia ngay từ đầu cũng không có sử dụng loại bí pháp này, chắc hẳn loại này không nên lưu giữ trên thế gian bí pháp khẳng định là đúng hắn tự thân có phi thường lớn ảnh hưởng. Bất quá hắn tạm thời không có đi nghĩ lại, mà chính là nhìn về phía kiếm hư bên kia. Lúc này kiếm hư theo đám người áo đen kia chính đấu kịch liệt, ai cũng không làm gì được người nào, bất quá vẫn là nằm xuống mấy cỗ người áo đen thi thể, bởi vậy đó có thể thấy được. Kiếm hư vẫn là hơi chiếm thượng phong, nhưng là Tô Lâm lại là biết, đám kia người cải tạo gen căn bản chính là không biết mỏi mệt quái vật, nếu như lâu dài xuống dưới, sau cùng thua chỉ sợ vẫn là kiếm hư, mà kiếm hư lúc này kiếm khí cũng rõ ràng không hề thăng trước, mà chính là dần dần bình phục lại qua. hiển nhiên là khí lực không đủ. Mà Tô Lâm cũng không do dự nữa, trực tiếp thôi động ma khí, một cái lắc mình đến kiếm hư cùng đám người áo đen kia bên trong chiến trường. Mà kiếm hư cũng không có cự tuyệt, đối Tô Lâm gật gật đầu, chủ động nhường ra vị trí, rời khỏi một khoảng cách lớn. Mà hắn chủ động nhường ra vị trí tự nhiên không phải là không có đạo lý, ngay tại hắn rời khỏi rất xa về sau, một khu vực như vậy lập tức bị Tô Lâm thể nội ma khí bao vây, đại khái là chỉ là trong nháy mắt công phu, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đen kịt ma khí bên trong bay là tả ra mảng lớn mưa ma u, rất lợi hại trực quan thể hiện ra bên trong đến phát sinh cái gì. Đối với những người áo đen này, Tô Lâm không có mảy may nương tay, mà đối với hiện tại hắn tới nói, cũng căn vốn nên không có uy hiếp chút nào, tại nhập ma về sau, hắn có thể cảm giác được thực lực mình lớn bao nhiêu tăng cường. Tuy nói cái này máu tanh trình độ muốn so ma môn thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn hơn mấy phần, nhưng đây cũng là Tô Lâm hiện tại đối với G-Rút 935 tổ chức duy nhất phát tiết. Làm xong đây hết thể về sau, kiếm hư cầm trong tay kiếm thả ở bên người, bàn ngồi xuống, vừa mới cái kia một phen kịch chiến hẳn là tiêu hao hắn không ít khí lực, mà lại, hắn vừa mới tấn thăng địa tiên cảnh giới, còn cần củng cố một chút. Một sợi tà hồn đưa tà thần Tô Lâm đứng tại chỗ, nghĩ đến nam nhân kia vừa mới câu nói kia, tuy nói làm cho đối phương trốn thoát, nhưng đối phương khẳng định cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu như là lời như vậy Tô Lâm đưa ánh mắt quét qua, thả vào lúc này ánh mắt như cùng chết bụi, nằm trên mặt đất giữa im lặng Lâm Thiên Linh trên thân Tô Lâm tự nhiên là biết nếu như đem nam nhân kia thả hổ về rừng về sau sẽ có như thế nào hậu quả, đến lúc đó, bên cạnh mình những nữ nhân kia lại sẽ là như thế nào hạ tràng. Bất quá tuy nhiên nam nhân kia rời đi nơi này, nhưng chắc hẳn cũng là muốn về G giúp 935 trong tổ chức qua, mà Tô Lâm cũng có thể xác định, bên cạnh hắn những nữ nhân kia cũng tuyệt đối là bị giam tại G giúp 935 trong tổ chức đã lời như vậy. Vậy xem ra vây quét G giúp 935 tổ chức hành động cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, vô luận là những nữ nhân kia an ủi, hay là Tô Lâm thù giết cha, Tô Lâm đều có lý do đem cái này tà ác tổ chức hoàn toàn phá hủy đây cũng là Tô Lâm vẫn muốn làm, mà trước đó sở dĩ không có làm, chỉ là bởi vì hắn không có tìm được G giúp 935 tổ chức xào huyệt thôi, nhưng bây giờ lại khác. Tuy nói những người cải tạo gen đó thủ khẩu như bình, sẽ không đem G giúp 935 tổ chức tin tức lộ ra mảy may, nhưng là bây giờ còn có một người tại Tô Lâm trên tay, mà cái này người cùng cái tổ chức này ở giữa cũng tuyệt đối là quan hệ không y tờ cái kia chính là Lâm Thiên Linh. Tô Lâm tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ biết G giúp 935 tổ chức xào huyệt ở nơi nào, chỉ sợ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nghìn tính vạn tính cũng không tính được cái điểm này, cho Tô Lâm một cái cơ hội quyết định về sau. Tô Lâm từng bước một hướng Lâm Thiên Linh bên người đi đến, chờ đi đến nàng bên người lúc, Lâm Thiên Linh đã hoàn toàn không có phản kháng dư lực, trong mắt vô thần nói ra, động thủ đi. Nhìn lấy cái này nguyên bản tại Tô Lâm trong ấn tượng tương đương hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, vờ ơ y ma biến thành bộ dáng như vậy, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, không biết Lâm Thiên Linh đến là thế nào cùng G giúp 935 tổ chức dính líu quan hệ. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi vấn đề này, tiếc hận về tiếc hận. Hắn cũng sẽ không quên nữ tử này thủ đoạn độc ác. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên Linh nói ra, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, muốn nghe hay không nghe nhìn nghe được Tô Lâm nói chuyện, cái thứ nhất kích động lên lại là Linh Hư đạo nhân. Hắn tâm tình kích động dị thường nói ra, Tô Lâm, cái kia dị quốc tổ chức thủ lĩnh đã chạy, ngươi còn muốn buông tha ma nữ này hay sao? Dù sao Linh Hư đạo nhân môn hạ đệ tử đều kém chút bị Lâm Thiên Linh đổ sát hầu như không còn, lúc này nghe được Tô Lâm lại còn nói muốn cuốn nàng nhất mệnh. Linh Hư đạo nhân lúc này, tâm tình cũng xem là khá lý giải. Mà lại không chỉ là Linh Hư đạo nhân, ngay cả Tịnh Âm sư thái cái này đuổi theo ba phái không hợp nhau trưởng môn lúc này thế mà cũng cùng Linh Hư đạo nhân đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nói với Tô Lâm, bực này yêu nữ, quyết không có thể buông tha duy nhất không nói gì là thuộc sơn trưởng môn. Hắn môn hạ đệ tử cũng kém một chút liền bị Lâm Thiên Linh chỗ đồ sát hầu như không còn, nhưng hắn cũng không có nói với Tô Lâm cái gì. Tựa như là biết Tô Lâm muốn làm gì một dạng. Mà nghe được câu này, Lâm Thiên Linh lại không chút nào để ý tới người khác phản ứng, mà chính là trong mắt cho tàn lại cháy chăm chú nhìn Tô Lâm nói ra, ngươi nói là thật ta muốn ta làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Thiên Linh phản ứng, Tô Lâm cười cười, xem ra theo Lâm Thiên Linh ở giữa hợp tác sẽ rất vui sướng. Bất quá hắn không có trả lời Lâm Thiên Linh lời nói, mà chính là ôm quyền đầu tiên là đối Linh Hư đạo nhân cùng Tịnh Âm sư thái riêng phần mi nhờ thi lễ nói ra, hai vị tiền bối trước không nên kích động, suy nghĩ một chút chúng ta địch nhân chân chính là ai, so ra mà nói, cô gái này cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Chương 1631, mục tiêu G giúp 935. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Linh Hư đạo nhân cùng Tịnh Âm sư thái đều lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng là không nói nữa. Tựa hồ là cảm thấy Tô Lâm nói có chu tờ đạo lý, bất quá nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Tô Lâm là bọn họ ân nhân cứu mạng. Nếu như hôm nay không có Tô Lâm xuất hiện, như vậy bọn họ hiện tại cũng sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Hiện tại Tô Lâm lên tiếng, liền xem như trong lòng bọn họ có vạn bất đắc dĩ, cũng phải cho Tô Lâm một bộ mặt thuộc sơn trưởng môn tựa hồ thương thế tốt hơn không ít, vừa mới vẫn tại nhắm mắt tính toán, hiện tại một lần nữa mở hai mắt ra. Lớn lên thở phào một hơi sau cả người một lần nữa tỏa ra hào quang. Mà Tô Lâm thì nhìn thấy Linh Hư đạo nhân cùng Tịnh Âm sư thái không tái phát lời nói sau gật gật đầu nhìn về phía lúc này một mặt chờ mong Lâm Thiên Linh nói ra, tựa như ta nói như vậy, mạng ngươi không đáng tiền, giết ngươi đối ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Thiên Linh cũng không có đối Tô Lâm ngự khí sinh ra bất luận cái gì không cam lòng, hiện tại nàng chỉ muốn tiếp tục sống sót, nàng rất rõ ràng. Nếu như mệnh không, vậy liền thật cái gì đều không. Nàng lúc này tâm tình kích động dị thường, tựa như là một cái sắp chết người nghe được có sống sót hy vọng một dạng nói với Tô Lâm, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, cái gì đều đáp ứng ngươi nói xong. Lâm Thiên Linh sắc mặt còn thoáng hơi đỏ một chút, mập mờ nhìn một chút Tô Lâm, làm ra một cái đặc biệt vũ mị biểu lộ. Lâm Thiên Linh lớn lên sắc thực rất xinh đẹp, tuy nhiên so với ở đây Đái Na còn có Lý Nặc Lâm kém một điểm. Nhưng cũng coi là nhân gian tuyệt sắc, nhìn thấy Lâm Thiên Linh biểu lộ, một bên lúc này cũng đang khôi phục thương thế Lý Nặc Lâm trong miệng khinh thường nhẹ giọng hứ một chút, sau đó lại nhẹ nói một câu không biết xấu hổ mà lúc này đã một lần nữa bịt kín mạng che mặt Đái Na cũng lạnh lùng hứ một tiếng. Tuy nhiên hai nữ tử thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng vẫn là bị Tô Lâm cho nghe vừa vặn, dù là Tô Lâm ra mặt dày như thành tường, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Linh như thế câu dẫn cũng là sắc mặt đỏ lên. Bất quá Tô Lâm dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn sờ mũi một cái, xem chừng là Lâm Thiên Linh lầm sẽ tự mình ý tứ, liên đối lấy chính mình cũng thay đổi thành loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bị ổi chi đồ, nhưng là hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. Tô Lâm ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, đừng với ta dùng chiêu này, vô dụng, ta hỏi ngươi, G giúp 935 tổ chức tình huống ngươi biết nhiều ít, bọn họ tổng bộ. Ngươi có biết hay không ở đâu nếu như trả lời không? Ra ta muốn tình báo, vậy ngươi đối với ta tới nói còn là vô dụng, nói cách khác, ngươi vẫn là muốn chết. Tô Lâm ánh mắt sắc bén, không có chút nào nửa điểm nói đùa ý tứ, mà lúc này Linh Hư đạo nhân cùng Tịnh Âm sư thái cũng đang nhìn Lâm Thiên Linh nhất cử nhất động, trong lòng bọn họ đã đối G giúp 935 tổ chức tràn ngập phẫn nộ, lúc này cũng biết Tô Lâm ý tứ, mà nếu như Lâm Thiên Linh đáp không ra vấn đề này lời nói, cái kia căn bản cũng không cần Tô Lâm động thủ, tâm lý động lại không ít phẫn nộ. Bọn họ liền sẽ đem Lâm Thiên Linh đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Lâm Thiên Linh lúc này bị đông đảo ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, cho dù là nàng cũng có chút khẩn trương. Sau đó nàng nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Tô Lâm con mắt trùng điệp gật gật đầu nhìn thấy Lâm Thiên Linh gật đầu. Tô Lâm vô ý thức thì cầm bước lên quyền đầu, không phải là bởi vì đừng. Chỉ là bởi vì lúc này trong lòng của hắn kích động không biết đã qua một số năm hắn Tô Lâm tìm G giúp 935 tổ chức không biết bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cuộc xác thực có hy vọng, hắn có thể nào không kích động huống chi, hiện tại không chỉ là muốn báo thù cho cha mẹ, bên cạnh mình nữ nhân còn tại G giúp 935 tổ chức trên tay, hắn Tô Lâm chỗ nào bỏ được làm cho các nàng nhiều một ngày đợi tại loại địa phương kia hôm nay. Hắn rốt cục bắt đến một cái biết G giúp 935 tổ chức vị trí cụ thể người. Tô Lâm không có ý thức được mình lúc này hưng phấn dị thường, kích động nắm lấy Lâm Thiên Linh bả vai hỏi, ở đâu mà Lâm Thiên Linh thì sắc mặt có chút xấu hổ hơi hơi đỏ một chút, xấu hổ nhìn lấy chính mình bả vai. Tô Lâm lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, nhẹ giọng ho khan một chút, cũng xấu hổ buông ra nắm lấy Lâm Thiên Linh bả vai hai tay. Sau đó hắn đứng người lên cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng. Nghiêm mặt hỏi, G giúp 935 tổ chức, ở đâu lúc này Lâm Thiên Linh tâm tình cũng khôi phục không ít, không hề giống vừa mới vội vã như vậy bách, mà khôi phục tâm tình nàng cũng một lần nữa biến trở về cái kia tâm cơ xảo trá Lâm Thiên Linh, nàng cũng không có trả lời ngay Tô Lâm lời nói, mà chính là hỏi, nếu như ta cho ngươi biết gờ giúp 935 tổ chức xác thực địa điểm, các ngươi còn không buông tha ta, đến lúc đó, ta lại nên làm cái gì? Nói xong, Lâm Thiên Linh còn vô ý nhìn Linh Hư Đạo Nhân cùng Tịnh Em Sư Thái liếc một chút, mà hai người này lúc này cũng một mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thiên Linh, tuy nhiên có Tô Lâm ở đây, nhưng vẫn là hận không thể đem Lâm Thiên Linh sinh sinh sống lột. Mà Tô Lâm cũng ý thức được vấn đề này, hắn cũng không có trách tội Linh Hư Đạo Nhân cùng Tịnh Em Sư Thái, thực trong lòng của hắn cũng đối Lâm Thiên Linh có chán ghét chi tình, chỉ bất quá bây giờ Lâm Thiên Linh đối nàng quá là quan trọng, tạm thời còn bảo vệ nàng chu toàn mới được, dù sao trong lòng hắn, phụ mẫu đại thủ, còn có những nữ nhân kia an ủi muốn xa xa so một cái Lâm Thiên Linh trọng yếu được nhiều. Hắn ý thức được vấn đề này, liền xem như hắn hứa hẹn Lâm Thiên Linh không giết nàng. Nhưng Linh Hư Đạo Nhân theo Tịnh Em Sư Thái thương thế khôi phục về sau, lại có ai có thể bảo chứng nàng an ủi? Xem ra Lâm Thiên Linh cũng không nốc, biết hiện tại nàng liền như là trên thất thịt cá, không có có giá trị lợi dụng liền sẽ bị ném bỏ. Tựa như là trước kia cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân như thế đối đãi nàng, bất quá cái này thì có chút khó khăn. Tô Lâm cau mày hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Linh nhãn châu xoay động, căn bản không hề nghĩ ngợi bật thốt lên, đường. Nhiên là để ta tới dẫn đường, đợi đến ngươi muốn qua cái chỗ kia về sau, ngươi còn muốn bảo toàn ta an toàn mới được. Lâm Thiên Linh tốc độ nói rất nhanh, xem ra từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã đang suy nghĩ vấn đề này. Tô Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lên Lâm Thiên Linh bả vai, xem bộ dáng là muốn trực tiếp mang theo Lâm Thiên Linh qua tìm gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, căn vốn nên thì không hề dừng lại một chút nào dự định. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, Lâm Thiên Linh sốt ruột hồ, chờ một chút. Tô Lâm không kiên nhẫn nhìn lấy Lâm Thiên Linh hỏi, lại thế nào nói thật, hắn hiện tại là một điểm cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Hận không thể lập tức mang theo Lâm Thiên Linh qua tìm gờ giúp 935 tổ chức tính toán tổng nợ. Lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Linh lề mà lề mề nơi nào sẽ cho cái gì tốt sắc mặt. Lâm Thiên Linh nói ra, ngươi liền chuẩn bị một người qua sông gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, coi như ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. Sốt ruột cũng không vội tại cái này. Nhất thời A Tô Lâm vừa định cười lạnh nói vài lời kiên cường lời nói, nhưng là tiếp xuống Lâm Thiên Linh lại xoa chính mình cái bụng nói ra. Húng chi người ta vừa mới bị ngươi đạp một cước kia thế nhưng là thương tổn không nhẹ, ngươi đến làm cho ta khôi phục một chút khí lực mới được. Chương 1632, Phản công. Tô Lâm không để ý đến Lâm Thiên Linh phàn nàn, càng không để ý đến nàng cảnh cáo. Đối với Tô Lâm tới nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tìm tơ ý gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Tuy nhiên báo thù cho cha mẹ không vội tại nhất thời, nhưng là hắn những nữ nhân kia còn tại gờ giúp 935 tổ chức trên tay, hắn không biết chờ cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân trở lại tổng bộ về sau, các nàng hạ tràng sẽ như thế nào, cho nên, hắn nhất định phải sớm nam nhân kia một bước tìm được trước gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, sau đó đem hắn những nữ nhân kia giải cứu ra, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Trước lúc này, cái gì đều là nói xuông tựa như là nhìn ra Tô Lâm ý tứ, Lâm. Thiên Linh nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi những nữ nhân kia đều không có việc gì. Nghe được Lâm Thiên Linh như thế xác thực ngữ khí, Tô Lâm có chút hiếu kỳ lập tức hỏi, làm sao ngươi biết các nàng không có việc gì? Lâm Thiên Linh lúc này không dám đối Tô Lâm có bất kỳ dấu giếm nào, dù sao mình mạng nhỏ còn trong tay Tô Lâm xoắn lấy, không cần nghĩ ngợi đem tự mình biết sự tình toàn nói hết ra, ta cũng không biết vì cái gì, bất quá ngươi những nữ nhân kia tại trong tổng bộ cũng không có nguy hiểm gì. Mà lại nam nhân kia giống như đối với ngươi có một loại đặc biệt nói như thế. Nào đây, hắn cho tới bây giờ đều không có muốn qua mạng ngươi, càng không có muốn đối những nữ nhân kia có cái gì bất lợi, tóm các nàng trên tay, chỉ là vì bảo đảm ngươi có thể hợp tác với chúng ta mà thôi, cho nên ta cảm thấy các nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Thiên Linh một phen nói rất rõ ràng, nhưng Tô Lâm lại là càng nghe càng hồ đồ. Nam nhân kia chưa từng có muốn qua chính mình mệnh, điểm này Tô Lâm cũng là mới hiện tại mới ý thức tới. Từ nam nhân kia chỗ thể hiện ra thực lực đến xem, nếu là lúc trước chính mình, vẫn thật là dưới tay đối phương đi bất quá một chiêu liền sẽ bị đánh giết, nhưng là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại bỏ mặc chính mình từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Tô Lâm tin tưởng nam nhân kia không phải không biết chính mình đối với bọn hắn tổ chức đến cỡ nào căm hận. nhưng là hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Tuy nhiên Tô Lâm không làm rõ ràng được nam nhân kia ý nghĩ, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ hoàn toàn đối với hắn yên tâm, hắn sẽ không đem bên cạnh mình những nữ nhân kia an nguy trí chi không để ý, càng sẽ không đem hy vọng ký thác tại nam nhân kia không sẽ động thủ phía trên, cho nên Tô Lâm đương nhiên sẽ không nghe theo Lâm Thiên Linh đề nghị, mà Lâm Thiên Linh tựa hồ cũng nghĩ đến cái này thuyết pháp thuyết phục không Tô Lâm. Nàng tiếp tục nói, tổng bộ mặc dù là thiết lập tại Hoa Hạ một cái nơi hẻo lánh, nhưng là cách nơi này cũng không tính toàn tiến, mà nam nhân kia vừa mới thi triển bí thuật ta cũng giải không ít, cái kia nhưng là chân chính thương tới hồn phách, lấy hắn hiện tại thương thế muốn phải chạy về tổng bộ nói ít cũng phải 3 ngày thời gian, mà lấy ngươi thực lực bây giờ đoán chừng cũng chỉ muốn 1 ngày thời gian liền đầy đủ, cho nên ngươi hoàn toàn thì không cần phải lo lắng hắn có thế vượt lên trước tại trước ngươi. Lâm Thiên Linh sở dĩ như vậy khuyên Tô Lâm đừng quá mức xúc động, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng hiện tại thương thế thật sự là quá nặng, nàng nhu cầu cấp bách tu dưỡng, nhưng là ngại ở hiện tại mạng nhỏ mình bị Tô Lâm nắm giữ ở trong tay, lại không thể nói thẳng. Không phải vậy đây không phải là quá không biết điều, bất quá tuy nhiên như thế, nàng nói chuyện vẫn là chữ chữ là thật. Nàng đương nhiên biết nếu như Tô Lâm qua đến gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ về sau phát hiện mình nữ nhân đều chết sạch, chính mình hạ chẳng lại là cái gì, cho nên nàng không dám có nửa điểm giấu giếm, đồng thời đối những nữ nhân kia an nguy 10 phần có lòng tin. Bất quá nàng tuy nhiên có lòng tin, nhưng không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ hoàn toàn yên lòng. Vô luận Lâm Thiên Linh làm sao qua nói, hắn cũng không thể cho phép có một tia ngoại ý muốn phát sinh, dù là Lâm Thiên Linh nói đều là thật. Nhìn ra Tô Lâm vẫn không có bị chính mình nói tới phục, Lâm Thiên Linh có chút nóng nảy nói ra, ngươi người này làm sao như thế thẳng thắn đâu, vừa mới những cái kia đều nói vô ích á. Lâm Thiên Linh rất lợi hại kích động, cũng rất tức giận, uổng phí hết chính mình nhiều như vậy nước bọn, nhưng trước mắt người lại nửa điểm đều không vì chỗ động. Chỗ nào có thế không tức giận, ngay tiếp theo ngữ khí cũng có chút không được. Nghe được Lâm Thiên Linh dạng này ngữ khí, Tô Lâm sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi đừng quên, hiện tại mạng ngươi còn nắm giữ tại ta một ý niệm. Nghe được Tô Lâm uy hiếp, Lâm Thiên Linh không thể không hề vải xuống dưới, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi bây giờ qua cũng vô dụng thôi. Gờ giúp 935 tổ chức cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, mặc dù bây giờ thực lực ngươi có thể cùng nam nhân kia sánh vai, nhưng là cũng không làm gì được gờ giúp 935 tổ chức nhiều người. Ai cho nên ngươi liền nghe ta khuyên, trước hết chờ một chút thế nào rồi nói sau. Tô Lâm vẫn là không vì chỗ động, kiên định ý nghĩ của mình, bất quá cũng chính là hắn vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm Thục Sơn trưởng môn mở miệng. Tô Lâm tiểu hữu, không ngại ta như vậy để ngươi đi, ta cảm thấy ma nữ này nói cũng có mấy phần đạo lý, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, không bằng chờ thêm một chút thời gian, ta Thục Sơn phái nhất định theo tiểu hữu cùng nhau xuất chinh. Nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, hắn có thể không để ý tới Lâm Thiên Linh lời nói, nhưng là Thục Sơn trưởng môn dù sao cũng là bên trên ba trong phái nhất phái trưởng môn, luận uy vọng thanh danh, Tô Lâm là rất bội phục, càng là nghe nói qua Thục Sơn trưởng môn lúc tuổi còn trẻ một chút truyền thuyết, tâm lý đối với cái này Thục Sơn trưởng môn vẫn là có mấy phần tôn kính. Đang lúc Tô Lâm trầm mặc thời điểm, một bên cũng tại khôi phục nguyên khí ma môn đại trưởng lão cũng mở miệng nói ra, không tệ, lần này ta thánh môn bị này ám toán, nhất định phải tìm ra cái kia bẩn thỉu người lấy giải mối hận trong lòng, huống chi ta thánh môn còn có ít lời muốn cùng Tô Lâm tiểu hữu nói một chút, lần này vây quét kia là cái gì tổ chức hành động. Cũng coi là ta thánh môn một phần nói xong, cái kia ma môn đại trưởng lão còn mang theo một loại dị dạng mắt chỉ nhìn Tô Lâm, tựa như là đang nhìn bảo bối gì một dạng, nhìn Tô Lâm đó là cả người nổi da gà. Mà cái này hai đại môn phái lão đại đều lên tiếng, đồng dạng bị Tô Lâm cứu Thục Sơn trưởng môn theo tình âm sư thái, tuy nhiên trong lòng vẫn là đối Lâm Thiên Linh nhận khí không xuống, nhưng cũng không thể không thu nạp tâm lý những tiểu tâm tư đó. Từng cái lạnh hừ một tiếng riêng phần mi nhờ nói ra tinh cả ta Diệu Âm môn một phần, ta Côn Lôn sừng sững ngàn năm không ngã, này có thể nhịn xuống một hơi này, cũng coi là ta Côn Lôn sơn một phần đều môn phái lao đại đều phát nói chuyện về sau, dù là Tô Lâm trong lòng có vạn phần khẩn cấp, cũng không thể không định ra tâm thần mình, huống chi, hắn hiện ở trong lòng còn có một phần kinh sợ cảm giác, phải biết. Ở bên cạnh hắn có thể tất cả đều là tránh thức có thể quyết định hóa hạ tu tiên giới mệnh mạch một phương lão đại à, lúc này thế mà ẩn ẩn có chút chỉ nghe lệnh Tô Lâm cảm giác cái này khiến Tô Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá bất kể nói thế nào, Tô Lâm vẫn gật đầu, có nhiều như vậy trợ lực, nếu như không cần lời nói vậy hắn chẳng phải thành ngu ngốc ga gờ giúp 935 tổ chức thực lực hắn cũng là biết do biết không ít, nếu như có nhiều như vậy đại phái chịu giúp đỡ hắn, cái kia phần thắng khẳng định hội đề cao thật lớn, dù sao cũng so hắn một cái làm càn làm bậy một mình qua sông tốt hơn không ít. Chương 1633, chính tả bất lưỡng lập. Nghĩ tới đây, Tô Lâm ôm quyền, đối chung quanh trưởng môn các phái còn có trưởng lao thi lễ nói ra, đa tạ các vị tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích hắn những lời này là phát ra từ phế phủ, tuyệt đối không có nửa điểm khách sáo chi tình. Phải biết, Tô Lâm trong lòng đối gờ giúp 935 tổ chức cửu hận không biết chôn sâu bao nhiêu năm, hôm nay tại rốt cục muốn đem cái này tà ác tổ chức bị tiêu diệt một ngày, thế mà có nhiều như vậy đại phái trưởng môn cùng trưởng lão đều như thế lên tiếng ủng hộ với. Hắn chỗ nào có thế không đạo nhất tiếng cảm ơn huống chi, vô luận là ma môn hay là diệu âm môn, cũng không biết cùng bên trên ba phái ở giữa mâu thuẫn tồn tại bao lâu, ma môn càng là từ xưa đến nay thì cùng bên trên ba phái ở giữa đối lập. Hôm nay cái này hoa hạ hai phe đối lập trận doanh, thế mà cùng chung mối thù, muốn cùng Tô Lâm cùng nhau qua tiêu diệt gờ giúp 935 tổ chức, cái này lại nói nghe thì dễ, cho nên Tô Lâm cũng liền càng thêm cảm kích bọn họ trợ giúp. Bất quá tuy nói như thế, Linh Hư đạo nhân vẫn là lạnh hừ một tiếng, nhưng hắn tạm thời còn không có phát tác, mà chính là trước đối Tô Lâm ôm một quyền nói, Tô Lâm tiểu hữu cứu ta bên trên ba phái tại trong nước lửa, tuy nhiên không biết ngươi cùng cái kia dị quốc tổ chức có gì ân oán. Lại vì gì cố chấp như thế tại lật út cái kia dị quốc tổ chức, bất quá ta trở thêm ba phái đã thân là hoa hạ chính phái, tự nhiên cùng ngươi cùng tiến thối Linh Hư đạo nhân lời nói này ý tứ cũng là tương đương với. Theo Tô Lâm đứng tại một cái trên lập trường, càng là có hết sức rõ ràng lôi kéo hiểm nghi, tuy nhiên Tô Lâm trước đó ma môn công pháp để Linh Hư đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trong chính đạo tu tập ma môn công pháp cũng không phải số ít, chủ yếu vẫn là nhìn một người phẩm chất như thế nào. Linh Hư đạo nhân mười phần tin tưởng, có thế xông qua hắn Côn Lôn Sơn thủ sơn tứ quan người cũng không phải cái gì tâm cơ ác độc chi đồ, cho nên lúc này mới kéo xuống mặt mò, muốn cùng Tô Lâm. Cùng tiến thôi. Bất quá không đợi Tô Lâm nói cái gì, Linh Hư đạo nhân đối ma môn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt nói một câu nói, bất quá từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hôm nay cũng chính là vì hoa hạ tu tiên giới hòa bình cùng ổn định. Phòng ngừa bị dị quốc tổ chức tan rã ta bên trên ba phái mới cùng bọn ngươi ma môn liên thủ, chờ chuyện này qua đi, chúng ta lại đến tính toán trước đó khoản tiền kia. Linh Hư đạo nhân trước khi nói khoản tiền kia chính là mới vừa rồi cái kia một trận đại chiến. Cái kia một trận đại chiến thế nhưng là tiêu hao Côn Lôn phái góp nhặt nhiều năm không ít thiên địa linh khí, Linh Hư đạo nhân thế nhưng là đau lòng cùng cực. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể ở phía sau đến không có nửa điểm sức phản kháng. Trở thành trên thất thịt cá mặc người chém giết, nếu như không là ma môn xâm phạm, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sao lại dám ức hiếp như vậy hắn bên trên ba phái. Nghĩ đến đây, Linh Hư đạo nhân thì tức giận không thôi, hắn thở nhỏ ngay tại Côn Lôn phái lớn lên, từ nhỏ đã bắt đầu mưa dầm thấm đất lấy chính tà bất lưỡng lập đạo lý này, đối với ma môn, Linh Hư đạo nhân tuyệt sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao nơi này là Côn Lôn phái địa bàn, cho nên Linh Hư đạo nhân thực lực là khôi phục nhanh nhất, cũng chính là nói xong câu đó, hắn thì làm một cái thu thế động tác, nhìn qua tinh khí thần tốt hơn không ít, bất quá hắn cũng chính là chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không có làm cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, hắn Linh Hư đạo nhân còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Bất quá ma môn sao có thể thụ hắn cái này khi a? Ma môn tính khí đều có thể là nổi danh, cũng không để ý Linh Hư đạo nhân có phải hay không khôi phục thực lực. Bên trong một tên ma môn trưởng lão suy cười một tiếng nói ra, ha ha, ta thánh môn còn không có tìm ngươi cái này cái gì rách rửa y bên trên ba phái tính sổ sách đâu, ngươi còn trước nhảy ra đúng không, ta cứ như vậy nói cho ngươi, thì ngươi cái này yếu đuối bên trên ba phái, ra ra ta một đầu ngón tay thì cho ngươi thiêu phiên tin hay. Không nếu bản về múa mép khua môi, tự xưng là danh môn chính phái Linh Hư đạo nhân tự nhiên không có luyện tập qua phương diện này, thậm chí ngay cả thuộc sơn trưởng môn đều đấu không lại, ngay sau đó khí là mặt mo đỏ bừng. Tô Lâm tuy nhiên không biết trước đó xảy ra chuyện gì, bất quá đoán chừng hai phe đều là huyên náo rất lợi hại không thoải mái, sợ bọn họ lại đánh nhau, tranh thủ thời gian khuyên can nói, các vị tiền bối, ngay sau đó tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta vẫn là đoàn kết một điểm tương đối tốt, đoàn kết cũng là lực lượng a. Nghe được Tô Lâm khuyên can, cơ bản đều thiếu nợ Tô Lâm một cái mạng. Trưởng môn các phái theo ma môn trưởng lão đều lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên vẫn là lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, nhưng tốt xấu vẫn là không có lại tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Nhìn thấy tình huống ổn định xuống dưới, Tô Lâm xoa một vệt mồ hôi lạnh, xem ra cái này lâm thời hợp tác cũng không quá kiên cố à, cái này ma môn đuổi theo ba phái ở giữa mâu thuẫn thật sự là tồn tại thời gian quá dài, một điểm thì nổ. So ra mà nói người Diệu Âm môn đã tốt lắm rồi, không thấy người Tịnh Âm sư thái đều tại bắt gấp thời gian khôi phục thực lực, căn bản không có tham dự vào a. Bất quá chỉ là ánh mắt quét qua, Tô Lâm liền thấy lúc này ngồi ở một bên Đái Na. Mà Đái Na lúc này cũng đang nhìn Tô Lâm, trên mặt nàng một lần nữa được cái trước mạng che mặt, bất quá nàng cặp mắt kia vẫn có thể bị Tô Lâm liếc một chút nhận ra. Dù sao, Đái Na thế nhưng là Tô Lâm tại thời cấp 3 ưa thích hơn người, mặc dù sau đó tới phát sinh không ít chuyện, nhưng là Tô Lâm vẫn là không có quên Đái Na. Bất quá cũng liền gần là đối với xem liếc một chút. Tô Lâm không biết hiện tại nên như thế nào qua đối đãi Đái Na, dù sao thần cơ đạo nhân nói hắn tận mắt thấy Đái Na đem sư phụ mình sát hại, mà Đái Na phảng phất cũng là ngầm thừa nhận, nếu thật là lời như vậy, cái kia Tô Lâm thật không biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên hắn theo thần cơ đạo nhân dưới lời thề, muốn cùng Đái Na không đội trời chung, nhưng là thật nhìn thấy nàng về sau, Tô Lâm cũng không biết đến lúc đó, hắn là có hay không có thế hạ thủ được. Đái Na cũng rất giống không quá muốn đối mặt Tô Lâm, túi đầu xuống, không hề đi xem Tô Lâm. Mà Tô Lâm lại đưa ánh mắt chuyển tới ma môn trên thân, sau đó hắn nhìn thấy một mặt nhảy cẫng Lý Nặc Lâm, không biết vì cái gì nguyên bản Lý Nặc Lâm tuy nhiên ưa thích Tô Lâm, nhưng là vẫn vô cùng rụt rè, chỉ là bởi vì Lý Nặc Lâm tính cách như thế, nhưng là kinh lịch trận này sau đại chiến, Lý Nặc Lâm tâm cảnh giống như phát sinh biến hóa gì, không hề như vậy rụt rè. Muốn so trước kia càng thêm chủ động, chỉ bất quá Lý Nặc Lâm tuy nhiên nhìn thấy Tô Lâm có chút hưng phấn, nhưng là trên trán vẫn còn có chút lo lắng tâm tình. Dù sao, nàng bên người có một cái cùng với nàng mười phần thân cận người rất có thể liền muốn cách nàng mà đi. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, nàng vợ ơ y ma chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái gì đều làm không. Bất quá Tô Lâm cũng thật không dám đối mặt Lý Nặc Lâm, hắn không phải không biết Lý Nặc Lâm đối với mình tâm ý. Nhưng là chính mình nữ nhân thật sự là quá nhiều, mà hắn cũng không biết mình đối Lý Nặc Lâm đến là như thế nào cảm tình, càng nhiều chỉ sợ chỉ là đối đãi muội muội loại kia tâm tình. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía lúc này sinh mệnh lực đã mười phần yếu ớt Lý Ưng trên thân, tu tập qua ma môn cao thâm nhất công pháp nhập ma Tô Lâm, lúc này tự nhiên có thể liếc thấy mặc Lý Ưng thể nội tình huống. Sau đó hắn sờ sờ lỗ mũi mình, có chút xấu hổ. Hắn hiện tại đã biết mình tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong hấp thu cái kia phiến ma vân đến là từ đâu mà đến. Chương 1634, đi qua ta đồng ý không có. Bất quá hắn vẫn là từng bước một hướng Lý Ưng phương hướng đi qua, tuy nhiên Lý Ưng ma khí như cùng một cái bị đâm thủng khí cầu chính đang không ngừng trôi qua, dạng này tiếp tục nữa, Lý Ưng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, lúc này Tô Lâm lại có thể từ đó nhìn ra một đường sinh cơ, hắn muốn thử xem. Mình liệu có thể đem Lý Ưng sinh mệnh săn cứu trở về. Hắn sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì Lý Nặc Lâm, cũng không phải là bởi vì hắn từ Lý Ưng nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, thậm chí cũng không phải là bởi vì ma môn tiếp xuống đối với hắn trợ giúp. Hắn chỉ là bởi vì hắn có thể làm được, cho nên hắn cứ như vậy làm, mà lại đi qua thời gian rất lâu tiếp xúc, hắn cảm thấy ma môn thực cũng không tất cả đều là thập ác bất xá chi đồ. Bọn họ chỉ là hành sự quá mức ý đi theo chính mình bản tâm, hoặc là nói bọn họ đều quá lấy tự mình làm trung tâm, cho nên tại trong mắt người khác tự nhiên không sánh bằng hành hiệp trượng nghĩa bên trên ba phái. Một đám ma môn trưởng lão lúc này đều vây quanh ở Lý Ưng bên người, mà Lý Ưng tình huống cũng hơi hòa hoãn một chút, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, làm gì đâu đều, cả đám đều khóc tang cái mặt, đều cho ra ra cười một cái. Tuy nhiên Lý Ưng tình huống bây giờ không hề giống là một cái sắp chết người, nhưng là mỗi người đều biết, hắn đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, cho nên mỗi người biểu lộ đều rất lợi hại đau thương, bọn họ ma môn từ xưa nhân số liền thiếu đi, cho nên mỗi người cùng đối phương đều càng giống là người nhà một dạng, lúc này nhìn thấy Lý Ưng liền muốn cách bọn họ mà đi, mà Lý Ưng chết, ở mức độ rất lớn nguyên nhân là vì cứu bọn họ mệnh, cái này để bọn hắn đã cảm động, vừa thương xót thương. Tuẩn. Nhưng là bọn họ cũng cái gì đều làm không, ngay cả ma môn thực lực bây giờ cao thâm nhất ma môn đại trưởng lão, tại do xét Lý Ưng thể nội tình huống về sau đều là lắc đầu, chỉ nói một câu, ma môn cửu biến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Lý Ưng lời nói, Lý Nặc Lâm cái thứ nhất khóc lên, ghé vào Lý Ưng trên thân khóc giống hô một câu ưng thúc. Mà ma môn hắn trưởng lão mặc dù không có giống Lý Nặc Lâm như vậy thất thố, nhưng từng cái biểu lộ đều có chút không đành lòng. Tuy nhiên bọn họ đều là gặp qua mưa to gió lớn người, mà lại mỗi ngày cũng đều là hành tẩu tại kề cận cái chết nhân vật, đều sẽ chết cũng sẽ không có quá bất cẩn bên ngoài. Nhưng là Lý Ưng sắp chết vẫn là đối bọn hắn tạo thành đả kích rất lớn. Dù sao Lý Ưng thế nhưng là vì bảo vệ bọn hắn, vì bảo vệ còn chưa trưởng thành Lý Nặc Lâm mà chết cùng Lý Ưng từ trước đến nay. Không hợp nhau Lý Thuấn lúc này chửi một câu, mẹ hắn, lão tử còn không có đánh với ngươi đầy đủ. Ai cho phép ngươi chết, đừng tưởng rằng ngươi cứu lão tử nhất mệnh lão tử liền sẽ cảm kích ngươi. Tranh thủ thời gian đứng lên lại theo lão tử đại chiến 300 hiệp, tuy nhiên mạnh miệng, nhưng là nói, Lý Thuấn nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Nhìn thấy ma môn tình cảnh này, Linh Hư đạo nhân tuy nhiên kiên trì chính tà bất lưỡng lập lập trường, ấn đạo lý tới nói ma môn mất đi một viên đại tướng, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng là chẳng biết tại sao hắn lại có chút không đành lòng, không có tiếp tục mở miệng trào phúng, chắc hẳn cũng là bị Lý Ưng hành vi cảm động. Nhìn thấy ma môn đông đảo lớn lên lão biểu hiện trên mặt, Lý Ưng cho dù còn muốn cố giả bộ chấn định, nhưng cũng bị bọn họ lây, khỏe mắt trượt rơi một giọt nước mắt, trong thân thể của hắn tình huống. Hắn là lớn nhất quá là rõ ràng. Hắn hiện tại thân thể liền như là một cái bị châm ra rất nhiều động thùng nước, không chỉ là ma khí, còn có sinh mệnh lực cũng đang không ngừng sói mòn, đợi đến thùng nước hoàn toàn khô cạn về sau, hắn cũng liền thành một người chết. Trên đời còn có chuyện gì có thể so sánh chờ chết càng để cho người tuyệt vọng không có. Lý Ưng trên mặt cũng chảy xuống nước mắt, lộ ra một cái cười thảm nói với Lý Thuấn, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã không phục ta. Có rảnh rỗi không khoảng không tìm ta đánh nhau, thua còn không phục, cuối cùng này một trận xem như ngươi thắng, hảo hảo sống sót, bảo vệ tốt tiểu thư Lý Thuấn rơi lệ không ngừng, mỗi một cái ma môn trưởng lão đều biết bọn họ tại trong ma môn là nhất là không hợp nhau một cái, nhưng là lúc này Lý Thuấn lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng hô, ưng ca. Sau đó Lý Ưng đối một bên trầm, mà không nói ma môn đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, về sau ngươi khả năng thì phải tốn nhiều tâm. Ma môn chúng ta hy vọng đều ký thác vào tiểu thư trên thân, nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu thư luôn luôn tại trong ma môn không qua loa ngôn từ. Ma môn đại trưởng lão lúc này cũng là trên mặt không đành lòng, đối Lý Ưng trùng điệp gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi. Sau cùng, Lý Ưng đưa ánh mắt đặt ở Lý Nặc Lâm trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập như là nhìn mình nữ nhi hiền lành. Phảng phất biết Lý Ưng muốn nói gì dị dạng, Lý Nặc Lâm khóc giống không ngừng, nói với Lý Ưng, ưng thúc. Ngươi đừng như vậy, ngươi hội tốt, Lâm Nhi về sau khẳng định hảo hảo nghe ngươi lời nói, ngươi đừng chết có được hay không. Lý Nặc Lâm tiếng khóc rất là tê tâm liệt phế, để mỗi người tâm lý đều như là kim đâm, trong lòng thổn thức không thôi, nếu như có người khác ở trận, chỉ sợ cũng phải đối ma môn ấn tượng cải thiện không ít. Nguyên lai, bọn họ cũng là giống như người bình thường không hay, là có cảm tình, chỗ nào như là trong truyền thuyết như vậy tàn nhẫn khát máu, không có chút nào tính người. Lý Ưng không để ý đến Lý Nặc Lâm cầu khẩn, phối hợp nói một câu, môn chủ một tiếng này môn chủ, chính là nói với Lý Nặc Lâm, mà trước lúc này, ma môn đông đảo trưởng lao chỉ là hô Lý Nặc Lâm vì đại tiểu thư, mà một tiếng này môn chủ, cũng hoàn toàn đem Lý Nặc Lâm thân phận bày ngay ngắn tới. Sau đó hắn nói ra, môn chủ, tuy nhiên ngươi còn nhỏ, để ngươi tiếp nhận bộ này gánh thật sự là quá mức tàn nhẫn, nhưng là hiện tại ma môn thế nhỏ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Còn mời môn chủ không nên trách tội tại chúng ta. Lý Nặc Lâm vẫn là lệ rơi đầy mặt, khóc giống nói, ưng thúc, Lâm Nhi về sau sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để ưng thúc thất vọng. Lý Ưng vui mừng cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu thư, mặc dù nhưng cái này gánh rất nặng, nhưng là chúng ta cũng không hy vọng nó trở thành người gông xiềng, chúng ta cũng biết người đối người kia tâm ý, tuyệt đối không muốn bởi vì cái này thân phận trở thành cản trở ngươi truy cầu hạnh phúc cánh cửa. Lại nhiều Lý Ưng cũng liền không nói nhiều, nhìn tiểu thư về sau nhiều hơn bảo trọng, Lý Ưng cũng liền đi trước một bước nói xong, Lý Ưng hai mắt nhắm lại, hắn đã có thể cảm giác được trong cơ thể mình còn thừa sinh cơ đã không nhiều. Chỉ còn lại có khóc giống không ngừng Lý Nặc Lâm, còn có Trầm Mặc mỗi cái ma môn trưởng lão, bọn họ cũng đều biết Lý Ưng nói những lời này ý là cái gì, đây là Lâm Trung di ngôn. Bất quá cũng chính là tại Lý Ưng hai mắt nhắm lại về sau, đám người bên ngoài chuyển tới một không đúng lúc thanh âm. Ai, không phải ta nói ngươi à, ngươi thì xác định như vậy chính ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đi qua ta đồng ý không có cái thanh âm này mang theo vô cùng tự tin, mà cái thanh âm này chủ nhân cũng chính là mới vừa rồi nghe được cái kia một phen thâm thụ cảm động Tô Lâm mà nghe được Tô Lâm lời nói, không chỉ có là mỗi một cái ma môn trưởng lão, ngay cả đã hai mắt nhắm lại phảng phất chờ chết Lý Ưng, cũng một lần nữa mở hai mắt ra, mang theo một loại thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm. Chương 1635, Đại trưởng lão nghi vấn. Đi qua ta đồng ý không có Tô Lâm cái này hơi có vẻ bá khí ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, nguyên bản một mảnh đau thương bầu không khí đột nhiên ngừng dừng một cái, sau đó những ma môn trưởng lão đó từng cái mang trên mặt sững sờ biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm. Những ma môn trưởng lão đó khả năng trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Tô Lâm ý tứ, cẩn thận phẩm về sau, hậu chi hậu giác trên mặt tất cả đều xuất hiện một vòng kinh hỉ thần sắc. Phản ứng đầu tiên chính là Lý Nặc Lâm, nàng ôm lấy Tô Lâm một cái cánh tay vội vã hỏi, Tô Lâm đại ca, ngươi ý là ứng thúc còn có thể cứu giọng nói của nàng mang theo điểm không thể tin, còn có một chút cẩn thận, phảng phất sợ từ Tô Lâm miệng bên trong nghe được cái gì không tin tức tốt. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là dấy lên một đoàn ngọn lửa hy vọng. Nhìn lấy chung quanh ma môn trưởng lão nhìn mình ánh mắt, còn có mình lúc này bị ôm chặt lấy cánh tay, Tô Lâm chậm rãi gật gật đầu. Không tệ, bất quá ngươi hắn đầu tiên là cho mọi người một cái khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó có chút xấu hổ nhìn xem mình lúc này bị Lý Nặc Lâm ôm thật chặt cánh tay, hắn có thể cảm giác được chính mình cánh tay bị Lý Nặc Lâm hung khí chăm chú kiện hàng, tuy nhiên hắn Tô Lâm không phải cái gì chính nhân quân tử đi, nhưng là loại này gián tiếp van Lý Nặc Lâm đậu hũ hành vi vẫn là để Tô Lâm có chút xấu hổ. Bất quá lúc này Lý Nặc Lâm chỗ nào có thế nghĩ đến đường, nghe được Tô Lâm khẳng định ngữ khí về sau lập tức đem trên mặt đau thương quét sạch sành sanh, thay đổi một bộ đối Tô Lâm cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, tự động xem nhẹ Tô Lâm sau một câu. Nhìn lấy Lý Nặc Lâm lúc này ánh mắt hưng phấn, Tô Lâm không chút nghi ngờ, lúc này chính mình chỉ sợ là nói tới yêu cầu gì, Lý Nặc Lâm đều có thể vui vẻ đáp ứng, bao quát lấy thân báo đáp. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng liền chỉ ở Tô Lâm trong đầu dừng lại một chút, liền bị hắn từ trong đầu xóa đi, hắn sẽ không quên bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, hắn các nữ nhân cũng đang chờ hắn đi cứu, nơi nào có cái gì thời gian dối lại đi theo khác nữ nhân có cái gì dây dưa. Lúc này những ma môn trưởng lão đó cũng rốt cục kịp phản ứng, từng cái đầu tiên là sức sở, sau đó nhao nhao lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc, mà nằm trên mặt đất Lý Ưng rõ ràng còn không có từ nơi này chênh lệch cực lớn bên trong đi ra. Phải biết, chính hắn tình huống chính hắn là lớn nhất quá là rõ ràng, hiện tại liền xem như Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng khó có thể cứu vãn tính mạng hắn, nhưng là Tô Lâm ngự khí lại là như thế xác định không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không cho người ta bất kỳ nghi ngờ nào cơ hội, không giống như là Trang, căn bản liền không có nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Lý Ưng ngay sau đó cũng có chút choáng váng, có thể còn sống, ai còn muốn đi chết mà dò xét qua Lý Ưng tình huống, đồng thời. Cũng đối cái kia ma môn cửu biến vô cùng giải ma môn đại trưởng lão lúc này lại có chút chần chờ, không phải hắn đang nghi, mà là chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Sao có thể không cho luôn luôn nghĩ sâu tính kỹ ma môn đại trưởng lão có cái gì ý nghĩ khác phải biết, ma môn sở dĩ có thế một mực kéo dài hơi tàn xuống dưới, mà không có bị chính phái chỗ tiêu diệt, cùng hắn ma môn đại trưởng lão cẩn thận có quan hệ rất lớn, cho nên dù là mọi người lúc này đắm chìm trong hưng phấn tâm. Tình bên trong, hắn ma môn đại trưởng lão cũng không thể không hỏi nhiều một câu, vị công tử này, mặc dù nói là có chút hoài nghi Tô Lâm, nhưng là ma môn đại trưởng lão cũng sẽ không thái quá thất lễ, phải biết Tô Lâm có thể là vừa vặn đã cứu mạng bọn họ ân nhân cứu mạng, huống chi Hoàng Thi Dương ma môn chí cao vô thượng ma công, về tình về lý một tiếng này công tử xưng hô đều không đủ, huống chi lấy hiện tại Tô Lâm thực lực đã hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, ma môn cũng không đem kia cái gì cầu thí bối phận, chỉ nói thực lực chỉ có thể hiện ra để bọn hắn tán thành thực lực, mới có thể bị bọn họ con mắt nhìn lên một cái. Cái này ma môn đại trưởng lão vừa mới đứng dậy, Tô Lâm liền biết hắn muốn nói điều gì, cũng không có cái gì biệt tình tự. Nói đùa hắn một cái thân phận không rõ nhân vật đột nhiên đứng ra nói có thể cứu Lý Ưng, muốn là ma môn phản ứng đều như là những trưởng lão kia một dạng, cái kia ma môn chỗ nào còn có thể lưu giữ lưu đến nay, sớm bị người cho tiêu diệt, chẳng lẽ bọn họ thì không có nghĩ qua, nếu như Tô Lâm là cái gì thập ác bất xá chi đồ, động thứ gì khác tâm tư làm sao bây giờ mà ma môn. Đại trưởng lão động tác theo Tô Lâm mới là bình thường. Bất quá không đợi ma môn đại trưởng lão nói chuyện, Tô Lâm giơ lên một cái tay nói với hắn, chờ một chút, đừng gọi ta công tử, ta gọi Tô Lâm. Tuy nhiên lý giải ma môn này đại trưởng lão, nhưng là hắn xưng hô vẫn là để Tô Lâm có chút tác hàn. Hiện tại là niên đại nào thế kỷ 21 đâu còn có người xưng hô người khác gọi công tử a. Nghe được Tô Lâm lời nói, ma môn đại trưởng lão sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu nói, vị này Tô Lâm thiếu hiệp Tô Lâm. Tô Lâm rất muốn biết rõ ma môn này đại trưởng lão đến là từ đâu khối hóa thạch bên trong đụng tới, không để ý đến Tô Lâm dị dạng. Ma môn đại trưởng lão không hề dừng lại tiếp tục nói, không phải là lão hủ không tín nhiệm Tô Lâm thiếu hiệp, mà chính là lúc này trùy hệ nở rất quan cho nở dê, ngươi xác định có thể cứu về Lý Ưng tánh mạng a. Nói xong, ma môn đại trưởng lão ánh mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn xem thấu Tô Lâm ý nghĩ, chăm chú nhìn Tô Lâm con mắt không nhúc nhích. Dù là lúc này Tô Lâm hơi động điểm ý đồ xấu hắn cũng có thể cảm giác được. Ma môn tất cả mọi người có chính mình bản lĩnh giữ nhà, mà ma môn đại trưởng lão sở dĩ có thế ngồi vững vàng vị trí này, tự nhiên cũng có hắn bản sự của mình. Mà đời trước ma môn môn chủ Lý Cường cũng chính là nhìn chúng ma môn đại trưởng lão cái này một đặc tính, mới đưa hắn thả ở bên người, hiệp trợ hắn quản lý phát triển ma môn. Mà cái này ma môn đại trưởng lão bản sự cũng rất đặc thù. Hắn có thể đem người tâm khám phá, một người lời nói pha y chăng xuất phát từ nội tâm, hắn chỉ cần xem xét liền biết rõ, đặt ở hiện đại nói trắng ra cũng là một đài máy phát hiện nói dối, đương nhiên so máy phát hiện nói dối cần phải chuẩn xác nhiều. Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, cái thứ nhất đáp lại hắn không phải Tô Lâm, mà chính là lúc này ôm Tô Lâm cánh tay vẫn không có buông tay Lý Nặc Lâm, nàng cau mày một cái có chút không vui nói ra, đại trưởng lão. Tô Lâm là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi sao có thể như thế hoài nghi hắn đâu. Lý Nặc Lâm đối với Tô Lâm tín nhiệm tự nhiên không cần phải nói, Tô Lâm nói có thể cứu về Lý Ưng mệnh, vậy liền nhất định có thể làm được, Lý Nặc Lâm không chút nghi ngờ. Bất quá Lý Nặc Lâm đối với Tô Lâm tín nhiệm là xây dựng ở hữu tình cơ sở phía trên, mà ma môn người khác cùng Tô Lâm trước đó không có bao nhiêu gặp nhau, nghe đại trưởng lão nghi vấn, hắn trưởng lão đường chủ môn cũng hậu chi hậu giác gật gật đầu. Bọn họ đối với ma môn cửu biến cũng là có chỗ giải, càng là biết trước đó, căn bản liền không có một người thi triển qua ma môn cửu biến sau còn có thể sống sót người. Tô Lâm nói có thể cứu, vậy liền thật có thể cứu á, dù là Tô Lâm cứu bọn họ nhất. Vậy, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì hoàn toàn có thể tín nhiệm Tô Lâm. Nhìn thấy hắn trưởng lão cũng bắt đầu sinh nghi, Lý Nặc Lâm ngay sau đó thì có chút nóng nảy, còn có chút tức giận. Chương 1636, Lý Ưng quyết tâm. Lý Nặc Lâm có chút nóng nảy đối lúc này bắt đầu trầm mặc đông đảo trưởng lão nói ra, Ưng thúc đều nhanh muốn chết, các ngươi còn đang suy nghĩ gì a. Tô Lâm nói có thể cứu, là hắn có thể cứu, ta tin tưởng hắn. Lý Nặc Lâm ngựa khí rất gấp, mà nàng nói cũng không phải không có lý, ấn đạo lý tới nói Lý Ưng lúc này tánh mạng nguy cơ sớm tối, để đặt không để ý đó là một con đường chết. Lúc này dù là chỉ có một chu tờ hy vọng cũng cần phải đi thử xem, càng không nên qua hoài nghi Tô Lâm thuyết pháp. Mà những này ma môn trưởng lão cũng tự nhiên biết mình hoài nghi không có bất kỳ cái gì đạo lý, muốn là đổi người khác, đã sớm phẫn nộ rời đi, chỗ nào còn qua nở cái gì Lý Ưng chết sống, nhưng là Tô Lâm không hề rời đi, mà chính là trầm mặc không nói gì, bất quá càng như vậy, thì càng để ma môn trưởng lão đem lòng sinh nghi. Hắn Tô Lâm theo ma môn không có rắc không có treo, dù là Lý Nặc Lâm giống như là theo Tô Lâm có chút quan hệ, nhưng là nhận như thế không tôn trọng, là sao còn muốn ngừng. Lưu tại nơi này những này ma môn trưởng lão đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như là bọn họ lời nói đã sớm phất tay háo mà đi. Ma môn đại trưởng lão nhìn lấy Tô Lâm con mắt trầm mặc không nói, phảng phất muốn nhìn thấu Tô Lâm nội tâm, hắn đương nhiên biết Lý Nặc Lâm lời nói không phải không có lý. Nhưng là hắn chả có một cái khác lo lắng. Tuy nói Lý Ưng nếu như để đặt không để ý cái kia đó là một con đường chết, có một đường sinh cơ đều muốn tóm chặt lấy, nhưng là hắn ma môn đại trưởng lão không phải không biết nếu như bị tâm cơ ác độc người tới gần lúc này Lý Ưng lại sẽ phát sinh cái gì. Tuy nhiên Tô Lâm là bọn họ ân nhân cứu mạng, về tình về lý cũng không nên hoài nghi với hắn, nhưng là thân là ma môn đại trưởng lão, hắn không dám đi đánh cái này cược. Phải biết, Lý Ưng lúc này mặc dù thể nội ma khí hoàn toàn không có, sinh cơ cũng dần dần biến mất, nhưng mỗi một địa tiên cảnh giới cao thủ thân thể đều là một cái không gì sánh kịp bảo khố. Tu tiên giới lưu truyền rất nhiều bản công pháp cũng là chuyên môn dùng để hấp thu những này sắp chết địa tiên cảnh giới cao thủ lưu lại thiên địa nguyên khí, loại chuyện này cũng phát sinh qua không ít, mà những này sắp chết địa tiên cảnh giới cao thủ thể nội lưu lại thiên địa nguyên khí càng là đối với mỗi một người tu luyện người đều là phi thường có sức hấp dẫn bảo vật, chớ đừng nói chi là trước đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ma tiên Lý Ưng mà những cái kia bị hấp thu thể nội. Lưu lại thiên địa nguyên khí địa tiên cao thủ cũng sẽ chịu đựng không phải người tra tấn, muốn so chết càng thêm thống khổ, thậm chí vô pháp tiến vào luân hồi cho nên hắn ma môn đại trưởng lão nào dám đánh cái này cược. Hắn không phải không tín nhiệm Tô Lâm, chỉ là truy hệ N rất quan cho NG, nhất định phải cẩn thận mới được. Đạo lý này, còn có cái kia tà ác công pháp, không chỉ là hắn ma môn đại trưởng lão biết, những cái kia trầm mặc không nói ma môn trưởng lão đường chủ nhóm lúc này cũng đều là nhớ tới. Cho nên bọn họ mới trầm mặc không nói. Tuy nhiên bọn họ rất muốn cứu trở về Lý Ưng, nhưng là bọn họ thật có thể bước lên để Lý Ưng vĩnh thế không được luân hồi cái nguy hiểm này đến đánh cược một lần a, muốn là Tô Lâm nói có chút đáng tin điểm cũng liền thôi, nhưng là đem mở ra ma môn cửu biến hậu nhân cứu trở về, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, cho dù là bọn họ rất muốn tin tưởng Tô Lâm thuyết pháp, nhưng là đây cũng là chưa từng nghe nói Lý Nặc Lâm có chút nóng nảy. Nàng không biết cái gì ác độc công pháp, cũng không biết. Những ma môn trưởng lão đó tâm lý tâm tư, đương nhiên, liền xem như biết những chuyện này, nàng cũng sẽ không có mảy may dao động. Nàng chỉ biết là, nàng tín nhiệm Tô Lâm không phải như thế người, nàng chỉ biết là, Lý Ưng không thể chết. Nàng phẫn nộ nhìn một vòng ở đây sở hữu ma môn trưởng lão về sau, ôm thật chặt Tô Lâm cánh tay sốt ruột nói ra, Tô Lâm đại ca, ngươi nhanh nói cho bọn hắn. Ngươi nhất định có thể cứu sống Lý Ưng đúng hay không? Từ vừa mới bắt đầu Tô Lâm vẫn không nói gì, nghe được Lý Nặc Lâm lời nói về sau, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, nhìn thấy Tô Lâm gật đầu về sau ma môn đại trưởng lão hỏi, xin hỏi Tô Lâm. Thiếu hiệp, cụ thể muốn làm thế nào đâu còn mời Tô Lâm thiếu hiệp không nên trách tội chúng ta, chuyện này truy hệ N rất quan cho NG, chúng ta cũng chỉ là muốn làm rõ ràng một điểm mà thôi. Nói xong ma môn đại trưởng lão mang trên mặt thật có lỗi ý vị hướng Tô Lâm vừa vặn quyền, nhưng là ánh mắt cũng rất là kiên định, Tô Lâm không nói ra cụ thể phương pháp, hắn khẳng định là sẽ không để cho Tô Lâm quá khứ. Lý Nặc Lâm mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Tô Lâm, chờ mong hắn có thể thuyết phục ma môn đại trưởng lão, nhưng lại nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại. Tô Lâm nhiều lần trầm mặc, thực từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ưng thời điểm hắn cũng không dám cắt định chính mình khẳng định có thể đem Lý Ưng cứu trở về. Nhưng là khoảng cách gần quan sát, hắn có thể xác định, nếu như mình xuất thủ có thể cứu về Lý Ưng khả năng sẽ phi thường độ cao, nhưng là nếu như muốn để hắn nói ra cụ thể phương pháp hắn lại có chút chần chờ, bởi vì cái này liên quan đến trong cơ thể hắn một số bí mật, một chút không muốn để cho ngoại nhân biết được bí mật, nếu như muốn nói ra cụ thể phương pháp, vậy cũng sẽ đem hắn bí mật này đem ra công khai. Mà bí mật này cũng chính là trước đó sở được đến nhập ma công pháp. Quyển công pháp này nếu như bị lưu truyền ra qua, Tô Lâm hoàn toàn có thể xác định, chỗ hắn cảnh hội vô cùng nguy hiểm. Dạng này một bản tuyệt thế công pháp, ai có thể không tâm động đến lúc đó, mỗi một cái đối ma môn công pháp có chút đọc lướt qua tâm tư ác độc người đều sẽ đem Tô Lâm coi là một tòa di động bảo khố, mà những người tuyệt đối đó sẽ không theo tử ma, đem bản này nhập ma công pháp kéo để vào mắt. Mà hoa hạ tu tiên giới, cũng tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đơn giản là quyển công pháp này là không nên tồn tại ở hiện ở thời đại này. Công pháp Tô Lâm cũng không phải cái gì lòng mang đại nghĩa người, hắn chỉ là muốn bảo vệ mình người bên cạnh, mà theo ma môn này Lý Ưng có không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không có lý do gì vì cứu một cái theo chính mình không hề quan hệ tính mạng người, từ đó để cho mình đặt như vậy hiểm địa. Nhưng nhìn Lý Ưng thể nội sinh mệnh lực tại một chút xíu tan biến, còn có Lý Nặc Lâm cái kia mang theo chờ mong ánh mắt, Tô Lâm có chút chần chờ thực theo đạo lý tới nói, hắn căn bản liền không có mảy may ra tay trợ giúp ma môn lý do, mà cứu trở về Lý Ưng cũng tất nhiên sẽ bị Lý Ưng biết mình thể nội có nhập ma công pháp tồn tại, nhưng là nếu như chỉ là Lý Ưng một người biết lời nói, Tô Lâm còn sẽ không thái quá lo lắng, nhưng nếu là dạng này tại trước mặt mọi người đem ra công khai, Tô Lâm không dám tin đảm nhiệm những ma môn trưởng lão đó, liền như là những ma môn trưởng lão đó không dám hoàn toàn tín nhiệm Tô Lâm một dạng. Tô Lâm trầm mặc, dần dần để hắn một chút ma môn trưởng lão hơi không kiên nhẫn, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Nhìn thấy những ma môn trưởng lão đó dao động ngẩng đầu lên, Lý Nặc Lâm có chút bất lực rơi xuống nước mắt. Mà ma môn đại trưởng lão cũng lắc đầu, muốn nói điểm cái gì, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, liền bị bên cạnh một cái mang theo điểm quyết tuyệt thanh âm cấp trước. Đại trưởng lão, ngươi chừng nào thì làm việc cũng biến thành rông dài như vậy, Tô Lâm tiểu hữu, không cần nhiều lời, ta Lý Ưng tin được ngươi làm người nằm trên mặt đất Lý Ưng, ánh mắt bên trong mang theo điểm quyết tuyệt, mang theo điểm kiên định, còn có một tia phong khoáng. Chương 1637, xuất thủ cứu người. Nghe được Lý Ưng lời nói, cái thứ nhất kinh ngạc không phải cái gì khác người, mà chính là Tô Lâm. Hắn kinh ngạc cũng chính bởi vì Lý Ưng như vậy tín nhiệm với hắn, nhưng rất nhanh, hắn thì bỏ đi ý nghĩ này, hắn có thể nhìn ra Lý Ưng ánh mắt bên trong kiên định, hắn biết, Lý Ưng cũng không phải là tín nhiệm hắn, mà chính là hào đánh cược một lần, mà hắn tiền đặt cược, cũng chính là vĩnh thế không thể vào luân hồi mỗi một cái tu tiên giả đều tin tưởng vững chắc, người tại sau khi chết là hội tiến vào luân hồi, mà đây cũng là sắp chết người duy nhất một điểm ý nghĩ, 18 năm về sau, lại là một trang hảo hán, nhưng nếu là vô pháp tiến vào luân hồi, vậy nhưng thật sự là hoàn toàn mất đi ý thức, loại chuyện này sự đáng sợ đủ để cho bất kỳ một cái nào tu luyện giả cảm thấy chớ đại hoảng sợ. Mà Tô Lâm cũng biết ma môn lo lắng nguyên nhân, cho nên cũng liền đối Lý Ưng quyết tâm cảm thấy có chút bội phục. Hán bội phục Lý Ưng hào sảng. Loại này đem chính mình còn thừa duy nhất một điểm suy nghĩ giao cấp dũng khí, cũng không phải mỗi người đều có. Mà một cái khác hơi kinh ngạc thì là ma môn đại trưởng lão, hắn nhìn lấy Lý Ưng ánh mắt trầm mặc một chút, giống như là biết Lý Ưng ý nghĩ, bất quá hắn vẫn là nói, Lý Ưng, ngươi thật muốn cược nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói. Lý Ưng hào sảng một cười nói, sống có gì vui, chết cũng ngại gì lời, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Lý Ưng sở dĩ như vậy tin tưởng Tô Lâm. Cũng chỉ là bởi vì hắn chỉ có thể tin tưởng Tô Lâm, nếu như không mạo hiểm để Tô Lâm xuất thủ tương trợ, vậy hắn Lý Ưng chỉ sợ. Thật liên phải chờ chết. Cái gì cầu thí luân hồi, hắn Lý Ưng một điểm cũng không quan tâm, kiếp sau sự tình cùng hắn lại có cái dám quan hệ, hắn chỉ biết là, đời này còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, hắn còn không thể chết liền xem như vì môn chủ, hắn cũng không thể chết, mà thực nhất làm cho hắn có thể quyết định thực cũng không phải là người khác. Chính là ma môn hiện nhân môn chủ, ma môn đại tiểu thư, Lý Nặc Lâm. Lý Nặc Lâm đối với Tô Lâm tín nhiệm, Lý Ưng nhìn ở trong mắt, mà Lý Nặc Lâm đối với Tô Lâm. Cảm tình, cũng là mỗi một cái người trong ma môn đều có thể phát giác được. Hắn Lý Ưng tin tưởng, Lý Nặc Lâm tín nhiệm người, tuyệt đối không phải là không có lý do cho nên, Lý Ưng cũng nguyện ý lựa chọn qua tín nhiệm Tô Lâm. Hắn ánh mắt kiên định nói với Tô Lâm, tới đi, để ta nhìn ngươi có thứ gì bản sự. Có thể để đại tiểu thư như thế cảm mến Lý Nặc Lâm nguyên bản đối với Lý Ưng quyết định thập phần vui vẻ, lúc này nghe được Lý Ưng lời nói, có chút xấu hổ, bởi vì Lý Ưng có hy vọng, Lý Nặc Lâm cũng không hề như vậy tuyệt vọng, trong miệng nhỏ giọng nói một câu, lão không xấu hổ bất quá Tô Lâm cũng không có đem Lý Ưng đằng sau câu nói kia để ở trong lòng, nghe được Lý Ưng lời nói về sau liền không chần chờ nữa, gật đầu, từng bước một hướng Lý Ưng đi qua. Trên đường đi ngang qua những ma môn trưởng lão đó cùng đường chủ thời điểm, bầu không khí mười phần tĩnh mịch, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đều không có hoàn toàn tín nhiệm Tô Lâm, dù là Lý Ưng mình đã làm ra quyết định. Đi đến ma môn đại trưởng lão bên người thời điểm, ma môn đại trưởng lão do dự một chút về sau đối Tô Lâm ôm quyền nói ra, làm phiền Tô Lâm thiếu hiệp, còn mời Tô Lâm thiếu hiệp không muốn đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Vô luận như thế nào, Lý Ưng mình đã làm ra quyết định. Ma môn đại trưởng lão không có thể phản bác lý do, cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Tô Lâm. Tô Lâm đương nhiên sẽ không đem vừa mới phát sinh hết thể để ở trong lòng, dù sao đây là nhân chi thường tình, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, muốn là bạn hắn đứng trước loại cục diện này, một cái không rõ ràng mảnh người đột nhiên nhảy ra nói có thể đem bạn hắn trị hết bệnh, nhưng bệnh này cho tới bây giờ đều không có bất cứ người nào có thể chữa khỏi. Hắn Tô Lâm cũng phải suy nghĩ một chút người kia có phải hay không có cái gì khác tâm tư. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó ngẫm lại về sau đối ma môn đông đảo trưởng lão cùng đường chủ liền ôm quyền nói ra, chư vị yên tâm, Tô Mộ tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng sẽ không là dậu đổ bìm leo bỏ đá xuống giếng người. Ta đúng là có biện pháp cứu trở về quý phái trưởng lão, nhưng cái này liên quan đến ta một số bí mật, còn mời chư vị thứ lỗi. Những lời này nói vô cùng kiên định, Tô Lâm ánh mắt cũng mười phần sáng ngời, khiến người ta kìm lòng không được thì lựa chọn qua. Tin tưởng hắn lời nói, những tâm đó bên trong còn có chút chần chờ ma môn trưởng lão cùng đường chủ cũng đều hơi thả lỏng trong lòng, tiếp theo có chút xấu hổ. Dù sao Tô Lâm lời này xem như cho bọn hắn nói lời xin lỗi, nhưng thực hẳn là nói xin lỗi là bọn họ mới đúng, không nói đến Tô Lâm là bọn họ ân nhân cứu mạng, chỉ bằng Tô Lâm chịu xuất thủ tương trợ cùng hắn không hề quan hệ có thể nói Lý Ưng tới nói, nếu như Lý Ưng tánh mạng thật bị săn cứu trở về, cái kia đến lúc đó bọn họ thật cũng không biết bọn họ mặt mo nên đi này thả. Tô Lâm không có suy nghĩ người khác là ý tưởng gì, hiện tại hắn nhất định phải tập trung chú ý lực. Hắn ngồi xổm ở Lý Ưng bên người, sau một khắc, nhập ma trạng thái trọng mới mở ra, một vòng tà dị đỏ như máu xuất hiện tại hắn trong đôi mắt, phụ trợ lấy Tô Lâm khí chất cũng có chút yêu dị. Sau đó, Tô Lâm trên thân bắt đầu tản mát ra nồng đậm ma khí, chính là trước kia để ma môn rất nhiều người đều cảm nhận được loại kia thượng cổ đại ma khí tức. Ma môn đông đảo trưởng lão cùng đường chủ ngừng thở, chăm chú nhìn Tô Lâm động tác. Cũng không biết là bởi vì Tô Lâm trên thân ma khí để bọn hắn không kịp tở thơ khí, còn là do ơ bầu không khí khẩn trương. Bất quá cũng chính là Tô Lâm thể nội ma khí vừa mới tràn ra, Lý Ưng ánh mắt bên trong lại mang có một chút kinh ngạc ánh mắt, bởi vì hắn cảm nhận được Tô Lâm trên thân ma khí giống như có chút quen thuộc nhưng là cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bởi vì Tô Lâm mở miệng nói một câu, chờ một chút khả năng có đau một chút. Nhìn xuống cũng chính là Tô Lâm lời mới vừa dứt thời điểm, từng sợi ma khí bắt đầu tràn vào Lý Ưng thể nội, một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn để Lý Ưng kém chút bất tỉnh đi. Không để ý đến Lý Ưng thống khổ biểu lộ, Tô Lâm nhíu chặt lông mày, không dám chút nào thất thần, khống chế thể nội ma khí một chút xíu tu bổ Lý Ưng thể nội rách mướp kinh mạch. Tu bổ một người đứt gãy kinh mạch cũng không khó. Nhưng khó thì khó tại những kinh mạch đó phía trên còn lưu lại Lý Ưng thi triển qua ma môn cửu biến về sau một chút khủng bố ma khí, người khác nào dám đụng vào mảy may. Bất quá đây cũng là Tô Lâm lòng tin chỗ. Tại hắn dò xét qua Lý Ưng trong thân thể tình huống về sau hắn cũng cảm giác được, Lý Ưng kinh mạch là bị một cô mãnh liệt trùng kích chỗ khiến cho lộn xộn không chịu nổi. Ấn đạo lý tới nói hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lại có chút khác nguyên nhân. Dẫn đến Lý Ưng kinh mạch đứt gãy cũng không phải là như vậy hoàn toàn, cũng chính bởi vì vậy, mới cho Lý Ưng lưu một đường sinh cơ, nhưng cũng chỉ có Tô Lâm mới có thể làm được. Dù sao nếu như muốn trải vớt Lý Ưng tàn phá không chịu nổi kinh mạch, liền cần cùng những kinh mạch đó bên trên bám vào khủng bố ma khí chống lại. Tại vạn pháp mặt đại, ma môn điêu linh hôm nay, lại có mấy người có thể dùng tự thân ma khí qua đối kháng cái kia khủng bố ma khí. Nhưng đối với thể nội đồng dạng có được loại ma khí này Tô Lâm tới nói, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chương 1638, Ma Môn hứa hẹn. Lý Ưng biểu lộ hết sức thống khổ, tựa như là tại chịu đựng lấy lớn lao tra tấn, nhưng tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là loại đau khổ này cũng không phải bình thường người có thể chịu được, dù là Lý Ưng tu vi lại cao hơn. Chính là bởi vì Lý Ưng tình huống tuy nhiên không tốt lắm, nhưng này đoàn sinh mệnh chi hỏa lại càng ngày càng tràn đầy, mà Lý Ưng tiếng gào cũng càng ngày càng trung khí mười phần, căn bản cũng không phải là một cái bệnh nặng người nên phát ra tới, cho nên những ma môn trưởng lão đó tuy nhiên đều có chu tờ nhìn không được, nhưng là tốt xấu không có nhúng tay ngăn cản, mà chính là tràn đầy hy vọng nhìn lấy Lý Ưng tình huống. Tô Lâm cau mày, hai mắt nhắm nghiền, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chứng minh cho dù là hắn, muốn làm chuyện này cũng là cố hết sức. Dù sao tu bổ một người kinh mạch không có khả năng ra một chút xíu sai lầm, cần tiêu hao lớn lao tâm thần, đồng thời đối với ma khí lực khống chế yêu cầu 10 phần cao, chỉ cần có một sợi ma khí không nghe theo hắn hiệu lệnh, tùy tiện tại Lý Ưng thể nội lắc động một cái, vậy coi như không ổn. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Tô Lâm tại một đầu lại một đầu cắt tỉa Lý Ưng thể nội kinh mạch, trong sân vô cùng an tĩnh, trừ Lý Ưng tiếng kêu thảm thiết, không người nào dám phát ra một chút xíu tiếng vang. Đều tại tập trung tinh thần nhìn lấy Tô Lâm động tác, mang trên mặt vô cùng nóng nảy thần sắc, thậm chí so Tô Lâm còn muốn sốt sáng. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm ở trên núi Côn Lôn vang lên, Tô Lâm một lần nữa mở hai mắt ra, đem ma khí một lần nữa thu hồi, mà hắn trong đôi mắt huyết hồng cũng chậm chậm rút đi. Tô Lâm lớn lên thở phào một hơi, toàn thân đã bị mồ hôi chỗ thẩm thấu, nhưng là hắn lại không cảm thấy có bất kỳ mỏi mệt, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, bởi vì thời gian dài như vậy đối ma khí tinh diệu trường khống, để hắn đối với ma khí khống chế lại lên một tầng. Lý Ưng hoàn toàn đã hôn mê, nguyên bản thở mạnh cũng không dám người trong ma môn thấy thế nhau nhau tiếp cận đến, bất quá khẩn trương biểu lộ vẫn treo ở trên mặt, đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, thế nào Lý Nặc Lâm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập chờ mong, tuy nói nàng đối với Tô Lâm 10 phần tín nhiệm, nhưng lúc này tâm tình cũng 10 phần khẩn trương, sợ Tô Lâm nói ra cái gì không tin tức tốt. Tô Lâm chà chà trên trán mồ hôi, sau đó nhìn một chút trong hôn mê Lý Ưng, quay đầu đối ma môn tất cả trưởng lão lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, ma môn chúng người biết, Lý Ưng đây là hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, từng cái trên mặt đều lộ ra phân chấn biểu lộ, cũng đều riêng phần mi nhờ thở phào, vừa mới khắp thời gian dài bên trong, bọn họ đều là dẫn theo một hơi, lúc này tinh thần rốt cục có thể thư giãn một chút, nhưng cùng lúc nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong cũng mang theo chút áy náy. Dù sao Tô Lâm trước đó cứu bọn họ nhất mệnh không nói, vừa mới lại đem Lý Ưng hoàn hảo không chút tổn hại từ kề cận. Cái chết kéo trở về, cái này chớ ân tình lớn, để bọn hắn không biết nên làm sao qua đối mặt Tô Lâm, dù sao trước đó bọn họ còn đang hoài nghi Tô Lâm động cơ. Tô Lâm đương nhiên sẽ không quan tâm trước đó phát sinh đủ loại, dù sao hắn xuất thủ cứu trợ Lý Ưng không phải là bởi vì trong ma môn bất kỳ người nào, chỉ là bởi vì hắn muốn làm như vậy mà thôi. Mà lại, cuối cùng hắn quyết định xuất thủ nguyên nhân, cũng chính bởi vì ma môn giữa mọi người cảm tình để hắn động dung. Ai nói ma môn vô tình bọn họ chỉ là đối với người ngoài tàn nhẫn vô tình, đối với người một nhà cảm tình lại có thể thiếu đi nơi nào, mà người nào lại dám nói mình không phải như. Vậy không thấy bên cạnh Linh Hư đạo nhân còn có giác phản đại sư, thậm chí là đối ma môn nhất là ghét cay ghét đắng cùng cực thuộc sơn trưởng môn đều không có ngăn cản Tô Lâm cứu chữa ma môn nhân vật trọng yếu hành vi A, cũng là bởi vì bọn họ cũng hiểu đạo lý này, tuy nhiên hai phe là ở vào mặt đối lập, nhưng cái này không trở ngại bọn họ đối với ma môn giữa mọi người cảm tình động dung. Tô Lâm ngăn cản ma môn mọi người hưng phấn, nghiêm mặt nói ra, các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ là đem tính mạng hắn săn cứu trở về mà thôi. Hiện ở trong cơ thể hắn vẫn là một mảnh khô cạn, cần ngày kia khôi phục, có thế khôi phục nhiều ít thì xem bản thân hắn, bất quá dù cho khôi phục cho dù tốt, chỉ sợ ngày sau cũng chỉ có thể dừng bước tại địa tiên, vô duyên tiến thêm một bước. Nói lời này thời điểm, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, mất đi tiến thêm một bước hy vọng, chỉ sợ là đối mỗi một cái tu tiên giả đều là lớn lao tuyệt vọng, tuy nói tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới, từ xưa đến nay cũng là ít càng thêm ít. Nhưng là người nào lại cam tâm tại cả một đời dừng bước tại địa tiên, Tô Lâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như mình đời này đều vô vọng tại trong truyền thuyết kia cảnh giới, chỉ sợ cũng phải cảm thấy sinh không thể luyến. Không biết tại Lý Ưng tỉnh lại về sau biết được tin tức này như thế nào ý nghĩ, không sống qua lấy cũng hầu như so chết mạnh, cũng không biết Lý Ưng tại sao muốn liều mạng như vậy, Tô Lâm lại đáng tiếc lắc đầu, không khỏi nhanh, hắn lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu như là chính mình thân cận nhất người nhận uy hiếp, chính mình lại làm sao không sẽ cùng Lý Ưng làm ra một dạng quyết định người trong ma môn tuy nhiên cũng có chút đáng tiếc tại sự thật này, nhưng là Lý Ưng có thể sống sót, tiếp tục cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cái này đã để bọn họ phân chấn không thôi. Phải biết, thi triển ma môn cửu biến người không ai có thể còn sống sót, mà Lý Ưng càng là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất người sống sót, càng sẽ không đối Tô Lâm có bất kỳ oán trách. Bọn họ không có giống Tô Lâm cân nhờ ở cờ nhiều như vậy, đặc biệt là Lý Nặc Lâm, hắn đối với Lý Ưng có thể còn sống sót đã 10 phần thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tuy nhiên rưng rưng nước mắt, nhưng lại cười đến rất vui vẻ, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập cảm kích, bất quá còn có một loại đặc biệt tình cảm, loại này tình cảm ai cũng có thể nhìn ra, nhưng không có bất cứ người nào tiêu phá, Tô Lâm tự nhiên cũng không muốn tiêu phá. Ma môn đại trưởng lão đối Tô Lâm ôm dưới quyền nói ra, Tô Lâm thiếu hiệp thân cứu mạng, ta thánh môn không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể cam đoan với ngươi, ngày sau như có cần dùng đến địa phương, chỉ cần ngươi mở miệng, ta thánh môn đại quân liền theo chờ đợi phân công. Lời nói này nói đến 10 phần có thành ý, ngay cả Tô Lâm cũng không khỏi xấu hổ một chút, phải biết, ma môn thế nhưng là hoa hạ tu luyện giới ở vào đỉnh phong một chi thế lực, có thể được đến dạng này hứa hẹn, cũng liền mang ý nghĩa Tô Lâm về sau đi đến chỗ nào đều hoàn toàn có thể đi ngang. Mà lại đại trưởng lão này không có nửa điểm muốn lôi kéo Tô Lâm ý tứ, chắc là nhìn ra Tô Lâm vô ý tại ma môn ý tứ, cái này để Tô Lâm càng thêm tán thành ma môn. Bất quá tuy nhiên Tô Lâm mười phần tâm động, bất quá vẫn như cũ là khách khí nói một câu, đại trưởng lão khách khí. Nghe được Tô Lâm lời nói, ma môn đại trưởng lão lại hết sức bảo thủ nói một câu nói, Tô Lâm thiếu hiệp cứu ta ma môn tại thủy hỏa phía trước, cứu Lý Ưng tại nguy nan ở phía sau. Chính là ta thánh môn khách quý nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm lại xấu hổ một chút, cảm giác lão nhân này nói chuyện quá gần bướng, thì theo hóa thạch bên trong đụng tới giống như, hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Chương 1639, phá trận. Sau đó, ma môn cả đám người lại đối Tô Lâm trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Tô Lâm cáo cách, nói là muốn dẫn lấy Lý Ưng qua cách Côn Lôn Sơn không xa một quán rượu tu dưỡng, đồng thời cáo chi Tô Lâm. Những này ma môn trưởng lão ngày mai hội toàn bộ trình diện, cùng nhau đi tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Nghe được chuyện này, Tô Lâm mới cảm nhận được một điểm hiện đại khí tức, hắn thật sự là cảm giác những đại môn đại phái này thật sự là có chút không dính khói lửa trần gian, cả ngày theo những người này giao lưu, ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút ngăn cách, thành người cổ đại một dạng, còn tốt bọn họ còn biết có tiểu điếm thứ này. Không phải vậy Tô Lâm còn cho là bọn họ muốn tìm một chỗ khai mơ một cái động phủ đây. Đương nhiên, Tô Lâm không biết là, thực ở quán rượu việc này vẫn là Lý Nặc Lâm nói ra, không phải vậy đại trưởng lão vẫn thật là muốn tìm khối tu luyện phúc địa khai mơ cái động phủ. Thực cái này không khó lý giải, ma môn người cơ bản đều là nhất mạch tương truyền, từ bọn họ đại bộ tờ HN đều họ lý chuyện này liền có thể nhìn ra. Mà bọn hắn cũng đều là từ nhỏ thì nhận lấy cổ đại tu luyện hành vi hình thức, bởi vì muốn tránh né chính phái bao vây, rất ít cùng trần thế tiếp xúc, chớ nói chi là bọn họ thường xuyên vừa bế quan cũng là ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, cùng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển hoàn toàn tiếp không lên quỹ. Không trải qua ba phái thì khác biệt, người ta linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn thế nhưng là trào lưu rất lợi hại, dù sao cái này vô luận là Côn Lôn vẫn là thuộc sơn. Đều tại trần thế có chính mình sản nghiệp, thường xuyên muốn theo thế tục liên hệ, càng không cần giống ma môn như thế tránh né cửu gia cùng chính đạo truy sát, xa còn lâu mới có được ma môn như vậy bế tắc. Nhìn thấy thuộc sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân, tuy nhiên trên người bọn họ y phục vẫn là cổ đại loại kia đạo sĩ trang trí, nhưng là ngươi không thấy người linh hư đạo nhân trên tay còn mang theo một khối giá trị không biết bao nhiêu đồng hồ a mà thuộc sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân lúc này thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ có giác phản đại sư còn đang nhắm mắt tính toán, thân trên áo cà sa tại trải qua vừa mới một trận đại chiến đã bị hủy, lộ ra cường tráng thể. Phách! Diệu âm môn tạm thời còn không hề rời đi, bất quá cũng không có ồn ào muốn cùng bên trên ba phái quyết đấu sinh tử. Dù sao tất cả mọi người có một cái địch nhân chung, tự nhiên chỉ có thể tạm thời buông xuống thành kiến. Sự tình hết thể đều kết thúc, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới một kiện bị hắn chỗ xem nhẹ sự tình, chân núi đại chiến chỉ cần là người đều có thể phát giác được. Như vậy, Côn Lôn Sơn bên trên đệ tử đâu vừa mới nhìn thấy thần cơ đạo trưởng thời điểm. Tô Lâm biết, trận đại chiến này, bên trên ba phái cũng không có chỉ huy toàn bộ đệ tử xuống núi. Nói cách khác, trên núi còn có vô số đệ tử. Nhưng là qua lâu như vậy, vì cái gì không có một tên đệ tử xuống núi điều tra tình huống, mà lại Tô Lâm cũng không. Có thấy Tư Đồ Hiên thân ảnh phải biết, Tư Đồ Hiên có thể là địa tiên cảnh giới cao thủ, dưới núi đại chiến nàng không có khả năng cảm giác không đến, dư A theo nàng tính cách cũng không có khả năng không đến góp cái này náo nhiệt, nhưng là người nàng đâu chuyện này để trong lòng của hắn có chu tờ không. Sẽ không phải trên núi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn A Tô Lâm đi đến linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn trước người thi lễ nói ra, trưởng môn, không biết núi này bên trên đệ tử, là sao? Không thấy tâm hơi theo lý thuyết, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng nên có hạ nhân lưu ý xem một chút đi linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn, phảng phất cũng đồng thời nghĩ đến cái gì, nhướng mày, đồng thời nói một tiếng, hỏng bét sau đó hai người đồng thời nhanh chóng bay về phía Côn Lôn Sơn bên trên. Tô Lâm tâm lý nhớ Tư Đồ Hiên an nguy, mặc dù nói Tư Đồ Hiên thực lực không thấp, bình thường người muốn bắt nàng cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, nhưng là nếu như là cái kia. Mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất thủ lời nói, thật đúng là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trong lòng sốt ruột, Tô Lâm cũng cùng nhau đi theo Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn sông lên Nui. Bất quá Tô Lâm tại lúc gần đi đợi chưa quên dặn dò một câu Kiếm Hư, gọi hắn nhìn cho thật kỹ Lâm Thiên Linh. Cái này Lâm Thiên Linh đối với Tô Lâm tới nói thế nhưng là nhất định phải coi trọng nhân vật, muốn tìm tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên Linh. Kiếm Hư không nói hai lời, chấp trong tay kiếm gây nhắm ngay Lâm Thiên Linh, chỉ cần nàng dám có hơi dị dạng, kiếm kia hư thì không thể không cho nàng điểm đau khổ nếm thử. Lâm Thiên Linh phẫn hận nhìn một chút Tô Lâm theo Kiếm Hư, bất quá cũng không nói gì, hiện tại là người là giao thất, nàng là thịt cá, tại không có thương thế thời điểm nàng thì đánh không lại Kiếm Hư, chớ nói chi là lúc này. Có Kiếm Hư trông giữ Lâm Thiên Linh, Tô Lâm tự nhiên hết sức yên tâm, không dừng lại thêm nữa. Đi theo Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân cùng nhau xông lên Nui, chờ vọt tới trước núi thời điểm, ba người đồng thời cảm giác được, nguyên bản Côn Lôn Sơn bố trí xuống Phong Sơn đại trận đã bị phá, thay vào đó là mặt khác một cỗ năng lượng ba động, ngăn cản ba người đối với trong môn tình huống dò xét, mà cỗ năng lượng này, Tô Lâm có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ tà khí, rõ ràng cũng là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khí tức. Mà Linh Hư đạo nhân theo Thục Sơn trưởng môn cũng tự nhiên phát giác được cái này dị dạng. Linh Hư đạo nhân mày nhíu lại càng sâu, dù sao hắn là Côn Lôn trưởng môn, đối với mình ra môn phái Phong Sơn đại trận giải rõ ràng nhất, Thủ Sơn đại trận là phòng ngừa địch nhân từ phần ngoài công kích, mà Phong Sơn đại trận thì là tên như ý nghĩa, phòng ngừa bị từ nội bộ công kích, mà cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lại có thể đem cái này Phong Sơn đại trận từ nội bộ bài trừ. Chỗ nào có thể không cho hắn đã chấn kinh, lại sốt ruột Thục Sơn trưởng môn không nói hai lời, giơ lên. Chu tiên kiếm, một đạo bàng bạc kiếm khí từ kiếm nhận đánh ra, chỉ là vừa mới tiếp xúc, cái kia bị mang mặt nạ vàng kim nam nhân thiết hạ bình chướng liền bị vạch ra một đường vết rách, lộ ra là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Xem ra cái này bị một lần nữa thiết hạ phong ấn công hiệu vẹn vẹn phòng ngừa trên núi đệ tử dò xét dưới núi tình huống. Muốn đến nơi này, Tô Lâm thoáng thở phào, nếu như là lời như vậy, Tư Đồ Hiên cảm giác không đến dưới núi tình huống cũng thì có thể lý giải. Bất quá Tô Lâm như cũ không có hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Theo cái kia bình chướng bị phá trừ về sau, Tô Lâm vội vàng xông vào trong cửa. Theo sau lưng Tô Lâm chính là Linh Hư đạo nhân theo Thục Sơn trưởng môn. Nhìn thấy trong môn tình huống về sau, ba người không hé miệng khí, không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu, tuy nhiên mười phần yên tĩnh. Bất quá dù sao cũng là tại rạng sáng, lúc này Thái Dương mới vừa vặn dâng lên, mà những đệ tử kia hẳn là đều đang say ngủ bên trong. Phải biết, vừa mới một trận đại chiến, Tô Lâm không hiểu tình huống như thế nào, Linh Hư đạo nhân theo Thục Sơn trưởng môn sắc thực rõ ràng biết, tại bọn họ theo Diệu Âm môn mọi người còn có ma môn lúc chiến đấu, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thế nhưng là vẫn luôn lưu ở trên núi, thời gian dài như vậy, đã đầy đủ nam nhân kia làm rất nhiều chuyện. Lấy thực lực bọn hắn, thật muốn đối phó những này lưu ở trên núi bên trên ba phái đệ tử, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy tình huống không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét, Tô Lâm thở phào, bất quá vẫn là cùng hai vị trưởng môn cáo cách, hướng mình cùng Tư Đồ Hiên trô ở gian nhà gỗ đó đi trở về qua. Chương 1640, Hỏa Phượng tin tức. Đợi Tô Lâm đi trở về nhà gỗ thời điểm, sắc trời đã dần sáng. Bởi vì tiến nhập địa tiên cảnh giới nguyên nhân, tu luyện giả đều có một cái ích cốc thuyết pháp, liền xem như một ngày không ngủ, một ngày không ăn, cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên Tô Lâm dù cho vừa mới tu bổ qua Lý Ưng bị thương kinh mạch, tiêu hao rất nhiều tâm thần, nhưng hơi nghỉ ngơi qua đi cũng là như cũ thể lực dồi dào. Huống chi sắp thì muốn tìm tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ chuyện này, để Tô Lâm hưng phấn. Không thôi, chỗ nào có thể ngủ được. Hận không thể lập tức vọt tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, đem những người giết đó cái không chừa mảnh giáp, vì cha mẹ mình báo thù rửa hận, cứu ra cùng mình quan hệ không ý tờ những cô gái kia. Chờ đến Tô Lâm mở ra nhà gỗ về sau, tâm hắn lại lạnh một nửa, bởi vì Tư Đồ Hiền cũng không tại trong nhà gỗ, cái này khiến Tô Lâm đem một cả trái tim đều cho nhấc đến cổ họng bên trong. Phải biết, tại Tô Lâm trong lòng, Tư Đồ Hiên theo những cái kia bị trộm tới bọn nữ tử trọng yếu giống vậy, đều là hắn không có khả năng mất đi người. Cái này Tư Đồ Hiên muốn là tại bên cạnh mình còn ra cái gì không hay xảy ra, vậy hắn thật là muốn đem Côn Lôn Sơn cho lật cái hướng lên trời mới bỏ qua. Bất quá cũng chính là tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, phía sau hắn truyền ra một thanh âm, cái này khiến hắn lại lần nữa đem một trái tim để thoát khỏi dưới. Gần nhất hắn cũng không biết là thế nào, có lẽ là phát sinh quá nhiều chuyện, chỉ cần hơi có một chút điểm không thích hợp, đều sẽ khẩn trương lên, là thật cũng là chuyện bé xé ra to điểm. Tô Lâm xoay người, chỉ gặp Tư Đồ Hiên kéo tay áo, trên tay còn mang theo chút giọt nước từ đằng xa đi tới, xem ra hẳn là vừa mới rời giường rửa mặt quay lại. Người quay lại a, bắt đến người kia không có. Tư Đồ Hiên vừa đi vừa nói chuyện, đêm qua Tô Lâm ra đi làm cái gì nàng là biết, nhưng là không biết về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tô Lâm đầu tiên là lộ ra một cái buông lỏng mỉm cười, buổi tối hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ có nhìn thấy Tư Đồ Hiên còn bình yên vô sự mới có thể thoáng để hắn có chút chân an. Chờ Tư Đồ Hiên đi tới cửa lu cờ chửa cờ đợi, Tô Lâm bên cạnh hạ thân đem nàng nên về phòng, chờ Tư Đồ Hiên đi trở về nhà gỗ, Tô Lâm lại đem cửa gỗ một lần nữa quan bế. Nhìn thấy Tô Lâm trịnh trọng như vậy sự tình bộ dáng, Tư Đồ Hiên liền biết, đêm qua khẳng định là phát sinh cái gì nàng không biết sự tình, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút câu hỏi, làm sao Tô Lâm đầu tiên là trầm mặc một chút, giống là đang nghĩ lấy làm như thế nào tổ chức lời nói, đem đêm qua phát sinh sự tình nói ra, không bao lâu, Tô Lâm mở miệng, bất quá cũng không có giảng quá cẩn thận, mà chính là đem đêm qua đại khái đều cho nói rõ, cường điệu. Rằng là liên quan tới cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sự tình, khác sự tình hắn không có nói quá rõ ràng, bởi vì hắn biết Tư Đồ Hiên cũng sẽ không để ý những chuyện kia. Quả nhiên, tại Tô Lâm từng chút đem tối hôm qua sự tình giảng cái đại khái về sau, Tư Đồ Hiên thì lập tức đứng người lên lôi kéo Tô Lâm liền muốn đi ra ngoài, bất quá nhìn thấy Tô Lâm còn không có động tác bộ dáng hiếu kỳ câu hỏi, làm sao nàng hiện tại theo trước đó Tô Lâm giống như lúc. Hận không thể lập tức giết tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, đem cái kia tà ác tổ chức một mẻ hốt gọn. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma không có phải lập tức xuất phát ý tứ, chỗ nào có thế không hiểu. Kỳ, bất quá Tư Đồ Hiên biết, Tô Lâm cùng với nàng tâm tình là một dạng, không có lập tức qua tìm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tính sổ sách khẳng định có chính hắn cân nhờ à cờ, cho nên có câu hỏi này. Tô Lâm nói với Tư Đồ Hiên, theo Lâm Thiên Linh nói, động lòng người các nàng bị giam địa phương không phải địa hải thành phố cứ điểm, mà là tại Hoa Hạ tổng bộ. Dạng này một tổ chức tổng bộ mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, cho nên chúng ta còn cần một chút trợ thủ. Những ma môn trưởng lão đó còn có bên trên ba phái đều đã đáp ứng ta, hội cùng nhau đi tới, thêm một cái trợ lực, chắc hẳn xác suất thành công cũng sẽ cao hơn không ít. Tỉnh táo lại Tô Lâm đã không hề giống trước đó xúc động như vậy. Nếu như lúc ấy chỉ là một mình hắn qua sông vào này Long Đàm Hổ Huyệt, còn không biết hội xảy ra chuyện gì, có ma môn còn có bên trên ba phái những này mạnh đại trợ lực trợ giúp, Tô Lâm nơi nào có không cần đạo lý đây là hắn trên đường đi cân nhờ ở cờ vấn đề. Đương nhiên, cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài, nếu là như vậy lời nói hắn còn không bằng chính mình qua. Nghe xong Tô Lâm giảng thuật, Tư Đồ Hiên cũng tỉnh táo lại, gật gật đầu nói, cũng đúng. Nếu như chỉ là bọn hắn một cái cứ điểm còn dễ nói, nếu như động lòng người Hàn giao các nàng bị giam là Hoa Hạ tổng bộ, cái kia xác thực không thể coi thường. Giảng đến nơi đây, nàng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng đối Tô Lâm có chút hưng phấn nói ra, RUNG, hôm qua ngươi tại trận đấu thời điểm ta nhận được tin tức, Hỏa Phượng quay lại, bất quá ngươi vẫn luôn có việc trong người vẫn không có nói cho ngươi, ta cái này qua truyền về tin tức. Để Hỏa Phượng qua đến giúp đỡ nghe được Tư Đồ Hiên lời nói, Tô Lâm ngược lại là hơi kinh ngạc, Hỏa Phượng không phải là bị lừa gạt đến Italy qua à, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, cho nên hắn thì thuận. Tiện hỏi câu, vợ ghi lì ổ tiểu tử kia đâu cũng đi theo quay lại thực Tô Lâm đối vợ ghi lì ổ trong lòng tiểu tử này là có chút tờ tức giận, nếu không phải hắn đem Hỏa Phượng cho ngoặt chạy, hạ khả nhân theo Hàn giao các nàng cũng không trở thành bị bắt đi, bất quá coi như vợ ghi lì ổ quay lại. Hắn cũng nhiều lắm lạt thì nói hai câu mà thôi, thật muốn trách tội hắn cũng trách tội không nổi, dù sao hắn cũng không phải có ý, chuyện này chỉ có thể nói Tô Lâm quá chủ quan, không có bảo vệ tốt những cô gái. Kia! Tư Đồ Hiên lắc lắc đầu nói, không, nghe nói là vợ ghi lì ấu nghe nói bên này phát sinh sự tình, mau đem Hỏa Phượng trả lại cho, bất quá hắn mình ngược lại là không có quay lại, đoán chừng là sợ ngươi chư nở dê chi hắn đi Tô Lâm mặt đen thui gật gật đầu. Không nói gì, trong lòng suy nghĩ tiểu tử kia coi như có chu tờ tự mình hiểu lấy, không quá Phượng quay lại ngược lại là một tin tức tốt, lần này phá hủy G giúp 935 tổ chức tổng bộ hành động phần thắng lại có thể thêm hơn mấy phần, phải biết, hỏa phượng. Thế nhưng là thượng cổ linh thú, thực lực không thể dùng lẽ thường ước đoán, dù là hắn hiện khi tiến vào nhập ma trạng thái về sau có thể đánh với điệu tiên đại viên mãn một trận, hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó hỏa phượng. Tư Đồ Hiên cũng gật gật đầu, lĩnh về Tô Lâm ý tứ, quay người liền muốn đi truyền đạt tin tức, để hỏa phượng tới. Bất quá đi tới cửa thời điểm nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi một câu, RUNG, muốn hay không đem ẩm lì ạ cũng kêu đến. Tô Lâm trầm mặc một chút, ẩm lì ạ là thần thánh giáo đỉnh thánh nữ, thực lực cũng là không thấp, bất quá hắn lại không nghĩ đem nàng kêu đến. Dù sao dù nói thế nào nơi này cũng là hoa hạ, nàng một cái phía tây tổ chức thánh nữ nếu như xuất hiện ở trên ba phái trên địa bàn, cũng không biết cọ sát ra tia lửa gì. Nghĩ đến linh hư đạo nhân đối phía tây tổ chức ghét cay ghét đắng, Tô Lâm thì lắc đầu, nói với Tư Đồ Hiên, ẩm lì ạ coi như đi, để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ sau này đánh tới G giúp 935. Tổ chức tranh thức tổng bộ thời điểm lại để cho nàng xuất mã cũng không muộn. Chương 1641, hội nghị. Tư Đồ Hiên rời đi, cái này Côn Lôn Sơn chỗ thâm sơn, điện thoại di động căn bản không có tín hiệu. Tô Lâm không biết Tư Đồ Hiên là dùng dạng gì phương thức cùng người khác bắt được liên lạc, bất quá hắn cũng không muốn đến hỏi, nghĩ đến Hỏa Phượng sẽ phải quay lại, Tô Lâm vẫn có chút tiểu hưng phấn, mặc kệ hắn thực lực bây giờ như thế nào, hắn luôn luôn rất tưởng niệm trước kia theo Hỏa Phượng cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian tử, đó là chỉ thuộc về bọn hắn một người một thú ở giữa ăn ý. Bất quá Tô Lâm cũng không nghĩ bao lâu, rất nhanh hắn thì ổn định lại tâm thần, chìm tâm tính toán. Tình huống bây giờ lửa xém lông mày, huống hồ bên trên ba phái sau trận này không nói nguyên khí đại thương, nhưng hẳn là còn có rất nhiều an bài muốn làm, trong lúc nhất thời hẳn là cũng sẽ không xảy ra phát, hắn hiện tại muốn trân quý mỗi một phút mỗi một giây thời gian, dù sao đến hắn cảnh giới này, dù là thực lực chỉ là tinh tiến một chút xíu, trong chiến đấu cũng là có thể quyết định sinh tử. Nhân tố, bất quá so ra mà nói, thực lực đến hắn tình trạng này, muốn tinh tiến một bước lại nói nghe thì dễ. Rất nhiều người đều là bế quan tĩnh tọa mấy năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể khoảng cách cảnh giới kia thêm gần một bước nhỏ. Muốn nói Tô Lâm hiện tại là cảnh giới gì, thực ngay cả chính hắn đều nói không chính xác, thực bản thân hắn cảnh giới cũng chỉ là vừa mới bước nhập địa tiên cảnh giới không lâu mà thôi, có thể so sánh những môn phái kia bên trong đã tại địa tiên cảnh giới đắm chìm số niên trường lão, thực là nhờ vào bản thân hắn kim cương bất hoại chi thân, còn có hỗn độn chi lực công hiệu. Muốn nói đối cảnh giới càng ngộ, thực cũng không phải là quá sâu, mà về sau tại tiểu ma nơi đó đạt được nhập ma bí kíp, cùng. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới dung hợp ma khí cùng tà khí về sau, càng đem hắn bản thân thực lực đẩy lên có thể cùng địa tiên cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là các phái thủ lĩnh sánh vai cấp độ. Nghĩ đến tiểu ma lão già kia, Tô Lâm giật mình, nếu không phải sự tình quá mức lửa xém lông mày, Tô Lâm thật đúng là muốn lại đi tìm lão đầu kia nhiều liêu liêu. Nói không chừng lại làm cái mấy cái vốn nên công pháp bí tịch cái gì là hắn có thể một bước đăng tiên bất quá Tô Lâm cũng biết, cái này đơn thuần si tâm vọng tưởng, theo cái kia sống hơn ngàn năm lão vương bắt liên hệ nhưng phải cẩn thận một chút, có thể được đến bản này chân quý cùng cực nhập ma công pháp cũng chỉ là chó ngáp phải rồi. Mà thôi, mà lại hiện tại cũng không phải nên nói những chuyện này thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất cũng là cứu ra những cô gái kia. Còn có chính là vì cha mẹ mình báo thù rửa hận, hoàn toàn tiêu diệt G giúp 935 tổ chức cho nên hiện tại hắn muốn làm liền là làm sâu sắc đối địa tiên cảnh giới càng ngộ. Công pháp bí tịch đã rất khó càng tiến một bước, chỉ có thể ở cảnh giới phía trên nhiều bỏ công sức. Hắn không biết mình nếu như đạt tới địa tiên cảnh giới hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn cấp độ, tăng thêm. Kim cương bất hoại chi thân còn có nhập ma công pháp gia trì. Lại sẽ là như thế nào thực lực mà tại địa tiên cảnh giới phía trên pha y chăng lại có càng cao thâm hơn cảnh giới bất quá chỉ là tĩnh tọa thời gian một nén nhang. Tô Lâm thì mở hai mắt ra, xem ra dạng này bế tử quan đồng dạng trùng kích cảnh giới tu vi, muốn trong thời gian ngắn đột phá căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, mà Tô Lâm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian nếu như không có cái gì mặt khác kỳ ngộ lời nói, rất khó. Trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, mà muốn nói kỳ ngộ lời nói, Tô Lâm ngược lại là nghĩ đến một chỗ tô tờ, cái kia chính là tiểu thế giới tỷ như trước đó từng tiến vào hư linh cảnh, nơi đó đối với cảm ngộ thiên địa chi đạo, đột phá cảnh giới tu vi có thể là thật là một chỗ tô tờ, mà lần này bên trên ba phái cử hành ba phái biết võ, thật là cũng là để môn phái đệ tử thực lực tinh tiến, tại ở bên trong L.A.I. được cờ thuộc về mình kinh ngộ, chỉ bất quá lại bị về sau phát sinh sự tình xáo trộn kế. Hoạch mà thôi, nếu như mình có thể lại tiến vào một lần tiểu thế giới, nói không chừng vẫn thật là có thể tại địa tiên cảnh giới trên cơ sở tiến thêm một bước. Bất quá Tô Lâm tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng không chút nào đều không hối hận, theo những cô gái kia an ủi, còn có cừu hận so sánh, cảnh giới lại tính được cái gì đâu nghĩ như vậy, nhà gỗ môn lại bị người gõ vang, nguyên bản Tô Lâm còn tưởng rằng là Tư Đồ Hiên quay lại, nhưng nghĩ lại, hẳn là lại sẽ không như thế nhanh, ngay sau đó tâm lý đề phòng, hắn thật sự là bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cho giày vò hỏng, hiện tại chỉ cần có chu tờ gió thổi cỏ lay liền sẽ nghi thần nghi quỷ, Tô Lâm trầm giọng câu hỏi, người nào ngoài cửa người kia ngược lại là không có cái gì dị dạng ngữ khí, mười phần cung kính nói câu, Tô Lâm sư huynh, là ta à, trưởng môn tại phòng nghị sự mời ngươi đi qua đây. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm thở phào, là ngày đó mới vừa vào Côn Lôn cho hắn dẫn đường tên đệ tử kia, tên ngược lại là cấp quên, bất quá linh hư đạo nhân nhanh như vậy thì tới tìm hắn, chắc hẳn cũng là có chút chuyện trọng yếu muốn nói với hắn, muốn đến nơi này. Tô Lâm cũng không hề tính toán, thu thế về sau liền mặc vào giày, đẩy ra cửa gỗ, theo tên đệ tử kia cùng nhau tiến đến Côn Lôn phòng nghị sự. Phòng nghị sự nơi này Tô Lâm cũng coi là tới qua một lần, lần trước vẫn là vì thần cơ đạo nhân sự tình mà đến, khi đó còn theo Thục Sơn Vũ trưởng lão khởi điểm xung đột nhỏ, cho nên tại lại một lần nhìn thấy Vũ trưởng lão thời điểm, Tô Lâm cũng cảm giác Vũ trưởng lão biểu lộ hơi khác thường. Là lúc này Côn Lôn phòng nghị sự lại là tề tụ bên trên ba phái sở hữu lao đại, bao quát lần trước nghị sự cũng không có trình diện giác phản đại sư còn có thiên âm tự mọi người, lúc này cũng là ở đây ở giữa, vẫn là giống như ngày thường, linh hư đạo nhân thuộc sơn trưởng môn còn có giác phản đại sư đứng tại trên QNZ, biểu dương nhất phái trưởng môn tôn quý địa vị. Phải biết, cái này hoa hạ tu tiên giới bên trên ba phái riêng phần mi nhờ môn phái trưởng môn. Cái kia đặt ở này đều tính cả là đại nhân vật, không nói là tu luyện giới tu sĩ, liền nói là cái kia trần thế bên trong quan lớn phú thương, muốn gặp gỡ ba vị này liếc một chút có thể cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá để Tô Lâm có chút kỳ quái là, không riêng gì bên trên ba phái người, cái này trong phòng nghị sự còn giống như trà trộn vào một chút khách không mời mà đến, Diệu Âm Môn Tịnh Âm Sư Thái cùng Đái Na thế mà cũng ở chính giữa. Phải biết, cái này bên trên ba phái cùng Diệu Âm Môn ở giữa có thể nói là như nước với lửa, lúc này nhìn thấy hai vị này ở đây, thế mà không có quyết đấu sinh tử như thế thật làm cho Tô Lâm có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Tô Lâm trình diện, nguyên bản đều đang thì thầm nói chuyện các phái trưởng lão đều không hẹn mà cùng đình chỉ thảo luận, từng cái ánh mắt đều đặt ở Tô Lâm trên thân, bất quá tướng so với lần trước mà nói, lần này ánh mắt rõ ràng đều mang một chút thiện ý. Dù sao Tô Lâm thân phận bây giờ nhưng khác biệt tại ngày xưa, có thể nói bây giờ đang trận tất cả mọi người thiếu Tô Lâm một phần nhân tình. Trừ cái này, Tô Lâm bản thân thực lực cũng không thể không để bọn hắn coi trọng mấy phần, đây chính là có thể cùng nhà mình trưởng môn sánh vai thực lực, ai dám khinh thường liền xem như không nhận Tô Lâm cái này ân cứu mạng, cũng phải cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, có đủ hay không. Tô Lâm một cái tay chào hỏi nhìn thấy Tô Lâm trình diện, linh hư đạo nhân đầu tiên là cười lên tiếng kêu gọi, Tô Lâm tiểu hữu đến, hội nghị cũng có thể bắt đầu, chư vị không có có gì nghị đi. Linh hư đạo nhân lời nói vừa mới rơi xuống, trưởng lão bên trong thì có một người đứng ra, xem bộ dáng là nghẹn rất thời gian dài lời nói. Chương 1642, nhân tuyển. Thực sự lúc nói những lời này đợi, Côn Lôn đạo nhân cũng không phải quá tình nguyện, dù sao hắn cũng là người, hắn cũng có thất tình lục dục. Biết được sát hại giác Trần Đại Sư hung thủ đang ở trước mắt, không tự mình động thủ cũng không tệ, cái này xuất thủ ngăn cản thần cơ đạo nhân, cũng là hắn cân nhờ ở cờ hồi lâu sự tình, dù sao hắn là nhất phái trưởng môn, có đôi khi rất nhiều chuyện, không có khả năng tùy theo hắn ý nghĩ của mình đi làm. Dù sao khác không nói, hiện tại việc cấp bách là diệt trừ quốc ngoại chi kia muốn phá vỡ bọn họ hoa hạ tu tiên giới thế lực. Có địch nhân chung nếu như còn không tạm thời buông xuống cừu hận cộng đồng đối địch mà là tiếp tục nội đấu, đây chẳng phải là cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Huống chi cái này Diệu Âm Môn mọi người sở dĩ có thể xuất hiện tại Côn Lôn phái trong phòng nghị sự, cũng là hai phe hiệp thương qua đi quyết định. Nói cách khác, cái này Diệu Âm Môn mọi người hiện tại thật đúng là Côn Lôn Sơn khách nhân, nếu như ở thơ y điếm Na Y Côn Lôn người xuất thủ đối phó thân là khách nhân rượu âm môn bên trong người, vậy hắn Côn Lôn phái thật là liền muốn hình tượng hủy hết. Linh hư đạo nhân sở dĩ có thể lên làm trưởng môn, bản thân hắn đối với quan xa tờ cu cờ đi hệ nở cân nhờ ả cờ tự nhiên là bên trong một cái nhân tố, hắn cân nhờ ả cờ vĩnh viễn đều phải so với hắn trưởng lao muốn nhiều. Có linh hư đạo nhân ra mặt, hắn một chút đều đang nhiệt liệt thảo luận việc này, các trưởng lão cũng đều an tĩnh lại. Linh hư đạo nhân nhàn nhạt đối bốn phía nói một câu, ta biết các vị môn hạ đệ tử đều có người chết tại rượu âm môn thủ hạ, nhưng là hôm nay không phải đến đếm kỹ cùng rượu âm môn ở giữa cửu hận, nếu có Vina Ho muốn vào hôm nay cùng rượu âm môn tính rõ, vậy thì mời ra ngoài đi, tại ta linh hư đạo nhân trước mặt, không được lời nói đều nói đến phân thượng này, nơi nào còn có người dám tiếp xúc cái này rủi ro. Dù sao linh hư đạo nhân nói cũng xác thực không sai, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân uy hiếp muốn so tình âm sư thái phần lớn, nam nhân kia một ngày tại Hoa Hạ, bọn họ những này bên trên ba phái trưởng lao thì một ngày như nghẹn ở cổ họng, so sánh dưới, Hoa Hạ thế lực trong phòng đấu xác thực có thể thả một chút, vô số tiền nhân làm gương tốt giáo huấn phía trước cảnh cáo lấy bo nờ hà nờ, nội đấu liền muốn bị đánh trong đại điện các trưởng lao giữ im lặng. Thần cơ đạo nhân cưỡng ép đè xuống tâm sát ý, một lần nữa đi trở về đông đảo trưởng lao bên trong, xem ra tạm thời hẳn là không sẽ động thủ. Mà tinh âm sư thái cũng lạnh hừ một tiếng, xem ra trong lòng cũng là đối với mấy cái này sát hại nàng vô số môn hạ đệ tử hung thủ đè nén tâm hận ý đúng vậy à. Bên trên ba phái đệ tử có không ít chết tại rượu âm môn thủ hạ, nhưng nàng rượu âm môn, sao lại không phải như thế nhìn thấy cục thế ổn định lại. Linh hư đạo nhân một lần nữa đi trở về thuộc sơn trưởng môn bên người, nói ra, đều không muốn ra ngoài đúng không, lúc đó nghị tiếp tục tiến hành. Nói đùa, lúc này ai dám ra ngoài, hiện tại đi ra cái này đại điện, đây không phải là cùng linh hư đạo nhân làm trái lại à, về sau còn muốn quay lại nhìn thấy không có người nói chuyện. Linh hư đạo nhân gật gật đầu, sau đó đối một bên từ đầu đến cuối đều ánh mắt không ánh sáng Tô Lâm nói ra, Tô Lâm tiểu hữu, hô một tiếng. Không có phản ứng, linh hư đạo nhân lại thêm đại thanh âm tiếp tục hô một câu nói, Tô Lâm tiểu hữu cái này một hô, từ rốt cục đem Tô Lâm từ những ý nghĩ kêu bên trong hô về hiện thực, tỉnh táo lại hắn nhìn chung quanh một chút đều đang nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao, hắn còn chưa hiểu đến xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay tại vừa mới Đái Na thản nhiên thừa nhận chính mình là sát hại giác Trần Đại Sư hung thủ về sau, hắn thì hoàn toàn không biết làm sao, trong lòng đung đưa không ngừng. Bất quá linh hư đạo nhân không có để ý Tô Lâm không biết làm sao, mà là tiếp tục nói ra, Tô Lâm tiểu hữu, nhìn qua ngươi cùng cái kia tà ác tổ chức cũng là từng có thương lượng, vậy ngươi cũng cần phải đối bọn hắn có chỗ giải, ngươi cảm thấy lần hành động này, phải làm gì lời nói này thập phần vi diệu, nguyên bản dựa theo Tô Lâm thân phận không có tư cách đối với chuyện này khoa tay múa chân. Nhưng là bây giờ lại ẩn ẩn có lần hành động này lấy Tô Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó ý vị, cho Tô Lâm không nhỏ mặt mũi, dù sao trước đó ma môn thế nhưng là cho Tô Lâm một cái không nhỏ hứa hẹn, muốn nói ma môn không muốn lôi kéo Tô Lâm, ai mà tin mà Tô Lâm thực lực bây giờ người khác cũng đều nhìn ở trong mắt, nếu như không muốn Tô Lâm khuynh hướng ma môn phía kia, vậy hắn bên trên ba phái khẳng định liền phải ném ra ngoài càng lớn cành ô liu. Dù sao ma môn cùng bên trên ba phái ở giữa oán hận chất chứa nhưng là muốn so rượu âm môn hơn rất nhiều, hai phe tuyệt đối không có hòa giải khả năng, Tô Lâm dạng này một vị cao thủ quyết định hoàn toàn có thể cải biến tương lai bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa chiến cục. Mà vừa mới kịp phản ứng Tô Lâm lại không có nghe được linh hư đạo nhân trong lời nói thâm ý, mà chính là cảm giác có chút nhẹ nhõm, dù sao hắn vừa mới còn tưởng rằng linh hư đạo nhân muốn níu lấy Đái Na việc này không thả. Để hắn làm ra quyết định đâu, nguyên lai là muốn thảo luận đối gờ giúp 935 tổ chức triển khai vây quét, cái này để Tô Lâm thở phào, dù sao chính hắn còn không có hạ quyết định có thể đối Đái Na động thủ quyết tâm Tô Lâm đem những ý nghĩ kia tạm thời ném ra khỏi đầu bên trong. Hiện tại cũng không phải cân nhờ ả cờ những sự tình kia thời điểm, dù sao bọn họ còn muốn đuổi tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trước đó đuổi tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Không phải vậy hắn những cô gái kia rất có thể hội gặp nguy hiểm Tô Lâm trầm tư một hồi, mà người khác cũng đều không có thúc giục, bởi vì ở trong sân người đều đối Tô Lâm mười phần tán thành, không chống chân là bởi vì Tô Lâm cứu bọn họ nhất mệnh, càng là bởi vì Tô Lâm thực lực bây giờ, tu luyện giới coi trọng nhất. Cái gì còn không phải thực lực có thực lực, người khác đều sẽ coi trọng ngươi một chút, mà Tô Lâm thực lực bây giờ cũng hoàn toàn có thể áp đảo ở đây phần lớn người phía trên cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Rất nhanh Tô Lâm thì mở miệng nói ra, ta cảm thấy, hành động lần này không thể đánh rắn động cỏ, lộ trình xa xôi, không có khả năng quá mức gióng trống thua chiêng. Nghe được Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó trở lấy Tô Lâm đoạn dưới. Tô Lâm ngừng dừng một cái tiếp tục nói, mà lại thời gian rất lợi hại đuổi, chúng ta muốn cướp trước tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trước đó, tìm tơ YG giúp 935 tổ chức xào huyệt, từ đó đem bọn hắn phá hủy. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết Tô Lâm vì cái gì như thế thời gian đang gấp, bất quá lại đều vô cùng thức thời cũng không có hỏi nhiều. Lúc này Tô Lâm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, mà cái tổ chức kia thực lực ta cũng có chỗ giải, cho nên ta cảm thấy, chỉ cần hai vị trưởng môn, còn có sư thái, lại thêm đang chạy đến ma môn đại trưởng lao cùng ta cùng nhau tiến đến là được. Nghe được lời nói này, bị Tô Lâm có một chút tên hai vị bên trên ba phái trưởng môn, còn có tình âm sư thái ngược lại là không nói gì thêm, hắn một ít trưởng lao ngược lại là sắc mặt có điểm gì là lạ. Dù sao Tô Lâm cái này liền đem bo nở hà nở đều cho bài trừ bên ngoài, đổi người nào trong lòng cũng khó. A thần cơ đạo nhân ở một bên nhíu nhíu mày nói ra, Tô Lâm, hai vị trưởng môn thực lực đúng là cao thâm, nhưng là đối phương mảnh còn không có thăm dò rõ ràng, quyết định như vậy có phải hay không quá mức quá loa. Chương 1643, thừa nhận. Vũ trưởng lão từ trong đám người bước ra một bước, mặt mang không cam lòng chỉ đồng dạng ở đây tịnh âm sư thái nói ra, trưởng môn, bực này tà ma ngoại đạo là sao có thể bước vào ta bên trên ba phái hội nghị bên trong. Vũ trưởng lão tinh khí không được là mọi người đều biết, tâm lý càng là giấu không được lời nói, nghĩ đến cái gì thì muốn nói gì, thực không riêng gì hắn nghĩ như vậy, hắn trưởng lão cũng không ngoài như vậy, đối với tịnh âm sư thái cùng đái na đến 10 phần không chào đón, dù sao song phương vẫn là thuộc về đối lập trận doanh. Ngay tại vừa mới hai phe còn đại chiến một trận, nếu như không phải về sau cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cùng Tô Lâm trình diện, chỉ sợ hai phe khẳng định là phải quyết ra một cái sinh tử. Trước đây một giây còn tại quyết đấu sinh tử, một giây sau liền muốn tâm bình khí hòa tại một khối tham gia hội nghị. Đừng nói là vũ trưởng lao nhân không, ngay cả thần cơ đạo nhân cái này đối đái na ghét cay ghét đắng trưởng lao, cũng là nhân không. Tuy nói tại cái này Côn Lôn phòng nghị sự không hiếu động tay, nhưng là thần cơ đạo nhân vẫn là trừng to mắt đứng ra một bước, chỉ đứng tại một cái khác hàng lúc này không nói một lời. Đái na nói ra, ngươi cái này yêu nữ, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này từ thực đưa tới, thiên âm tự giác Trần Đại Sư, đến có phải hay không bị ngươi giết chết. Chuyện này giấu ở thần cơ đạo trưởng tâm lý thật lâu, tuy nói là hắn tận mắt nhìn thấy, giác Trần Đại Sư là bị Đái na giết chết, nhưng là hắn vẫn là rất muốn làm. Mặt chất vấn nàng một câu, để cho hảo hữu phía dưới cựu tuyển có thể yên nghỉ. Không riêng gì thần cơ đạo nhân muốn hỏi, Tô Lâm cũng rất để ý chuyện này. Giác Trần Đại Sư thế nhưng là sư phụ hắn, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Nếu như Giác Trần Đại Sư thật sự là bị Đái Na giết chết, vậy hắn lúc này, Tô Lâm cùng thiên âm tự tất cả mọi người đưa ánh mắt thả tại cái kia mang theo một cái mạng che mặt Đái Na trên thân, đều muốn làm rõ ràng chuyện này, thiên âm tự trưởng lão bị giết cũng không phải một chuyện nhỏ. Đái na trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là chờ một lúc, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, không trả lời thẳng thần cơ đạo nhân vấn đề, mà chính là dùng một loại ủy khuất ánh mắt đầu tiên là nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhỏ giọng nói một câu, ngay cả ngươi cũng không tin ta a. Lời nói này thời điểm thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở trong sân tất cả mọi người vẫn là nghe cái rõ ràng. Ở đây bên trong chỉ có rất ít người mới biết Tô Lâm theo Đái na ở giữa quan hệ, người khác cũng không biết, cái này một chợt nghe phía dưới đều có chút sững sờ, không biết Tô Lâm theo Đái Na ở giữa đến là quan hệ như thế nào. Nghe nói như thế thời điểm, Tô Lâm cũng sững sờ một chút, xác thực, tại thần cơ đạo nhân nói cho hắn biết sau chuyện này, hắn liền không có lựa chọn qua tin tưởng Đái Na. Tại ngày đó thần cơ đạo nhân giết đến tận cửa, Đái Na lựa chọn chạy trốn về sau, Tô Lâm thì ở trong lòng nhận định Đái Na là sát hại giác Trần Đại Sư hung thủ. Chưa từng có lựa chọn qua tin tưởng Đái Na là vô tội, nhưng là điều này cũng tại không được Tô Lâm, ai bảo giác phản đại sư theo thần cơ đạo nhân đều là hắn tiến vào tu. Luyện giới về sau thân mật nhất người, một bên là đúng hắn có ân trưởng bối, mà một bên khác là hắn đã từng thầm mến qua rất nhiều năm nữ tử, hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Tại Đái Na nói ra câu nói này về sau, Tô Lâm không biết sao, đột nhiên tâm lý như bị đâm đau một chút, tiến tới cảm thấy có chút có lỗi với Đái Na, trong lòng nàng, hẳn là rất hy vọng chính mình đứng ra vì nàng nói một câu đi, bất quá nhớ tới thần cơ đạo nhân mỗi lần nhắc lên Đái Na về sau loại kia ghét cay ghét đắng, cùng mấy ngày trước đây đem chính mình quăn vào trong phòng loại kia thảm trạng, Tô Lâm vẫn như cũ là trầm mặc xuống dưới, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc bộ dáng, Đái Na khẽ cười một tiếng, giống như là dưới quyết định gì, đối cả sảnh đường mang theo không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng bên trên ba phái trưởng lão, dùng một loại khinh thường ngữ khí nói ra, không tệ, giác Trần Đại Sư là bị ta giết chết, làm sao, các ngươi muốn báo thù cho hắn ta xem các ngươi vẫn là trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng đi. Lời nói vừa mới rơi xuống, đại điện bên trong nhấc lên một mảnh xôn xao, có nói Đái Na không biết tốt, xấu, có nói Đái Na tâm cơ ác độc, còn có vì giác Trần Đại Sư chết cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới giác Trần Đại Sư cả đời tiêu sái anh danh, đến sau cùng cũng là bị cái này một nữ tử giết chết. Mà nghe được Đái Na lời nói về sau, Tô Lâm trong đầu thì ông một tiếng, thực sự hắn ở sâu trong nội tâm, là rất lợi hại không hy vọng Đái Na chính miệng thừa nhận, dù sao nếu như chỉ là có hiểm nghi lời nói, hắn vẫn là lừa gạt mình nói khẳng định là lầm. Mà nếu như nàng thật chính miệng thừa nhận lời nói, vậy liền theo hoài nghi là hai cái tình huống, nàng chính miệng thừa nhận giết chính mình thụ nghiệp thân sư, cái kia Tô Lâm, cũng liền không thể không qua chính diện một vấn đề, cái kia chính là, vì sư phụ mình giác Trần Đại Sư báo thù, thân thủ giết Đái Na thế nhưng là hắn thật có thể làm đến a. Đang lúc Tô Lâm trong đầu trống rỗng thời điểm, trưởng lão bên trong có một người giết ra, chính là thần cơ đạo nhân. Hắn không giống Tô Lâm như vậy muốn cân nhắc nhiều như vậy, cũng căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào, hắn chỉ biết là sát hại chính mình hảo hữu Chí Giao hung thủ đang ở trước mắt, hắn muốn vì giác Trần Cuồng Tăng báo thù rửa hận, ngay sau đó vừa ra tay chính là nhất là hung ác sát chiêu, giống như là muốn đem Đái Na diệt sát ngay tại chỗ. Mà thực tại Đái Na nói xong câu nói kia về sau, dưới mặt nạ mặt bị ngăn trở, trên mặt nàng xuất hiện một vòng thoải mái biểu lộ. Mà lúc này nàng nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong, cũng là tràn ngập yêu thương, không có bất kỳ cái gì trách tội. Mà chính nàng cũng hoàn toàn từ bỏ chống lại, thần cơ đạo nhân chiêu thức hướng nàng vào tới, nàng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, mà chính là nhìn lấy một mực đang nguyên địa do dự bất định Tô Lâm, một mặt thỏa mãn. Thế nhưng là Đái Na tuy nhiên từ bỏ chống lại, nhưng là nàng bên người Tịnh Âm Sư Thái xác thực bước ra một bước, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, dám đả thương đổ nhi ta muốn chết. Thần cơ đạo nhân tuy nói tự biết không phải Tịnh Âm Sư Thái đối thủ, nhưng là lúc này thế công nhưng không có yếu bất nửa phần, trong lòng đối với Đái Na cửu hận đã thay thế hắn lý trí, hiện tại hắn chỉ muốn đem Đái Na diệt sát tại chỗ, báo thù rửa hận. Bất quá cuối cùng, thần cơ đạo nhân cùng Tịnh Âm Sư Thái chân khí vẫn là không có đụng nhau bên trên, bởi vì tại giữa hai người không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh kia bình tĩnh khuôn mặt, hai đạo kình khí đánh ra, nhẹ nhõm hóa giải thần cơ đạo nhân cùng Tịnh Âm Sư Thái thế công, trong miệng trầm giọng hô một câu, đầy đủ thần cơ đạo nhân thế công bị hóa giải, cũng không hề xúc động, chỉ là lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mà Tịnh Âm Sư Thái cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, mà chính là đứng tại một bên khác cũng là lạnh hừ một tiếng. Bởi vì giữa hai người xuất hiện người kia không phải cái gì khác người, chính là Côn Lôn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân. Nhìn thấy hai người không động thủ lần nữa, Linh Hư đạo nhân nói một câu, hôm nay mời các vị đến đây, không phải vì tính toán trước kia nợ cũ, mà chính là cộng đồng thương thảo một kiện liên quan đến ta Hoa Hạ tu tiên giới đại sự. Nói cách khác, hôm nay Diệu Âm môn các vị chính là ta Côn Lôn Sơn khách nhân, bất kỳ người nào không được làm ẩu. Chương 1644, chuẩn bị. Thực đây là Tô Lâm cũng sớm đã cân nhở ảo cờ sự tình tốt, sở dĩ cân nhở ảo cờ lâu như vậy, chính là bởi vì hắn nghĩ đến muốn làm sao qua thuyết phục hắn trưởng lão, dù sao dạng này một trận hành động, lại có mấy người hội nguyện ý bỏ lỡ. Những trưởng lão này cơ bản đều tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim dưới tay nam nhân ăn xẹp, chỗ nào không muốn tự tay tìm về cái này chẳng tử, nghe được cái này hành động không mang tới bọn họ, chỗ nào có thể từ bỏ ý đồ. Trên thực tế Tô Lâm cũng không phải không biết càng nhiều người, cho gờ giúp 935 tổ chức áp lực càng nhiều, đem những nữ nhân kia thành công doanh cứu ra xác suất thành công cũng lại càng lớn, nhưng là hắn không được không làm như vậy, bởi vì hắn thời gian rất gấp, nếu như quá nhiều người, mà lại thực lực cao thấp không đều, tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống không ít, mà lại người nếu như quá nhiều, nếu như đả thảo kinh xà càng là được trả bằng mất, nếu như chỉ là tăng thêm thuộc sơn trưởng môn, linh, hư đạo nhân, tinh âm sư thái, còn có ma môn đại trưởng lão thì không tồn tại cái này vấn đề, dù sao mọi người thực lực mặc dù có chênh lệch, nhưng là chênh lệch cũng không lớn, đồng thời tại Tô Lâm thôi diễn bên trong, chi này xưa nay chưa từng có các phái thủ lĩnh tụ tập hành động tất nhiên có thể đem gỡ giúp 935 tổ chức hoàn toàn phá hủy nếu như ngay cả dạng này lực lượng đều làm không được lời nói, cái kia lại thêm nhiều ít người đều không đủ, hoa hạ tu tiên giới cũng sớm liền không biết để. Gỡ giúp 935 tổ chức cho phá vỡ bao nhiêu lần, mà hoa hạ tu tiên giới lại một mực ngật đứng không ngã, thậm chí ẩn ẩn cao hơn phía tây những quốc hội đó tổ chức một bậc, tự nhiên có tích xúc. Cho nên dạng này một cái đề nghị cũng là Tô Lâm nghị sâu tính kỵ nghĩ ra được, cũng không có chút nào xúc động, thậm chí có thể nói là tính toán tỉ mỉ, nhưng là hắn cũng biết, quyết định như vậy tại rất nhiều người xem ra đều là 10 phần lỗ mãng, dù sao cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cường đại, còn có thủ đoạn độc ác, đều cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy sẽ đồng ý theo thần cơ đạo nhân phát ra tiếng, hắn một ít trưởng lão cũng đều có chút không vui. Mặc dù không có thẳng nói ra, nhưng cũng có chút chỉ trích Tô Lâm quá mức qua loa ý tứ, cũng không quá đồng ý Tô Lâm quyết định này. Thực Tô Lâm hiện ở trong lòng có chu tờ bực bội, dù sao chỉ có chính hắn thân cận nhất người hãm sâu tại G giúp 935 tổ chức bùn trong đàm, mà ở đây người khác thực chỉ là bởi vì bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cho bảy một đạo mà thôi, muốn nói gì là vì hoa hạ tu tiên giới cùng bình ổn định. Có thế có mấy người là nghĩ như vậy nói cho 3 tuổi tiểu hài tư còn tạm được, bất quá Tô Lâm lại biết, thân là bên trên 3 phái đứng đầu, thậm chí có thể nói là hoa hạ tu tiên giới đứng đầu linh hư. Đạo nhân, hẳn là vẫn là có mấy phần chân tình thực lòng là muốn diệt trừ cái này dị quốc tổ chức, giữ gìn hoa hạ tu tiên giới hòa bình. Bất quá cho dù là dạng này, ở đây tất cả mọi người cũng đều không có Tô Lâm nôn nóng như vậy. Dù sao ai biết Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao các nàng những cô gái này có thể hay không ra cái gì không hay xảy ra, nếu như không phải lo lắng đến bên trên 3 phái thể diện chỗ, Tô Lâm đã sớm kẹp lấy Lâm Thiên Linh trực tiếp giết tới G giúp 935 tổ chức tổng bộ qua, đâu còn dùng cùng bọn hắn tại cái này lại nhải lẩm bẩm. Nhưng là cái này dù sao cũng là Côn Luân phái, là bên trên 3 phái địa bàn, không nói đến Tô Lâm còn có thân bằng hảo hữu, coi như hắn là một người độc thân. Cũng không thể không cấp bên trên 3 phái thể diện, không phải vậy hắn cũng đừng nghĩ tại hoa hạ tiếp tục lẫn vào. Đang lúc Tô Lâm đang suy nghĩ cái gì làm như thế nào qua nói thời điểm, trước mọi người phương đột nhiên chuyển tới một quả quyết thanh âm, trong nháy mắt đè xuống hắn sở hữu trưởng lao thanh âm. Tốt, cứ như vậy định. Rất lợi hại ngắn gọn, lộ ra 10 phần có bá lực, nhưng cho dù là dạng này, đặt ở trong miệng người khác nói ra cũng chỉ là tăng thêm cho cửa y mà thôi. Nhưng lại không có, có bất cứ người nào dám đi nghi vấn nói lời này người, chính là bởi vì nói lời này người là đệ nhất vô địch kiếm tiên, Thục Sơn trưởng môn. Cho dù là xuất đạo tương đối chế, không có trải qua Thục Sơn trưởng môn niên đại đó, không biết Thục Sơn trưởng môn danh hào trưởng lão, tại trải qua cùng ma môn còn có Diệu Âm môn trận đại chiến kia về sau, cũng đều biết cái này Thục Sơn trưởng môn đến là một cái như thế nào cường đại tồn tại. Mà nguyên bản dần dần thì muốn bị người quên lãng Thục Sơn trưởng môn cũng rốt cục lần nữa gọi lên mọi người trong đầu đối với thời đại kia trí nhớ, dạng này một cái uy danh hiển hách tồn tại, nói chuyện. Tự nhiên không ai dám phản bác. Có Thục Sơn trưởng môn ra mặt đánh nhịp quyết định, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại, tuy nhiên có người trên mặt còn có chút không cam lòng, nhưng là cuối cùng không người nào dám qua phản bác Thục Sơn trưởng môn, dù sao Thục Sơn trưởng môn cùng Tô Lâm cũng không đồng dạng. Tô Lâm thực lực cho dù lại như thế nào cao, tại trong mắt người khác cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nhưng Thục Sơn trưởng môn coi như không giống nhau, địa vị tôn cao, thực lực hùng hậu, danh khí lớn, không hợp thói thường. Bất quá Thục Sơn trưởng môn cũng không có đi nhìn khác sắc mặt người, hắn hành sự cũng xưa nay không cần phải đi nhìn khác sắc mặt người làm việc, hắn đưa ánh mắt đảo qua Tịnh Âm Sư Thái cùng Linh Hư Đạo Nhân hai người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, liền theo Tô Lâm tiểu hưu nói làm, hai vị đạo hưu nếu như không có gì nghị lời nói liền trở về chuẩn bị một chút, an bài tốt trong môn phái công việc, hôm nay liền xuất phát. Tinh âm sư thái đương nhiên sẽ không qua nở những này loạn thất bát tao sự tình, trong nội tâm nàng cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ, nàng chỉ là bởi vì bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân ám toán một thanh, muốn tự tay qua báo thù rửa hận, đồng thời thuận tiện trả lại Tô Lâm một món nợ ân tình mà thôi, cho nên chỉ là gật gật đầu biểu thị đồng ý, sự tình như là đã định ra đến, nàng cũng không lại tiếp tục ở chỗ này dừng lại, dù sao nơi này ánh mắt để cho nàng mười. Phần không thoải mái, liền cùng Đái Na hai người không nói một lời trực tiếp rời đi đại thính nghị sự. Tại Đái Na đi ngang qua Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm rõ ràng có thể nhìn ra Đái Na phảng phất muốn nói với mình cái gì, nhưng là ánh mắt bên trong rẽ rủa một lúc sau, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, mà Tô Lâm cũng giống như vậy, trong lòng của hắn cũng không ít lời nói muốn làm mặt theo Đái Na hỏi thăm rõ ràng, nhưng là hắn nhưng lại không biết làm như thế nào qua nói. Thậm chí không biết nên làm sao qua đối mặt Đái Na. Nói thật, Tô Lâm hiện tại có chút có thế trải nghiệm nào đó bản võ hiệp bên trong cái nào đó giáo chủ tâm tình, mình bây giờ sao lại không phải cùng vị giáo chủ kia xoắn suýt giống như lúc. Trên đài linh hư đạo nhân cũng không có dây dưa ra y do nở dê, nếu không tại sao nói bọn họ có thể lên làm trưởng môn, những trưởng lão kia thì làm không được đâu, cũng là bởi vì người ta làm việc không dây dưa ra y do nở dê, giải quyết dứt khoát. Điểm này Tô Lâm rất bội phục Thục Sơn trưởng môn, tuy nhiên không biết Thục Sơn trưởng môn là sao trực tiếp sẽ đồng ý ý nghĩ của mình, nhưng Tô Lâm vẫn là thở phào. Ba vị này lão đại đều gật đầu đồng ý, dù là hắn trưởng lão lại là không đồng ý cũng không có dũng khí đó dám đi nghi vấn trên đài hai người quyết định. Sự tình như là đã quyết định ra đến, Linh Hư đạo nhân cũng không chần chờ nữa, đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm tiểu hữu chuẩn bị khi nào xuất phát. Chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp Tô Lâm chỉ là đơn giản tưởng tượng, ngẩng đầu nói với Linh Hư đạo nhân, hôm nay giữa trưa, chương 1645, lại gặp tử ma. Từ Côn Lôn phái nghị sự đại điện đi tới thời điểm, Tô Lâm cả người vẫn là phấn khởi, dù sao hắn biết, vạn sự đã sẵn sàng, ẩn tàng trong lòng hắn nhiều năm cựu hận, rốt cục sắp có thể để phát tiết đi ra, mà phát tiết ra trong lòng của hắn cựu hận cũng chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là hoàn toàn phá hủy gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, vì cha mẹ mình báo thù rửa hận. Tuy nhiên Tô Lâm biết, gờ giúp 935 tổ chức tại Hoa Hạ thiết lập tổng bộ, cũng chỉ là bọn hắn tại Hoa Hạ tới bên trong một cái cứ. Điểm mà thôi, tranh thức tổng bộ hẳn là ở nước ngoài, nhưng là bây giờ có thể đem bọn hắn tại Hoa Hạ bên trong tổng bộ nhổ tận gốc, đã để Tô Lâm 10 phần thỏa mãn, chớ nói chi là Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao cũng bị nhốt ở nơi đó, tại Tô Lâm trong lòng. Những nữ nhân kia an nguy cùng phụ mẫu nợ máu là trọng yếu giống vậy. Lại thêm hắn biết, Hỏa Phượng sắp trở về, cái này để tâm tình của hắn hết sức tốt, cả người hắn đều không có nhẹ nhàng như vậy qua, tuy nhiên không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng là tốt xấu có một cái xác thực mục tiêu. Mà định ra ở chính giữa buổi trưa thế gian này, cũng là Tô Lâm cân nhắc qua, cho dù hắn tại trong phòng nghị sự đề nghị không có bị tiếp thu. Hắn ở chính giữa buổi trưa cũng sẽ kẹp lấy Lâm Thiên Linh trực tiếp giết tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân còn có Tịnh Âm sư thái có thể cùng nhau tiến đến tự nhiên là càng tốt hơn, cũng vượt quá Tô Lâm dự kiến. Hắn thật sự là không nghĩ tới Thục Sơn trưởng môn sẽ như vậy nâng đỡ hắn. Mà hắn sở dĩ định ở chính giữa buổi trưa thời gian này, một mặt là cân nhờ ở cờ đến Thục Sơn trưởng môn còn có Linh Hư đạo nhân còn có chuyện muốn phân phó. Dù sao hai người là bên trên ba phái bên trong hai phái thủ lĩnh, lại no y quốc không thể một ngày không có vua, mà hai người thân là trưởng môn, chuyến đi này cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, tự nhiên muốn đem môn phái nội sự vụ đều phân phó mới có thể yên tâm rời đi. Dù sao bên trên ba phái dạng này quái vật khổng lồ, trừ ma môn còn có Diệu Âm môn tự nhiên còn có đối thủ của hắn, nếu như tại sau khi bọn hắn rời đi bị đối thủ của hắn thừa lúc vắng mà vào. Vậy bọn hắn thật sự là muốn khóc cũng không kịp, không trải qua ba phái sở dĩ có thế ngật đứng không ngã, tự nhiên là bởi vì nhân tài vô số, chắc hẳn coi như hai vị trưởng môn rời đi, môn phái cũng như cũ có thể phát triển không ngừng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ nguyên nhân khi lại chính là Tô Lâm tự thân cân nhờ à cờ, dư a theo hắn tính toán, giữa trưa thời điểm Hỏa Phượng hẳn là liền sẽ đổi tới. Mà ma môn đại trưởng lao thực rời đi Côn Lôn Sơn thời điểm thì cùng Tô Lâm từng có ước định. Hôm nay giữa trưa liền sẽ đến đây cùng Tô Lâm tụ hợp muốn trước khi nói là vạn sự sẵn sàng. Như vậy giữa trưa Hỏa Phượng cùng ma môn đại trưởng lão đuổi tới cũng là một cô gió đông. Đến lúc đó, mới thật sự là bắt đầu phản công G giúp 935 tổ chức. Thời điểm thực Tô Lâm trong đầu vô số lần ảo tưởng qua hắn phá hủy G giúp 935 tổ chức thời điểm chẳng cảnh, nhưng là hắn lại không có suy nghĩ qua tìm hắn trợ lực, lúc này có thế có dạng này một cố cường đại thực lực trợ giúp hắn, cũng thuộc về thực là kinh hỉ. Bất quá bây giờ trong khoảng cách buổi trưa còn có mấy giờ, Tô Lâm không có tiếp tục trở về tĩnh tọa bế quan, dù sao lấy hắn thực lực, bình thường bế quan tĩnh tọa đã rất khó lại để thăng hắn thực lực. Mà hắn xuất đạo đến trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, dựa vào cũng xưa nay không là bế tử quan được đến, đó là hành tẩu tại bên bờ sinh tử phía trên, dùng mệnh đổi lấy thực lực cho nên Tô Lâm cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua theo chính quy phương thức tăng cao tu vi. Cho nên hắn hướng phía thập vạn đại sơn bên trong chạy tới, hắn lại muốn qua tìm cái kia tiểu ma một lần tại trong phòng nghị sự, hội nghị kết thúc về sau, Tô Lâm chuyên môn tìm tới Linh Hư đạo nhân. Bất quá cũng không có nói quá thẳng, chỉ là nói bóng nói gió một chút tiểu ma thân phận. Bất quá vượt quá Tô Lâm sở liệu là, Linh Hư đạo nhân thế mà đối với danh tự này không có một chút chút ấn tượng, cái này để Tô Lâm kỳ quái, phải biết, cái kia tiểu ma thế nhưng là đã từng đề cập tới Linh Hư đạo. Nhân tên, chí ít chứng minh hắn hẳn là gặp qua Linh Hư đạo nhân thế nhưng là Linh Hư đạo nhân lại đối tiểu ma không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cái này liền có chút vi diệu. Có thể tạo thành loại tình huống này đơn giản cũng là hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là Linh Hư đạo nhân cố ý đối Tô Lâm giấu giếm, không nguyện ý nâng cốc ma sự tình tiết lộ cho Tô Lâm, nhưng là duyệt vô số người Tô Lâm lại đó có thể thấy được, Linh Hư đạo nhân bộ dáng không giống như là làm bộ, mà lại Linh Hư đạo nhân cũng căn bản không có tất phải ẩn giấu Tô Lâm, dù sao tiểu ma chỉ là một cái bị trấn áp thể nội không có chút nào ma khí lao đầu mà thôi. Đã không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, cho nên Tô Lâm đầu tiên đem nguyên nhân này bài trừ bên ngoài. Mà một nguyên nhân khác, cũng là tiểu ma cố ý giấu giếm chính mình thân phận chân thật hắn danh hào hẳn không phải là tiểu ma. Thực sự Tô Lâm tập được quyển kia nhập ma công pháp về sau, thì đối tiểu ma sinh ra hoài nghi, hắn không tin một cái có thể sống hơn ngàn năm, đồng thời trên người có như thế tuyệt thế công pháp người, tuyệt đối không phải là cái gì vô danh chi đồ, mà tiểu ma cái tên này. Rất rõ ràng không có danh khí gì, chí ít thân là Côn Lôn trưởng môn Linh Hư đạo nhân thì chưa nghe nói. Qua, vượt qua vô số đại sơn, lấy Tô Lâm thực lực bây giờ, phút chốc một dặm đã có thể làm được dễ dàng, thậm chí một hơi đâm xuyên cái hơn 10 dặm cũng không phải vấn đề gì, bất quá trong truyền thuyết loại kia phút chốc trăm dặm, thậm chí trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Tô Lâm vẫn là xa không thể chạm, muốn nghĩ cũng biết, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đó là dạng gì cảnh giới. Thần tiên hạ phàm đều chưa chắc có thể làm được. Cũng không lâu lắm, Tô Lâm lại xuất hiện tại tối hôm qua nhìn thấy tiểu ma cái chỗ kia, mà nơi đó còn là cùng tối hôm qua Tô Lâm trước khi rời đi giống như lúc, cũng không có gì thay đổi, muốn nói có thay đổi gì lời nói, khả năng cũng là trước kia Tô Lâm tính tỏa cái chỗ kia nằm một người, không sai, lúc này cái chỗ kia nằm một người đang nằm nga y ho ho, trên thân để đó cái hồ lô rượu. Chính là từ Tô Lâm nơi này đến đi cái kia cửu dương tử kim hồ lô, mà người kia cũng chính là một mặt bị hội tiểu. Lao đầu bộ dáng tiểu ma Tô Lâm vẫn thật là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể một lần nữa nhìn thấy cái này tiểu ma, ngay sau đó liền có chút cao hứng, thực hắn tới nơi này cũng không có cái gì khác tâm tư, chỉ là muốn ơ chửa cờ mặt đối tiểu ma nói một tiếng tạ mà thôi, dù sao người khác không biết quyển kia nhập ma công pháp giá trị, thâm thụ ích Tô Lâm không phải không biết. So ra mà nói, tiểu ma thân phận chân thật, thực đối với Tô Lâm tới nói lại có cái gì đáng giá truy đến cùng đâu. Mặc kệ tiểu ma là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái thể nội không có một chút xíu thực lực tao lão đầu mà thôi. Tô Lâm không đi qua, mà chính là đứng tại chỗ, đối cái hướng kia nhẹ giọng hô một câu, tiểu ma tiền bối. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, tiểu ma vẫn như cũ là tại nằm nga y ho ho. Tô Lâm lại thêm đại thanh âm một lần nữa hô một câu, tiểu ma tiền bối lần này Tô Lâm tại trong thanh âm bao trùm một điểm ma khí, bất quá lại không có cái gì a cờ y, nghe được một tiếng này về sau, tiểu ma mới có hơi bực bội gãi gãi mặt, duỗi người một cái về sau nhìn về phía cái kia đánh thức hắn tốt cảm giác người. Cái này xem xét phía dưới, tiểu ma kém chút không có hoảng sợ đau sốc hông quá khứ, chỉ Tô Lâm kêu sợ hãi một cú họng, quỷ a. Chương 1646, hồ lô đưa ta. Kêu sợ hãi xong cái này một cú họng, tiểu ma vô ý thức liền muốn sau này chạy tới, Bất quá Tô Lâm thực lực bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa, chỉ là một cái lắc mình thì lại xuất hiện tại tiểu ma trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Cái này tiểu ma lại bị hoảng sợ kêu to một tiếng, kinh hô một tiếng, sau đó thì ngồi xổm người xuống, ôm đầu run rẩy thanh âm nói ra, bé trai, ngươi ngươi hoan, có đầu nợ có chủ, cũng đừng bắt ta một cái tiểu lão đầu trả thù. A Tô Lâm hết sức kỳ quái tiểu ma phản ứng, không biết đối phương vì cái gì cứ như vậy nhận định chính mình là quỷ, rõ ràng đêm qua gặp đến lúc đó còn rất tốt ta, ngay sau đó con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một ý kiến. Tô Lâm không nói gì, chờ nghe tiếp, quả nhiên, căn bản không cần Tô Lâm hỏi cái gì, tiểu ma đã triệt để đồng dạng tất cả đều nói ra, tiểu tử, hai ta gần đây không đoán, xa ngày không thủ, cho ngươi quyển kia nhập ma công pháp lao phu thể. Tuyệt đối không biết có thể đem ngươi cho hại chết nhiều lắm là cũng chính là mất lý trí mà thôi, cho nên nói lao đầu ta cũng là có hảo ý, ngài thì nâng cao cái quý tay, thả ta chứ sao. Nói xong, cái này tiểu ma còn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, giống như là muốn nhìn xem Tô Lâm biểu lộ, dáng vẻ đó mười phần buồn cười, người nào nhìn đều có thể vui bên trên vui mừng, bất quá Tô Lâm nhưng không có cười. Tô Lâm biểu lộ đã hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn cố ý đệ thấp cuống họng âm trầm nói ra, ngươi hại ta mất mạng, hôm nay ta chính là đến tác tính mệnh của ngươi. Nói thật, Tô Lâm cũng là muốn dọa một cái lao đầu này, mà lại tâm tình của hắn cũng xác thực không thật là tốt, vừa mới tiểu ma lời nói, hắn chỉ cần hơi tự hỏi một chút liền biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này nhập ma công pháp phía trên, đoán chừng cái này nhập ma công pháp thì theo cái kia quỷ hoa bí tịch giống như... Cái gì dục luyện thử công trước phải tự cung loại hình, mặc dù không có cái gì điều kiện tiên quyết, bất quá đoán chừng là có cái gì hậu di chứng, rất có thể hội mất lý trí. Tuy nhiên Tô Lâm không biết mình là bởi vì nguyên nhân gì cũng không có xảy ra chuyện, bất quá cái này không thể trở thành hắn có thể buông tha trước mắt lão đầu này điều kiện, chắc không được hắn dễ dàng như vậy liền đạt được như thế một bản tuyệt thế công pháp, nguyên lai còn có lớn như vậy tai hại nếu không phải là bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn hiện tại rất có thể đã trở thành một cái không lý trí chút nào đại ma đầu muốn đến nơi này, Tô Lâm thì càng thêm tức giận, liền nghĩ muốn dọa một chút cái này tiểu ma, bất quá không nghĩ tới là, cái này tiểu ma nhìn Tô Lâm hai mắt, lại nghe được Tô Lâm nói chuyện về sau vờ ơ y ma không sợ, đứng người lên một mặt kinh ngạc nói ra, tiểu tử ngươi thế mà không chết bộ dáng kia thật sự là muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc, theo gặp quỷ không có gì khác biệt, thậm chí muốn càng thêm kinh ngạc. Tô Lâm biết mình không giả bộ được, gương mặt lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi biết rõ ta luyện cái kia bản công pháp hẳn phải chết không nghi ngờ hay sao? Tiểu ma cười ha hả nói ra, làm sao có thể à, coi như luyện cũng không chết, nhiều lắm là cũng chính là tiểu ma cái này ngoài miệng không có giữ cửa, kém chút thì bán đứng tự mình, nói đến một nửa thời điểm mới ý thức tới cái gì, mau đem chính mình miệng cho chắn, sợ mình nói tiếp. Bất quá Tô Lâm đã biết hắn sau đó phải nói là cái gì. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên đến sau cùng chính mình cũng không có ăn cao y thể tờ tho y gì, thậm chí còn đến một cái thiên đại tiện nghi, nhưng là loại này bị người mưu hại cảm giác vẫn là để Tô Lâm tương đương không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết, chính mình đã không có ăn cao y thể tờ tho y gì, cũng không có tất yếu đối lão nhân này dưới cái gì ngoan thủ, dù sao lão nhân này muốn nói đáng thương. Thật đúng là không có người khác so ra mà vượt hắn. Hắn bị trấn áp ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, loại này buồn kẻ thời gian, biến thành người khác đến người nào không được điên. Đang lúc Tô Lâm trầm mặc thời điểm, tiểu ma lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì dị dạng, kinh ngạc nói ra, ngươi không chết, cũng không điên, chẳng lẽ nói ngươi nói đến đây, tiểu ma lại nói không được, nghĩ đến cái kia loại khả năng tính, lại dẫn một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, tấm kia nhăn nhăn núm. Nhún trên mặt muốn nhiều thật không thể tin thì có bao nhiêu thật không thể tin. Bất quá Tô Lâm không nói gì, lại là lạnh hừ một tiếng, biểu đạt hắn hiện tại trong lòng mười phần khó chịu ý nghĩ. Bất quá Tô Lâm không nói lời nào, tiểu ma lại càng thêm xác định một sự kiện. Cái kia chính là Tô Lâm tu thành cái kia bộ từ xưa đến nay chỉ có mấy người mới có thể tu thành nhập ma công pháp. Chuyện này mang cho tiểu ma trùng kích không thua gì gặp quỷ. Phải biết, hiện tại đã là vạn pháp thời kỳ cuối. Cái gì gọi là vạn pháp thời kỳ cuối, nói đúng là thiên địa linh khí đã mờ nhạt không ra dáng, mà tu luyện giả thiên phú cũng cắt giảm không ít, có thế tu thành một loại thần thông cũng đã là khó càng thêm khó, chớ nói chi là ở niên đại này tu thành một bản liền thượng cổ thời kỳ. Loại kia trên đời tu tiên niên đại cũng có rất ít người luyện thành nhập ma công pháp, tiểu ma lại có thể nào không khiếp sợ, phải biết chính hắn cũng đối nhập ma công pháp không phải là không có ý nghĩ, nhưng là tại. Hắn lật ra cái kia bản công pháp thời điểm cũng đã là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì làm điều kiện quá mức hà khắc, một cái sơ sẩy cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Tiểu ma thì theo gặp quỷ giống như bóp bóp chính mình tâm kia nhăn nhăn nhún nhún mặt, trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Không phải nằm mơ qua rất lâu, tiểu ma tâm tình mới lần nữa khôi phục tới, trên mặt da trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nói ra, tiểu tử, ngươi đến như thế một bản cao thâm công pháp, bên trong giá trị cũng không cần ta nhiều lời đi, ngươi liền nói một chút đi, chuẩn bị làm sao cảm ơn lão nhân gia ta. Tô Lâm cười lạnh nói, hừ, cảm ơn ngươi ngươi kém chút đem ta cho. Chơi chết cái này sổ sách ta còn không có tính với ngươi đâu. Tiểu ma mặt không đổi sắc. Chỉ là hì hì cười hai tiếng sau đó nói, cái này khách khí không phải ta thế nhưng là nhìn tiểu tử ngươi căn cốt vừa vặn có thế phù hợp bản này nhập ma công pháp, cho nên mới lấy ra cho ngươi, người khác ta còn không cho hắn đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta một cái sẽ chết lão đầu, hại ngươi làm gì à, có thể cho ta chỗ tốt gì. Tô Lâm tiếp tục cười lạnh, đối một mặt bỉ ổi lão đầu nói ra, ngươi nói, là, ta khờ đâu. Vẫn là ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc. Tiểu ma xấu hổ cười cười, sau đó đùa nghịch lưu manh nói ra, ai nha, đừng như vậy tính toán chi li à, đại trượng phu lòng dạ cũng không thể như thế chật hẹp, ngươi nói ngươi bây giờ cũng phải lợi ích khổng lồ, coi như lão đầu ta là có làm không đu nở dê phương, ngươi cũng không thể động thủ với ta không phải, mình hoa hạ không phải có một câu như vậy à, tôn lao ai ấu, tôn lao ai ấu, hắc hắc. Tô Lâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Trực tiếp đưa tay ra nói ra, lấy ra đi. Tiểu ma sững sờ một chút nói ra, lấy cái gì a. Tô Lâm chỉ hắn trên lưng, tức giận nói ra, ta hồ lô, ngươi kém chút đem ta hại chết, ta muốn về ta hồ lô không quá phận a. Thực Tô Lâm muốn như thế một cái phá hồ lô thì có ích lợi gì, lấy về lại không thể dùng làm vũ khí, hắn tránh thức mục tiêu tự nhiên không phải như thế một cái hồ lô, mà chính là khác đồ vật. Chương 1647, tâm cơ đánh cược. Bất quá tiểu ma chỗ nào có thể biết Tô Lâm tính toán, tại bị trấn áp ở chỗ này mấy trăm năm bên trong, đã từng tâm cơ lòng dạ đã sớm bị thời gian cho ma diệt không sai biệt lắm. Lúc này nghe được Tô Lâm cùng hắn muốn hồ lô, thật liền cho rằng Tô Lâm là chuyên đến cùng hắn yêu cầu hồ lô, ngay sau đó chăm chú bảo vệ chính mình trên lưng hồ lô. Sợ bị Tô Lâm cướp đi, tiểu ma tiểu động tác tự nhiên bị Tô Lâm phát hiện ra, bất quá hắn cũng chỉ là cố nén ý cười, cũng không có biểu lộ ra. Thực nói thật, Tô Lâm đối với tiểu ma cái này tiểu lão đầu cũng không có cái gì hoán nghiệm, dù sao nếu như không có hắn cho quyển kia nhập ma công pháp, chính mình cũng không có khả năng đem cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bước lui, cũng liền càng thêm không có khả năng biết gờ giúp 935 tổ chức tại Hoa Hạ Tổng Bộ, lại nói thế nào báo thù, nói thế nào giải cứu những cô gái kia mà dạng này một cái hồ lô rượu, Tô Lâm cầm cũng không có tác dụng gì, dù sao hắn rất uống ít tiểu. Mà rượu kia ma, không nói đến tên. Thật giả, hắn cho mình dạy như thế một cái ngoại hiệu, khẳng định là một cái nghiện rượu người, có như thế một cái hồ lô rượu tại, đoán chừng ngày tháng sau đó cũng có thể liêu giải tịch mịch, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá hắn trước đó sở dĩ nói ra yêu cầu hồ lô lời nói, tự nhiên là ý không ở trong lời. Đang lúc Tô Lâm nhìn vẻ mặt đề phòng tử ma, nghĩ đến làm như thế nào đem trên người hắn những tuyệt thế bí tịch đó cho lừa qua đến một hai bàn đâu. Không nghĩ tới đối diện tiểu ma dùng cặp kia. Mắt nhỏ nhìn hai mắt Tô Lâm, giống như là khám phá tâm hắn nghĩ một dạng không xác định nói ra, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta đây đúng không? Chỉ như vậy một cái phá hồ lô rượu, ngươi muốn có cái gì dùng. Nhìn thấy trong lòng mình tính toán bị đâm thủng, Tô Lâm mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là nói ra, không sai, cái này hồ lô rượu với ta mà nói là vô dụng, bất quá lúc trước ngươi kém chút làm hại ta mất mạng. Bút chướng này lại làm như thế nào tính toán đâu. Tiểu ma trong mắt đi dạo, tâm lý những cái. Kia mai một vô số năm tâm cơ lòng dạ lại bắt đầu chuyển động, đối Tô Lâm một mặt không quan trọng nói ra, dù sao ngươi bây giờ không chết cũng không điên, e rằng nghèo chỗ tốt không nói, còn không biết xấu hổ cùng ta tính sổ sách. Ta tiểu ma sống lâu như thế vẫn thật là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này vô liêm sỉ người, muốn hồ lô rượu đúng không? Ê, cho ngươi nói xong. Cái này tiểu ma vẫn thật là đem trong ngực hồ lô rượu hướng Tô Lâm quăng ra, nhìn qua 10 phần chẳng hề để ý, không có chút nào đau lòng. Tô Lâm nhìn thấy tiểu ma thông khoái như vậy, ngay từ đầu còn có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, không cẩn thận nhìn phía dưới, hắn nhìn thấy tiểu ma trong ánh mắt một vòng đau lòng thần sắc, ngay sau đó tâm lý đại định, hắc, cùng ta chơi vở tha để bắt thật đúng không. Ngay sau đó, Tô Lâm cũng 10 phần thống khoái tiếp được hồ lô rượu về sau, mở ra cái nắp mánh liệt rót một ngụm, sau đó trả à nha tức bẹp miệng, 10 phần say mê bộ dáng. Nhìn thấy Tô Lâm bẹp miệng, tiểu ma 10 phần ẩn nấp nuốt ngụm nước bọt, tâm lý thịt đau cũng ẩn tàng rất tốt, không dám để cho Tô Lâm nhìn ra mảy may, dù sao hắn hiện tại đã biết Tô Lâm tránh thức con mắt, coi lão tử là thành tàng bảo khố. Hừ, tiểu tử ngươi còn non điểm, không phải liền là một cái phá hồ lô rượu nha, lão tử không quan tâm lão tử bí tịch một bản cũng sẽ không cho ngươi. Tiểu ma nghĩ như vậy đến, tâm lý vô cùng kiên định, mà tiểu ma biểu hiện trên mặt biến ảo cũng tất cả đều bị Tô Lâm cho nhìn ở trong mắt, tâm lý trộm cười một tiếng, cũng không làm phiền, liên thanh chào hỏi đều không đánh, trực tiếp quay người muốn đi, lúc gần đi đợi trong tay cầm hồ lô rượu còn hướng lấy tiểu ma lắc lắc, giống như là trước khi đi cáo biệt Tô Lâm tự nhiên tri thức lừa dối cái này tiểu ma mà thôi, hắn không tin một cái bị trấn áp ở chỗ này mấy trăm năm người không động tâm, tiểu ma những bí tịch kia là quý giá, nhưng là những này đối ở hiện tại tiểu ma tới nói thì có ích lợi gì đâu, so ra mà. Nói, như thế một cái hồ lô rượu mới là tiểu ma hiện tại cần có nhất, cho nên hắn cũng là đang đánh cược, đổ tiểu ma tuyệt đối không có mặt bên trên biểu hiện ra ngoài như vậy chẳng hề để ý, đổ tiểu ma khẳng định hội gọi hắn lại một bước, hai bước, ba bước, quả không phải vậy, ngay tại bước ra qua ba bước thời điểm, sau lưng tiểu ma ngao một cú họng, đem Tô Lâm cho gọi lại. Nhưng là Tô Lâm cũng không có phản ứng đến hắn, vẫn như cũ là đi lên phía trước lấy, một điểm cũng không vì mà thay đổi. Nhìn thấy Tô Lâm một điểm chỗ trống cũng không để lại, tiểu ma là thật hoảng a, vội vàng hô, tiểu tử đứng lại, ngươi không phải liền là muốn lao tử bí kíp nha, bao lớn chút chuyện a, ngươi quay lại, hai ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Nghe đến nơi này, Tô Lâm trên mặt hiện lên một tia gian kế đạt được biểu lộ, xem ra trận này đánh cược là hắn thắng. Bất quá xoay người đối mặt tiểu ma thời điểm lại đem biểu hiện trên mặt tất cả đều chỉnh lý rất tốt, một điểm cũng không lộ manh mối. Nhìn thấy Tô Lâm trên mặt mặt không biểu tình, tiểu ma là muốn nhiều hận có bao nhiêu hận à, bởi vì hắn biết, Tô Lâm tâm lý không chừng nhạc thành cái dạng gì đâu, trên mặt tận lực lộ ra bộ biểu tình này, còn không phải là bởi vì muốn làm bộ không quan tâm chính mình công pháp bí tịch, nhưng là hắn tránh thức con mắt, còn không chính là mình trên thân công pháp bí tịch Tô Lâm những này tính toán tiểu ma đều nhất thanh nhị sở, dù sao hắn sống nhiều như vậy năm tháng cũng không phải sống uổng phí. Năm đó hô phong hoán vũ thời điểm Tô Lâm A không, Tô Lâm tổ tông còn không biết tại người nào trong bụng mẹ không có xuất sinh đâu, nhưng là tiểu ma lại không thể không chính mình dẫm vào Tô Lâm trong bấy. Dù sao cái này hồ lô rượu đối với hắn mà nói lại là hiện tại cần có nhất đồ vật muốn đến nơi này, tiểu ma không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là hậu sinh khả úy mà sanh vu lam. Sóng sau đem sóng trước cho đập vào trên bờ cắt ra lúc đầu hắn tiểu ma cũng muốn biểu hiện ra cái chẳng hề. Để ý tứ, thì là nghĩ đến để Tô Lâm chính mình mở miệng dùng hồ lô rượu kia theo chính mình đổi bí tịch, dạng này quyền chủ động thì ở trên người hắn, những cái kia cất kỹ công pháp bí tịch tùy tiện lấy ra một bản liền đầy đủ đuổi Tô Lâm, nhưng là mình dạng này một hô, quyền chủ động thì rơi vào tay Tô Lâm, hắn tiểu ma cũng liền không thiếu được phải đại xuất huyết, cái này khiến tự xưng là khôn khéo cả đời tiểu ma chỗ nào có thế không vì chuyện này nghiến răng nghiến lợi bất quá tiểu ma những. Ý nghĩ này Tô Lâm đều không để ý, hắn chỉ để ý có thế từ trên người tiểu ma chụp ra mấy cái vốn nên công pháp bí tịch đi ra thực cứng rắn đoạt lời nói. Tô Lâm cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là lại nghĩ đến đêm đó tiểu ma đem trên người mình hỗn độn chân khí cùng ma khí tất cả đều hấp thu tại thể nội kỳ dị chẳng cảnh. Tô Lâm có chu tờ kinh nghi bất định, xem ra cái này tiểu ma có thể sống tới hơn ngàn năm, đúng là có chu tờ môn đạo. Cho dù là hiện ở trong cơ thể hắn không có một chút điểm MV khi bóng dáng, nhưng cũng không phải Tô Lâm có thể ước đoán, dù sao cái này tiểu ma bị trấn áp trước đó không chừng là cảnh giới gì đâu, có thể khẳng định phải so hiện tại những cái kia cái địa tiên cảnh giới, thậm chí là kiếm tiên thuộc sơn trưởng môn còn phải cao hơn không chỉ một bậc, nếu như tùy tiện trở mặt lời nói, tuyệt đối là được trả bằng mất, cho nên Tô Lâm mới nghĩ đến như thế một cái phương pháp. Mà sự thật chứng minh, hắn cũng xác thực thành công, thực hắn cũng không phải liền muốn từ nơi này a một cái lao nhân ra trên thân lừa gạt mấy cái bản bí tịch xuống tới, chủ yếu là hắn hiện tại quá khát vọng đạt được thực lực, bên người có rất rất nhiều người cần hắn qua bảo hộ, mà muốn có được bảo vệ bọn hắn năng lực, liền cần càng thêm cường đại thực lực, nếu không có như thế, Tô Lâm cũng sẽ không bước vào tu luyện giới. Chương 1648, thắng lợi trở về. Sau một phút, Tô Lâm cùng tiểu ma mặt đối mặt ngồi xếp bằng, đã tiểu ma nói phải thương lượng, cái kia Tô Lâm thì ngồi xuống hảo hảo cùng hắn thương lượng một chút nha. Hắn Tô Lâm tuyệt đối là một cái dễ thương lượng người mà Tô Lâm trong tay hồ lô rượu, lúc này cũng một lần nữa chạy đến tiểu ma trên lưng, là Tô Lâm chủ động giao cho tiểu ma, hắn cũng không sợ tiểu ma hội đổi ý, dù sao tuy nhiên đối phó không tiểu ma, nhưng là tiểu trên ma thân ngoại vật, Tô Lâm vẫn là có lòng tin có thể cướp về, nếu như tiểu ma muốn đổi ý, Tô Lâm tuyệt đối có lòng tin trước tiên đem cửu dương tử kim hồ lô cho cướp về. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, tiểu ma tức giận nói một câu nói, tiểu tử, nhìn lung tung cái quái gì, cái này hồ lô hiện tại thế nhưng là ta, tiểu tử ngươi đừng mong muốn trở về, ta tiểu ma là cái có thành tín người nói đi, muốn cái gì dạng bí tịch công pháp, ai, ngươi khác cầm loại ánh mắt này nhìn ta à, giống như là nhập ma loại công pháp kia, lão tử cũng liền cái kia một bản, còn tiện nghi tiểu tử ngươi, trên thân nhưng không có loại kia tuyệt thế công pháp. Nghe được tiểu ma lời nói, Tô Lâm muốn nói, không thất lạc đó là giả, nhập ma công pháp cường đại, hắn tự nhiên là cảm thụ sâu nhất một cái kia người, nếu như còn có thể vơ vét đến một bản loại kia đẳng cấp công pháp, cái kia toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, Tô Lâm đều hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng là hắn cũng không có hoài nghi tiểu ma lời nói, dù sao loại kia bí tịch có một bản thì đầy đủ nghe rợn cả người, muốn là tiểu trên ma thân còn có hắn tuyệt thế công pháp, hắn cũng liền không đến mức năm đó bị người cho trấn áp tại cái này côn lôn thập vạn đại sơn bên trong mấy trăm năm đi ra không được. Tiểu ma nhìn lấy Tô Lâm thất lạc biểu lộ, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, Tô Lâm càng là kinh ngạc, hắn thì càng cao hứng, dù sao chính hắn vừa mới thế nhưng là ăn Tô Lâm thiết lập kế tiếp đại xẹp không khỏi nhanh. Tiểu ma biểu hiện trên mặt thì cứng ngắc, bởi vì hắn nghe được Tô Lâm trong miệng một câu kia, vậy liền đem trên người ngươi sở hữu công pháp bí tịch đều bày ra đến, ta hảo hảo lựa chọn đi. Tiểu ma kém một chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là tất cả đều bày ra đến, ngươi tốt nhất lựa chọn khi lão tử những bí tịch này đều là rau cải trắng a, phải biết, lão tử những bí tịch này tuy nhiên so ra kém nhập ma loại kia tuyệt thế công pháp, nhưng là ở niên đại này, tùy tiện xuất ra qua một vốn cũng là có thế nhấc lên tu luyện giới một trận gió tanh mưa máu đổ vỡ. Tiểu tử ngươi khi đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu, bất quá sau cùng, tiểu ma vẫn là đem trên thân công pháp bí tịch từng cái móc ra, ngay từ đầu còn có chút không tình nguyện, theo Tô Lâm nhìn vài lần hắn trên lưng cái kia hồ lô rượu về sau, tiểu ma vẫn là lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một bản lại một vốn nên công pháp bí tịch từ trên người tiểu ma móc ra, tươi sống giống như là một tòa bảo khố một y lìa hệt, Tô Lâm xem hắn trên thân rách tung tóe y lìa phục, có chút hiếu kỳ hắn đến đều đem những bí tịch này cho giấu ở đâu, đương nhiên, càng thêm hiếu kỳ là, tiểu trên ma thân thế mà lại có nhiều như vậy công pháp bí tịch, cái này thả ở đâu đều là thật không thể tin, trước kia hoàn toàn có thể dùng đến khai tông lập phái, Tô Lâm đè nén xuống kinh hãi dị, có chút hoài nghi cái này tiểu ma sở dĩ hội bị trấn áp ở chỗ này là không phải là bởi vì trước kia để người ta trong môn phái công pháp bí tịch tất cả đều cho trộm sạch, bất quá cái này tiểu ma lai lịch Tô Lâm một điểm cũng không quan tâm, liền xem như từ môn phái khác trộm được thì thế nào, mấy trăm năm quá khứ, nói không chừng những môn phái kia đã sớm đem việc này cấp quên, hắn hiện tại quan tâm nhất là hắn có thể từ tiểu ma trên tay giữ lại trụ cột công pháp bí tịch, thậm chí có chu tờ muốn đem trước mắt công pháp bí tịch tất cả đều cho bao phủ tiến túi tiền mình bên trong, xúc động bất quá sau cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tô Lâm trực câu câu nhi nở thấy tiểu ma, do hỏi, chỉ những thứ này thật không có, tiểu ma đầu lĩnh dao động thành trống lúc lắc, vội vàng nói, chỉ những thứ này thật không có, chẳng qua đáng tiếc là, tiểu ma sau khi nói xong, trong ánh mắt một cái kia xảo trá ánh mắt vẫn là bị Tô Lâm phát hiện ra, Tô Lâm không có hảo ý nhìn xem tiểu ma trên lưng hồ lô rượu, trong miệng thầm nói, tiểu ma tiền bối à, ngươi nói người này a nhưng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không, cái này hồ lô rượu ta coi như thu hồi lại. Tiểu ma trừng to mắt, hiển nhiên là khí không được, bất quá cuối cùng vẫn là mang trên mặt vô cùng đau lòng biểu lộ, từ trong ngực lại là móc ra một bản bí tịch, muốn nhiều không bỏ được thì không có nhiều bỏ được. Tô Lâm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tùy tiện quét mắt một vòng quyển kia sau cùng bị tiểu ma cho móc ra bí tịch về sau. Đối tiểu ma làm ra hai cây ngón trỏ giao nhau động tác nói ra, mười bản tiểu ma lại một lần trừng to mắt, phảng phất kinh ngạc tại Tô Lâm lòng tham, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không nên không nên, mười bản quá nhiều, nhiều lắm là cho ngươi ba quyển ngươi có thể phải biết, những bí tịch này đều là lao tử tân tân khổ khổ từ những cái kia nói đến đây. Tiểu ma vội vàng đem chính mình miệng cho che lên, sợ nói lộ ra miệng. Bất quá Tô Lâm trêu tức nhìn lấy tiểu ma nói ra, hắc hắc, từ chỗ nào chút từ những môn phái kia trộm quay lại ngươi yên tâm, ta cũng không quan tâm ngươi những bí tịch này là từ đâu được đến. Tô Lâm nói xong, tiểu ma giống như là bị đâm thủng tâm tư một dạng, mặt mo đỏ bừng, nửa ngày gạt ra ba chữ, ngươi đánh giám. Tô Lâm xem xét tiểu ma phản ứng, thì biết chắc là cùng chính mình suy đoán cơ bản không sai biệt lắm, bất quá cũng như hắn nói tới như thế, hắn không quan tâm những bí tịch kia là từ đâu được đến. Hắn chỉ muốn có thế từ trên người tiểu ma giữ lại mấy quyển, sau đó hắn nói với tiểu ma, tám bản. Tiểu ma lắc đầu, đối Tô Lâm rỗi ra bốn cái ngón tay nói ra, nhiều lắm là bốn bản. Tiểu tử ngươi có thể không nên quá tham lam, những bí tịch này học quá nhiều, đối ngươi không có gì tốt. Chỗ Tô Lâm đương nhiên sẽ không nghe tiểu ma hốt dù, lại tiếp tục nói, bảy bản. Tiểu ma lắc đầu, năm bản. Thành giao. Tiểu ma sững sờ một chút. Sau đó lại một lần cảm giác mình giống như có chu tờ mắc lừa bị lừa cảm giác, hắn đột nhiên cảm thấy, mình tại tên tiểu tử trước mắt này trước mặt giống như đều là kinh ngạc, cho tới bây giờ không có chiếm được qua tiện nghi gì, cái này khiến hắn một cái. Sống hơn ngàn năm mặt người hướng này thả bất quá đã đáp ứng Tô Lâm, đồng thời vì trên lưng cái này hồ lô rượu, sau cùng tiểu ma vẫn là nhịn đau gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tiểu ma đồng ý, Tô Lâm một điểm cũng không đi lêu lỏng vội vàng tại trong sách quý một bên cha tìm ra được, cái này không nhìn không biết, xem xét vẫn thật là giật mình. Nguyên lai những bí tịch này bên trong không chỉ có tất cả đều là ma môn bí tịch, vờ ơ y ma còn có một số hắn môn phái bên trong 10 phần cao thâm công pháp bí. Tịch bên trong thì bao quát Côn Lôn phái cùng thuộc sơn phái, thậm chí ngay cả Thiên Âm tự công pháp bí tịch đều có như vậy hai quyển. Cái này khiến Tô Lâm sao có thể không khiếp sợ, xem ra trước mắt tiểu ma trước kia thật đúng là liền không khả năng là cái phổ thông nhân vật, muốn từ những môn phái kia bên trong trộm bí tịch đi ra, cái kia đến cao thâm cỡ nào cảnh giới mới được. Bất quá Côn Lôn phái thuộc sơn phái còn có Thiên Âm tự bí tịch, Tô Lâm khẳng định là không thể chạm. Chương 1649, năm bản bí tịch. Sở dĩ lên trực tiếp liền đem Côn Lôn thuộc sơn còn có Thiên Âm tự công pháp bí tịch để thoát khỏi vứt sạch, Tô Lâm tự nhiên có chính mình cân nhờ ả cờ. Cái này ba môn phái có thể nói là đương thời cao cấp nhất môn phái, mặc dù nói bên trên ba phái hiện tại nguyện ý cùng Tô Lâm giao hảo, nhưng đó cũng là xây dựng ở không chạm đến tuyến tình huống dưới mới được. Nếu như Tô Lâm tuyển một bản bên trên ba trong phái sói mòn bí tịch, cái kia đến lúc đó vạn nhất bị người phát hiện ra, cái này bên trên ba phái coi như lại nguyện ý theo chính mình giao hảo, nhưng khẳng định cũng sẽ suy nghĩ một chút chính mình làm sao lại những này thất truyền công pháp bí tịch. Đến lúc đó Tô Lâm thật là cũng là được trả bằng mất, cho nên nói những này danh khí vẫn còn danh môn đại phái công pháp bí tịch vẫn là quên đi. Bất quá mặc dù nói ma môn hiện tại danh khí vẫn còn, cũng coi là đương thời xếp hàng đầu nhất phương thế lực, nhưng là tu luyện ma môn công pháp liền không có nhiều như vậy lo lắng. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân cũng là bởi vì ma môn từ xưa đến nay đều là bị những danh môn chính phái kia truy sát mục tiêu, mặc dù không nói được là lang bạt kỳ hồ, nhưng vô số tuế nguyệt xuống tới rất nhiều ma môn công pháp bí tịch đều lưu lạc bên ngoài, lúc này mới tạo nên rất nhiều nắm giữ ma môn công pháp tán tu, cho nên hiện tại người trong ma môn dù cho nhìn thấy ngoại nhân biết một chút ma môn công pháp bí tịch cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Dù sao qua nhiều năm như thế đều tập mãi thành thói quen. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều tâm trí ác độc tán tu khi lấy được ma môn công pháp bí tịch về sau liền tự xưng là người trong ma môn, khắp nơi làm hại nhân gian, mới khiến cho ma môn ấn tượng ở trước mặt người đời một ngã lại ngã. Ma môn cũng là có chút điểm có nỗi khổ không nói được, bất quá y theo bọn họ ma môn tính tình cũng không ra mặt giải thích cái gì, con vô số hoan uổng. Cùng những danh môn chính phái kia ở giữa cựu oán tự nhiên càng kết càng lớn, hiện tại ma môn đã điêu linh không còn hình dáng. Tô Lâm trên mặt đất tán loạn công pháp bí tịch tùy ý liếc nhìn liếc một chút, phát hiện quả nhiên đại bộ tờ HN đều là ma môn công pháp bí tịch, cũng không biết trước mắt cái này trà đạp lao già thân phận chân thật đến là cái gì, thế mà có thế làm đến nhiều như vậy bí tịch, mà lại những bí tịch này càng xem càng để Tô Lâm kinh hãi, bởi vì bên trong đại bộ tờ HN đều là có cực đại danh khí công pháp bí tịch, liền Tô Lâm cái này nửa đường xuất thân giã lộ tử đều như sấm bên hai. Thì như cái kia chôn sâu bên trong một bản phong cách cổ xưa bí tịch kiếm thị quyết, coi như không nói danh khí, chỉ là tên thì biết chắc là thuộc sơn một bản bất thế công pháp, còn có hắn tỷ như Ngọc Hư Kinh Kim Cương 12 chỉ đều là Côn Lôn phái cùng Thiên Âm chùa sói mòn đã lâu, nhưng danh khí cực đại công pháp bí tịch, nhìn Tô Lâm là một trận chảy nước miếng. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, tiểu ma trêu ghẹo nói, thế nào tiểu tử, coi trọng những này bên trên ba phái bí tịch có phải hay không rất lợi hại, tâm động nghe lão phu, cứ lấy, khắc có gánh nặng trong lòng. Tô Lâm biết, đối phương cái này là cố ý dẫn dụ hắn, cho hắn chôn hố đâu, sớm đã có qua phương diện này cân nhờ ở cờ, Tô Lâm đương nhiên sẽ không tùy tiện nhảy hố, tùy ý liếc liếc một chút lao đầu trước mắt về sau tức giận nói ra, ngươi cũng đừng quên, hai ta không thể nói là một đầu thuyền, nhưng cũng coi như một sợi dây thường bên trên châu chấu, muốn là ta xảy ra chuyện gì, khẳng định trước tiên bán đứng ngươi. Nhìn những danh môn chính phái kia tới hay không tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại Tô Lâm đã có thể khẳng định, những bí tịch này tuyệt đối là lao đầu trước mắt từ những môn phái kia bên trong trộm ra, bằng không hắn từ nơi nào được đến những bí tịch này, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, bởi vì nếu như lao đầu trước mắt đều có thể đem những bí tịch này đều tập được, cái kia trên đời còn có mấy người có thể đánh được hắn, mặc dù nói cái này công pháp bí tịch tại tinh, mà không ở chỗ nhiều. Nhưng là nếu như nhiều đến trình độ này vậy cũng nhất định có thể đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ, nhưng là có nhiều như vậy công pháp bí tịch tử ma, vẫn là bị trấn áp tại cái này Côn Lôn thập vạn đại sơn bên trong, Tô Lâm thì có chút hiếu kỳ, cái kia đem hắn trấn áp người đến là ai mà tử ma đều có thể sống đến bây giờ, cái kia đem hắn trấn áp ở đây người đâu, nghĩ đến cái này Tô Lâm cũng không dám tiếp tục nghĩ, chẳng lẽ nói trên đời này thật là có loại kia ẩn cư sơn lâm. Sống hơn ngàn năm lão quái vật bất quá nghe được Tô Lâm lời nói về sau, tiểu ma chỉ là suy cười một tiếng, một chút thì khám phá Tô Lâm đang suy nghĩ gì, chỉ là từ tôn nói, ha ha, để cho bọn họ tới tốt, lão phu sống nhiều năm như vậy cũng sống đủ, nếu ai nhìn lão phu không vừa mắt, muốn lão phu cái mạng này, liền cầm lấy đi tốt. Nói xong, tiểu ma rót một ngụm rượu lớn, ánh mắt bên trong tràn ngập tịch mịch cùng cô đơn, nhìn Tô Lâm là một trận thổn thức, xem ra, liền xem như người nào bị như thế chấn áp mấy trăm năm, thần kinh cũng phải xảy ra vấn đề. A lão nhân này mười phần lưu manh không quan tâm Tô Lâm uy hiếp, bất quá Tô Lâm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến, đã lão nhân này lẻ loi một mình không ràng buộc, vậy còn không như muốn đến nơi này. Tô Lâm trên mặt mang lên tươi cười quyến rũ, đối lấy trước mắt tiểu ma nói ra, tiền bối à, ngươi nói ngươi cũng coi là cả đời anh danh đi. Ta nhìn ngươi cũng không có người đệ tử vãn bối cái gì, ngươi nhìn có muốn hay không phương pháp thu cái không. Đợi Tô Lâm nói xong, trước mắt tiểu ma thì cắt ngang Tô Lâm nói ra, ngừng, tiểu tử ngươi bây giờ nghĩ lấy nịnh nọt lao tử, nói cho ngươi, muốn đồ đệ cái gì cũng là vương hữu, lao tử mới không có thèm, tranh thủ thời gian, chọn không có chọn tốt, thì năm bản A, một vốn cũng không rất nhiều. Tô Lâm trong long ban tính thất bại, một mặt thất lạc, hắn đúng là nghĩ đến bái trước mắt lão đầu này vi sư, dù sao cùng đối phương tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, hắn cảm thấy trước mắt lão đầu này cũng không giống là cái gì thập ác bất xá hạng người, nếu như có thể thuận thế bái cái sư cái gì, cái kia trước mắt những bí tịch này chẳng phải là đều có thể rơi vào trên tay hắn, ngẫm lại đều hết sức kích động, bất quá đã lão nhân này một nói từ chối, Tô Lâm cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Sau cùng, Tô Lâm chọn lựa ra 5 vốn nên công pháp bí tịch, 2 quyển ma môn công pháp bí tịch, 2 quyển không biết môn phái nào rơi mất công pháp bí tịch, còn có 1 vốn là lao đầu trước mắt sau cùng không tình nguyện xuất ra 1 vốn nên công pháp bí tịch. Cuối cùng này 1 vốn nên công pháp bí tịch, Tô Lâm chắc chắn sẽ không buông tha, dù sao hắn có thể nhìn thấy lao đầu trước mắt nhìn thấy chính mình cầm lấy quyển bí tịch này lúc trong mắt xuất hiện loại kia đau lòng thần sắc, hắn biết, chính mình khẳng định là nhặt được bảo bối. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không có vội vã nhìn kỹ, dù sao những công pháp này bí tịch, dư A theo lao đầu nói, muốn tinh thông mỗi một bản thiếu nói cũng phải cái 3 năm, liền xem như muốn thô sơ giản lược thi triển, dư A theo Tô Lâm thiên phú cũng khẳng định đến số lượng này, thậm chí mấy tháng công phu, đối ở hiện tại vội vã muốn đi trước gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ Tô Lâm tới nói, căn bản không kịp tiềm tu, bất quá Tô Lâm cũng không thất vọng, dù sao những công pháp này bí tịch. Phóng tới cái nào môn phái cũng là không bí tới chuyện. Nhìn thấy Tô Lâm rời đi thân ảnh, tiểu ma vội vàng thu hồi bí tịch hướng đi thập vạn đại sơn chỗ sâu, dù sao hắn tại Tô Lâm trước mặt có thể ăn không ít xẹp, hắn có chu tờ hoài nghi Tô Lâm có phải hay không trời sinh thì khắc hắn, hận không thể cách Tô Lâm rốt cuộc đừng tìm bên trên hắn.